Chương 791, chúng ta trong liên minh xuất hiện vấn đề lớn. Chương 791, chúng ta trong liên minh xuất hiện vấn đề lớn. Lâm Quần Đoán Hậu thành công cắt đứt chi này để Tam Huyền Tí Bá chủ thân tín hạm đội truy sát. Mà tại trong quá trình này, Lâm Quần còn nghĩ qua ghi chép đối phương quy tắc chi lực, bất quá, Lâm Quần cuối cùng không làm như thế, đối phương tuy là đỉnh cấp nguyên năng, nhưng quy tắc chi lực đặc điểm không tính quá mạnh, không có ghi chép tất yếu. Đỉnh cấp nguyên năng năng lực, ghi chép, Lâm Quần sử dụng thời điểm, cũng là chiến lực của mình cấp bậc, ghi chép chỉ là đối phương quy tắc chi lực bản thân, mà không đối với mới chiến lực, ghi chép lại năng lực phát huy ra có thể phát huy tới trình độ nào, điểm này chỉ cùng Lâm Quần thực lực bản thân có quan hệ. Thân thể của hắn cuối cùng tại hư không bên trong phóng ra một bước, học đồ cùng truyền tống môn năng lực cùng xuất hiện. Lâm Quần thân ảnh sau một khắc liền biến mất ở tinh không, lại xuất hiện tại trường mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu bên trong. Mà lúc này, nhân loại hạm đội thì đã cùng kia tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền thoát ly đến đầy đủ khoảng cách, tại Lâm Quần trở về trong nháy mắt, bọn hắn cũng là cùng nhau tiến vào nhảy vọt, biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Chỉ còn lại đệ Tam Huyền Tí Bá chủ hạm đội ở vào tinh không, đối mặt một mảnh không lạnh hư vô. Cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng lực lượng cấp tốc thu hồi, đáng chết, lại để bọn chúng trốn. Truy tung bọn chúng, tìm tới bọn chúng. Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật chính nó cũng biết, bọn chúng rất khó tìm đến đối phương. Có siêu cấp văn minh kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tại, bọn chúng cũng là không cách nào truy tung đến, đối phương sẽ giúp nhân loại văn minh xóa đi hết thảy vết tích. Mà liên tại một lát sau, bọn chúng chỗ phiến tinh không này vị trí, có một chiếc chữ V chiến hạm cấp tốc nhảy ra nhảy vọt tới gần. Đây là đệ Tam Huyền Tí Bá chủ văn minh chịu nạt văn minh phi thuyền. Là bá chủ đại nhân đến sao? Côn trùng giống như sinh mệnh văn minh trong hạm đội, cái kia phổ thông nguyên năng nhịn không được mở miệng. Đứng tại trước mặt nó đỉnh cấp nguyên năng nói, không có. Nó sẽ không tới, đến nơi này, bá chủ càng phát ra cẩn thận, trừ phi là có 100% nắm chắc hay là có đầy đủ trọng yếu chỗ tốt, nó tuyệt sẽ không hiện thân. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ phân tán mình dưới trướng lực lượng tứ phía xuất kích, nhưng nó mình kỳ thật không có cái gì tại làm sự tình. Nó muốn làm, đơn giản chỉ là cam đoan an toàn của mình mà thôi. Không lộ diện, liền là an toàn. Như côn trùng giống như sinh mệnh văn minh, làm thân tín của nó, hiện tại cũng không biết nó đến cùng ở nơi nào. Mà chiếc phi thuyền này cũng không có vị này chỗ tệ, chỉ là nó phái tới đại biểu, hiểu rõ tình huống nơi này, truyền đạt nó ý tứ. Mà nơi này tin tức cũng là bởi vậy, truyền lại hướng về phía thứ hai cánh tay treo sâu trong vũ trụ. Một viên âm lãnh hành tinh chỗ sâu. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ chính nhận thân ở đây, nó tựa hồ cùng nơi này địa hạch tương liên, ngay tại từ bên trong rút ra lực lượng. Bởi vậy, viên tinh cầu này địa hạch ngay tại hạ nhiệt độ, cả viên hành tinh đều đang nhanh chóng làm lạnh. Nó đạt được tin tức, lạnh lùng nói, nhân loại văn minh, bọn hắn lại thật còn sống. Bọn hắn cũng đang tìm tinh lộ sao? Có ý tứ, có ý tứ. Ngay cả nó cũng không nghĩ tới, nhân loại văn minh có thể từ một cái cấp 3 văn minh chiến trường đi ra, một đường đi đến hôm nay, thậm chí là hôm nay tình trạng này. Mà cùng lúc đó, nhân loại hạm đội cũng là cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền triệt để rời đi, đã tới chỗ an toàn. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền vì bọn họ xóa đi nhảy vọt vết tích, để về sau truy binh không có dấu vết mà tìm kiếm. An toàn rồi, Lâm Quần liền lập tức hướng hắn đặt câu hỏi, sai ở nơi nào, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói các ngươi chiến bại, siêu cấp văn minh liên minh chết sống, Lâm Quần cũng không quan tâm, hắn quan tâm là tinh lộ. Tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền, lương bay thẳng thuyền, cùng Lâm Quần mặt đối mặt cùng tinh không. Khiến người ngoài ý chính là, nó lại không phải xài đồng tộc, sinh mệnh hình thức cùng xài hoàn toàn khác biệt, là một cái khác chủng tộc văn minh cùng sinh mệnh. Nó nói, đệ Tam Huyền Tí bốn hợp tinh một trận chiến, sức một mình chặn bệ cơ, nhân loại, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Thanh âm của nó không phải lấy lòng, mà là một tiếng thật sâu cảm thán, thậm chí là có chút hâm mộ cùng ghen ghét ở bên trong. Nó là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đối vừa mới đỉnh cấp nguyên năng truy sát đều không có biện pháp. Nhưng Lâm Quần chân thực cảnh giới nhiều nhất nguyên năng 3, lại chặn đỉnh cấp nguyên năng, trợ giúp bọn chúng thành công phá vây. Một tiếng này là chân chính cảm khái. Trên thực tế, tại lựa chọn cùng nhân loại văn minh hợp tác trước đó, lương ý nghĩ là cùng xài có khác nhau. Nó một lần cho rằng xài lựa chọn có chút ngu xuẩn, bọn chúng hẳn là trực tiếp cầm xuống nhân loại văn minh, trực tiếp cướp đi nhân loại văn minh trong tay kia một phần từ bộ phận tinh lộ. Bởi vì vô luận như thế nào, cùng văn minh khác hợp tác trong tinh không đều không là sự chọn lựa tốt nhất, hủy diệt đối phương, lấy đi trong tay đối phương vật mình muốn, đây mới là tốt nhất cũng là nhiều nhất văn minh sẽ làm ra nhìn lý trí nhất lựa chọn. Chỉ là xài kiên trì, lương cũng đáp ứng. Hiện tại nó có chút minh bạch xài vì cái gì như thế tuyển. Trong ngày nó cảm thấy nó cùng xài lực lượng, phối hợp bọn chúng tiên tiến phi thuyền, đầy đủ cầm xuống nhân loại văn minh. Nhưng bây giờ nó mới ý thức tới, xài lựa chọn là đúng. Nó trước mắt cái này nhân loại văn minh cương giả, là nhân loại văn minh tưởng thành cùng dãy núi, bọn chúng trong ngày nếu như động thủ, theo chết vào tay ai, đem cũng chưa biết. Lâm Quần thì không có trả lời nó câu nói này, mà là lạnh lùng nhìn xem nó chờ đợi nó chính diện trả lời chính mình vấn đề. Lương cũng minh bạch, nó cảm thán một câu, nhân tiện nói, tin tức của ngươi không sai, nhưng chúng ta không phải thật sự chiến bại, chúng ta đã tìm được một cái khác một phần tư tinh lộ vị trí, chúng ta bây giờ chiến bại là cố ý, vì cướp đoạt cái này một phần tư tinh lộ, cũng là vì mê hoặc đối thủ của chúng ta, để bọn chúng cảm thấy chúng ta cũng không biết cái này một phần tư tinh lộ tại trong tay ai. Sai ngay tại vì thế cố gắng, nó không có chuyện, ngươi có thể yên tâm. Lâm Quần hơi sững sờ. Lương lời nói này, nói có chút ba phải, cực kỳ hiển nhiên có chút tin tức không muốn nói cho Lâm Quần, nhưng Lâm Quần cũng nghe rõ, nói, các ngươi cố ý chiến bại, là muốn gặp địch giả yếu, dẫn xuất nơi này tất cả địch nhân, thấy rõ ràng đối thủ tất cả chiến lược sau đó lại ra tay. Đúng là như thế. ngươi nhìn, đệ tam huyền tí bá chủ ngồi không yên không phải sao? Lương chậm rãi mở miệng, nói, chúng ta ngay tại tập kết lực lượng. Nhân loại, các ngươi muốn an tâm chớ đội. Chúng ta rất nhanh liền có thể được đến một bộ phận tinh lộ, đến lúc đó, tăng thêm các ngươi tất cả, chúng ta đem nắm giữ 3/4 tinh lộ, khoảng cách ghép thành bản đồ, đã không xa. Lương Phi thường lạc quan. Nghĩ đến, bọn chúng lần này kế hoạch 10 điểm thành công. Xác thực thành công, cáo giả đệ tam huyền tí bá chủ, đều coi là bọn chúng thật chiến bại, chủ động nhảy ra ngoài. Lâm Quân nói, các ngươi tìm tới cái này một bộ phận 1/4 tinh lộ, tại ngạc cổ văn minh trong tay. Lương hơi sững sờ, toàn tức nói, không sai. Xác thực, cái này cũng không khó đoán. Lâm Quân bỗng cảm giác ngoài ý muốn, thần quốc cái kia thứ hai cánh tay treo thần sứ, đem vật trọng yếu như vậy giao cho nơi này một cái thần quốc trận doanh quân phiệt đến đảm bảo. Đương nhiên, cách làm của bọn nó giống như chúng ta. Bọn chúng biết, chúng ta sở dĩ còn tại thứ hai cánh tay treo bên trong hoạt động, không phải là vì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vùng vây dây chết, mà là chúng ta biết bọn chúng nắm trong tay chúng ta tinh lộ, thần quốc người muốn tìm được chúng ta cũng muốn tìm được bọn chúng trong tay những cái kia tinh lộ bộ phận, thần quốc người tự nhiên cũng liền muốn đem cái này một bộ phận giấu đi. Mà càng xem bắt đầu không có khả năng đảm bảo tinh lộ văn minh cùng địa phương, liền là lựa chọn tốt nhất. Lương nói, những này chiến khu bên trong thần quốc trận doanh quân thiệt, làm theo ý mình, nhưng không phải chân chính quân thiệt, bọn chúng trong bóng tối đều đối thần quốc trận doanh, nhất là vị kia thần sứ mệnh lệnh nói gì nghe nấy, không có người nào dám chống lại thần sứ mệnh lệnh, đều đang vì đó làm việc, chân chính năm bẻ bảy mảng, chỉ có những cái kia thần quốc trận doanh văn minh nhỏ yếu pháo hôi văn minh, bọn chúng cũng không trọng yếu. Hiện tại nuôi thả, chờ lực lượng của chúng ta từ đệ tam huyền tí đến, bọn chúng liền bị tập trung lại, tất cả đều phái hướng tiền tuyến, phát huy bọn chúng chân chính pháo hôi giá trị. Lâm Quân hít sâu một hơi, không nghĩ tới, cái thứ ba 1/4 tinh lộ lại ngay tại địa khu chiến khu, ngạc cổ văn minh trong tay. Lương nói, đương nhiên, chúng ta cũng muốn cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Kỳ thật, chúng ta làm xong bị thần quốc trận doanh truy sát chuẩn bị, kỳ thật cũng không nghĩ tới đệ tam huyền tí bá chủ người sẽ xuất hiện, kém chút biến khéo thành bụng, sự xuất hiện của các ngươi giúp chúng ta không nhỏ bận điệu. Còn có, về cơ sự tình, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã hạn chế lại nó sẽ không trở thành ngươi ta song phương trở ngại. Lâm Quân nhìn về phía Lương, nhẹ gật đầu. Nếu nói khác, hắn là không tin. Nhưng bây giờ, hắn là có chút tin tưởng xài chờ thật đối bệ cật lên thủ đoạn. Hiện tại cục diện biến hóa, đệ tam huyền tí bá chủ đều nhảy ra ngoài, duy chỉ có bệ cật, một mực không thấy tăm hơi. Tại bên trong đệ tam huyền tí, nó không thấy tăm hơi thì cũng thôi đi, mà bây giờ nơi này là thứ hai cánh tay treo, nơi này có thể nói là an toàn của nó khu, trên lý luận nó trừ phi không có còn sống lại tới đây, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, nó thương thế nghiêm trọng đến đâu, cũng không nên một chút tin tức cũng không có. Không có tin tức. Cái này chứng minh, siêu cấp văn minh liên minh có lẽ thật trong bóng tối làm việc. Đám nhân loại văn minh ước thúc bệ cật. Thứ hai cánh tay treo siêu cấp văn minh liên minh ở vào âm thầm lực lượng, cũng rất cường đại. Bệ cật tình huống thế nào? Không phải cực kỳ tốt, nhưng sử dụng nhân loại các ngươi văn minh một câu hình dung, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lương nói, chúng ta không để nó cùng nơi này thần quốc lực lượng tụ hợp, lại thêm nó vốn là trọng thương, mới ngăn cản nó, không phải, chúng ta tại đây thứ hai cánh tay treo lực lượng, cũng không bản sự cùng một cái này cấp một khác chúa tể sinh mệnh trực tiếp đối kháng. Nếu như có thể, chúng ta đã sớm cùng nơi này thần quốc thần sứ mới vừa dậy. Bệ cật vẫn không chết, hẳn là chỉ là bị hạn chế ở kỳ thật, bệ cật nguyên bản thực lực hẳn là càng cường đại, nhưng là lúc trước vân văn hàng tinh hệ bên trong, bị thần quốc trực tiếp suy yếu một cái cấp độ chiến lược. Nhưng mặc dù như thế, ở phía này tinh không bên trong, nó vẫn thuộc về cường đại chúa tể sinh mệnh. Bất quá, vô luận như thế nào, đây coi như là xài cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh trong hợp tác thành ý tốt nhất biểu hiện. Lâm Quân cũng nói, trong tay chúng ta tinh lộ vô cùng an toàn, các ngươi có thể yên tâm. Lâm Quân muốn giải, đều đã hiểu rõ, hắn cũng không tiếp tục truy vấn siêu cấp văn minh liên minh phía dưới là kế hoạch gì. Bởi vì hỏi đối phương cũng sẽ không nói, hắn chỉ cần biết rằng siêu cấp văn minh liên minh còn có lực lượng như vậy là đủ rồi. Lâm Quân cũng không có hỏi đệ tam huyền tí bá chủ lo lắng là vì cái gì, cũng giống như nhau đạo lý. Đây không phải bọn hắn nhân loại văn minh người một nhà. Hỏi cũng là hỏi không. Nên nói, không hỏi đối phương cũng sẽ nói, không nên nói, hỏi cũng là hỏi không. Thậm chí khả năng đạt được giả tin tức cùng giả trả lời. Lương nói, ta tin tưởng xài phán đoán. Sau trận chiến này, ta cũng tin tưởng các ngươi có bảo tồn hảo thủ bên trong tinh lộ năng lực. Ta lại lần cảm tạ trợ giúp của các ngươi, nhưng chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Ta nhắc nhở các ngươi phải làm vẫn là cam đoan tự thân an toàn, những bộ phận khác tinh lộ sự tình, chúng ta sẽ đến nghĩ biện pháp. Nói đến đây, nó có chút dừng lại, chợt nâng lên cùng loại tay khí quan đến, chậm rãi tại trước mặt Lâm Quân giơ lên. Ngay sau đó, từ thân thể của nó bên trong, lưu động cùng hiện lên một đoàn đồ vật, trực tiếp hiện ra tại Lâm Quân trước mặt. Kia là một cái kín kẽ kim loại trang bị, giống như là đặc thù nào đó thiết bị. Bị nó đưa cho Lâm Quân. Đây là. Lâm Quân đưa tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lương. Lương nói, đây là xài đưa cho ngươi. Vốn là đợi đến lần tiếp theo gặp mặt cho ngươi thêm, nhưng không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp. Vật này, chỉ có ngươi lực lượng có thể mở ra. Nói xong, Lương liền cáo từ rời đi. Bọn chúng tựa hồ còn có những chuyện khác tới lui xử lý. Thân thể của nó hướng về sau bay đi, trở lại mình tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền, chợt, chiếc phi thuyền kia chuyển hướng, lên đường, một lần nữa biến mất trong tinh không. Lâm còn nhìn xem bọn chúng trốn xa tinh không, chưa có trở lại phi thuyền của mình, mà là lo lắng có trá, trong tinh không liền mở ra tiền lương hắn cái này trang bị. Quả nhiên, trang bị này nhận chính là Lâm Quân lực lượng, mà lại Lâm Quân phát hiện nó có đỉnh cấp nguyên năng chi lực bảo hộ, không chỉ có là hạn chế chỉ có hắn lực lượng có thể mở ra, nếu như người khác nếm thử mở ra, phần này nguyên năng chi lực liền sẽ cấp tốc phá hủy toàn bộ chiến hạm. Mà giờ khắc này, Lâm Quần chính đọc đến phần này tin tức nội dung. Bên trong cũng chỉ có một đạo tin tức, là sai thanh âm, bao bọc tại quy tắc chi lực bên trong, không cần bất luận cái gì phiên dịch thiết bị sử dụng, trực tiếp tại Lâm Quần trong lòng vang lên. Chỉ là, sai thanh âm lại không giống như là Lâm Quần lần trước cùng nó gặp mặt lúc như thế thông dòng, ngược lại là trong giọng nói mang tới mấy phần lo lắng cùng cấp bách, giống như là lo lắng đến cái gì đồng dạng. Lâm Quần cũng không biết mình là không phải nghe lầm, nhưng ở trong đó, tựa hồ còn kèm theo một tia hoảng sợ. Ta là sai, nhân loại, đệ tam huyền tí ngay tại tập kết binh lực, sắp đối thứ hai cánh tay treo phát động công kích, hai phe đại chiến sắp bắt đầu. Nhớ kỹ, đệ tam huyền tí không là người của chúng ta. Trong tay các ngươi kia bộ phận tinh lộ, không muốn giao cho trừ ta ra bất luận kẻ nào. Lương có vấn đề. Chúng ta trong liên minh xuất hiện vấn đề lớn. Sai bật này, chỉ có những tin tức này, tại những tin tức này nói xong về sau, toàn bộ trang bị liền trực tiếp bốc cháy lên, tại Lâm Quần trong lòng bàn tay phát sinh một lần nho nhỏ bạo tạc, bình một tiếng, trực tiếp nổ không còn. Biến mất không thấy gì nữa, Lâm Quần muốn nghe lần thứ hai đều không có cơ hội này. Nhưng ở trong đó tin tức, Lâm Quần tự nhiên tất cả đều nghe một cái rõ ràng. Hắn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hãi hùng khiếp vía. Sai cái này đỉnh cấp nguyên năng, bí mật truyền lại tin tức, lại vẫn để hắn cẩn thận truyền lại người, Lương. Đây là ý gì? Siêu cấp văn minh liên minh xảy ra vấn đề gì? Sai đạo này nhắn lại, để Lâm Quần cũng thật sâu nhíu mày. Nhiều đạo tín hơi thở. Chỉ có đệ tam huyền tí đem hướng thứ hai cánh tay treo khởi xướng chiến tranh là chính xác. Chương 792, chúng ta đợi không được nữa chương 792, chúng ta đợi không được nữa còn lại, Sai đều chưa hề nói, hoặc là cùng Lâm Quần cũng không phải là một bên, không muốn nói, hoặc là ra ngoài nguyên nhân gì, không có cách nào nói. Nhưng nó tựa hồ xác thực cũng không yên tâm Lương. Cho Lâm Quần tin tức, cũng là Lương không cách nào xem xét. Còn cố ý nhắc nhở Lâm Quần, không có thể đem nhân loại trong tay bộ phận này tinh lộ giao cho ngoại trừ nó bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng những này, vừa mới Lương đều không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Lâm Quần đè xuống ý nghĩ trong lòng, chợt lùi lại, về tới nhân loại trong hạm đội. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đã rời đi, nhân loại văn minh cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này đạo lý. Lâm Quần trở về sau, Từ Khiết lập tức hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, cất cánh hướng tinh không chỗ sâu mà đi. Mà Lâm Quần thì còn tại trầm tư xài lưu lại đoạn tin tức này. Xài nói đến những này, bao quát siêu cấp văn minh liên minh vấn đề lớn, Lương đều một chữ cũng không có nói tới qua, Lương còn nói xài đi làm sự tình khác, nhìn, đối xài vẫn tín nhiệm. Như vậy, là xài không tin nó, vẫn là xài mình xảy ra vấn đề. Lâm Quần không có kết luận gì, hắn liền để Từ Khiết liên hệ Thiên Nga tinh hệ nhân loại tổng chỉ, đem bọn hắn ở chỗ này lấy được tin tức truyền lại cho quan chỉ huy tối cao lão nhân, nhìn xem bên kia phân tích cùng tình huống. Đạo này trong tin tức, Lâm Quần còn bổ sung lên phán đoán của mình cùng ý nghĩ. Hắn cảm thấy, có lẽ không thể giống như là trước kia loại kia siêu cấp văn minh liên minh đem còn lại tinh lộ mang về. Có lẽ, bọn hắn nên tự suy nghĩ một chút biện pháp. Nếu như siêu cấp văn minh liên minh thật xảy ra vấn đề, nhân loại đợi đến cuối cùng, chỉ sợ cũng không chiếm được hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ. Mà tinh lộ bản đồ chính là nhân loại văn minh rời đi 613 sao hệ cuối cùng đường lui. Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đều hy vọng có thể đưa nó siết trong tay. Giờ phút này, bọn hắn nên khai thác một ít hành động. Đạo này tin tức ma hóa phát ra, thông qua nhân loại mới nhất lượng tử thông tin kỹ thuật, có thể trong thời gian ngắn nhất đến Thiên Nga tinh hệ biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy. Mà tại trường mâu cấp diệt tinh hạm nơi hẻo lánh, 33 độ lại một mực nhìn chăm chú Lâm Quần bóng lưng, cũng không biết đang tự hỏi thứ gì. Nhân loại hạm đội rời đi nơi này, lại là có niềm vui ngoài ý muốn. Tại mục tiêu kế tiếp vị trí, trực tiếp cùng một cái đang di động bên trong hạm đội văn minh ngõ hẹp gặp nhau, song phương đụng vào nhau. Hai bên đều là hơi sững sờ, chợt tất cả đều lẫn nhau khai hỏa. Cơ hồ không có chút gì do dự. Loại tình huống này, đừng quản là ai, gặp đó chính là địch nhân cùng đối thủ, đáng tiếc là chi hạm đội này thực lực không bằng nhân loại văn minh, trực tiếp hiện trường bị nhân loại văn minh xử lý. Chờ phá hủy hạm đội của đối phương, mới phát hiện, cái văn minh này là cái xui xẻo trung lập trận doanh văn minh, không phải là thần quốc trận doanh, cũng không phải siêu cấp văn minh liên minh văn minh. Bọn chúng cũng là muốn chạy trốn văn minh. Bất quá, nhân loại cũng là không từ trên thân bọn họ đạt được bao nhiêu điểm cống hiến chính là. Dạng này trung lập văn minh, sớm đã không còn lại người nào, 10 điểm chật vật cùng cảnh giác, gặp được không phải mình bản tộc văn minh hạm đội, lập tức liền khai hỏa. Mà bọn chúng cái văn minh này, cũng liền dạng này đi đến cuối con đường. Từ hai cốt bên trong xuyên qua, nhân loại hạm đội đạt được đến từ Thiên Nga tinh hệ tin tức. Bọn hắn không có trả lời Lâm Quần lần này nội dung, ngược lại trước truyền lại trở về liên quan tới lần trước Lâm Quần bọn người hỏi thăm thứ 7 chiến khu bên trong thần quốc trận doanh văn minh động tĩnh tin tức, quan chỉ huy tối cao lão nhân phái ra nhà thám hiểm tiểu tổ, trong tinh không có chỗ phát hiện. Bọn hắn phát hiện thần quốc trận doanh văn minh đại quy mô vận động. Từ đại khái 2 tháng trước, toàn bộ thứ 7 chiến khu bên trong thần quốc trận doanh văn minh, vô luận mạnh yếu, cũng bắt đầu tại hướng nhiều cái vị trí tập kết. Tụ tập hạm đội, thu nạp tư nguyên. Còn có một số, hoàn thành những này về sau, tụ tập thành kích thước nhất định, liền trực tiếp rời đi thứ 7 chiến khu, biến mất tại trong tinh không mịt mờ, rõ ràng là nhận lấy điều hành. Bọn chúng đây là tại là chiến tranh làm chuẩn bị. Từ Khiết mở miệng. Lâm Quân nói, đệ tam huyền tí rất có thể liền muốn đánh tới, thứ hai cánh tay treo tại vì ứng đối bọn chúng mà chiến. Sai tin tức, liền là giờ phút này thần quốc trận doanh văn minh dị thường cử động đáp án. Chắc không được những ngày này bọn hắn đều không cái mục tiêu gì, cũng không người đến tìm bọn hắn gây chuyện, là bởi vì phiền toái càng lớn liền muốn tới. Nhân loại trốn ở Thiên Nga tinh hệ nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng phía ngoài số 613 tinh hệ cục diện một mực tại biến hóa. siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh còn tại khắp nơi khai chiến, cục diện chỉ ở chuyển biến xấu, mà lại không có triệt để sáng tỏ lên tới. Đương nhiên, cái này thời gian mười mấy năm, đối trốn ở trong góc nhân loại tới nói không tính quá ngắn, nhưng ở tinh không cấp bậc chiến tranh trước mặt, cái này cũng chỉ có thể là diễn biến đến đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng chuẩn bị hướng thứ hai cánh tay treo phát động công kích giai đoạn này. Đệ tam huyền tí nắm giữ tại siêu cấp văn minh liên minh trong tay, mà thứ hai cánh tay treo nắm giữ tại thần quốc trận doanh văn minh trong tay. Một khi khai chiến, cái này chính là hai cái cánh tay treo huyết tinh va chạm. Bởi vậy, giờ phút này thần quốc trận doanh văn minh đã bắt đầu triệu tập từng cái chiến khu những cái kia thần quốc trận doanh văn minh nhóm, năm bè bảy mảng, từng người tự chiến cục diện sắp kết thúc. Cái này từ ngắn hạn nhìn, bị thứ hai cánh tay treo những này thần quốc trận doanh văn minh khi dễ trung lập trận doanh văn minh có thể buông lỏng một hơi, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ song phương toàn diện khai chiến, như thần quốc trận doanh văn minh ngăn không được siêu cấp văn minh liên minh. Hạo đang thi công, thứ hai cánh tay treo rất nhanh cũng đem bị ngập trời chiến hỏa bao phủ. Thần quốc trận doanh văn minh cũng tại đà tuyến thao tác. Một bên đang đuổi bắt thứ hai cánh tay treo bên trong xài nhất hệ siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, một bên khác thì là tại chủ bị chiến tranh. Những này thần quốc trận doanh văn minh từng người tự chiến, đến cùng không có khả năng thật từng người tự chiến, có văn minh chiến trường quy tắc ước thúc, làm đến từ thần quốc trận doanh văn minh cao tầng cùng thần sứ mệnh lệnh được đưa ra xuống tới, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo thần quốc trận doanh chỉ lệnh. Hiện tại liền là như thế. Số lớn thần quốc trận doanh văn minh tụ tập, là chiến tranh làm chuẩn bị, có thậm chí đã xuất phát lao tới hướng phương xa chiến trường. Sở Âu Vi nói, trước đó bọn chúng tại thứ hai cánh tay treo dắt thần quốc đại kỳ làm mưa làm gió, mà bây giờ bọn chúng là này nỗ lực giá phải trả, trở thành thần quốc phá hôi. Sở Âu Vi cảm khái là lời nói thật. Tại dạng này trên chiến trường, đối mặt đệ tam huyền tí kia kinh khủng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, những này thực lực không đủ văn minh liền là góp đủ số đi lên chính là phá hôi vận mệnh. Mà lúc này phía sau ba độ đi tới, nói, đây là một cái cơ hội. Vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ta cảm thấy chúng ta phải hành động, mình đi tìm tinh lộ. Những ngày gần đây, ba độ một mực không sao cả mở miệng, cơ bản đều là trong hạm đội người trong suốt, nhưng không nghĩ tới, lúc này lại chủ động xuất hiện mở miệng. Ánh mắt của mọi người liền đều nhìn về nó. Ba độ xoa xoa tay, cười rạng rỡ. Nó chỉ ở Lâm Quần trước mặt cái dạng này, tại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, nó đối với người khác tất cả đều là một bộ mũi bệnh lên trời bộ dáng, bởi vậy, mọi người cũng có rất ít người chủ động phản ứng nó. Lâm Quần ánh mắt cũng hướng về nó. Cái này cho người, rất giàu hoạt, lúc này mở miệng, hẳn là sẽ không vẹn vẹn chỉ là lúc này muốn phát biểu một chút ý kiến của mình. Mà nó lúc này nói, cùng xài kia nhất hệ siêu cấp văn minh liên minh ý nghĩ là nhất trí. Muốn mượn nhờ đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh lực lượng tiến công thứ hai cánh tay treo thời cơ ra tay. Là nên chiến đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh lực lượng, bọn chúng nhất định phải đại quy mô điều động hướng cánh tay treo bên dưới, lúc này, nhất định là thứ bảy chiến khu làm chống rông thời điểm, là tốt nhất ra tay thời gian. Mà ba độ hiện tại lời nói này ý tứ, cũng là ý nghĩ này. Mà nó đề nghị nhân loại mình hành động, không muốn đem hy vọng tất cả đều ký thác vào xài cùng siêu cấp văn minh liên minh trên thân. Đối ánh mắt của người khác, ba độ đều không thèm để ý. Duy chỉ có đối Lâm Quần quét tới ánh mắt, ba độ trồn con mắt đều nhanh muốn cong thành bánh trăng khuyết, hắc hắc, ta chính là một cái đề nghị, ta chẳng qua là cảm thấy, vạn nhất siêu cấp văn minh liên minh nội bộ cũng xảy ra vấn đề gì, hoặc là người ta thần quốc cao hơn một bậc đầu. Đến lúc đó, siêu cấp văn minh liên minh xong, tinh lộ triệt để rơi vào tay của người ta bên trong. Không nói chúng ta có thể hay không cầm tới hoàn chỉnh tinh lộ, nếu là siêu cấp văn minh liên minh lại đem chúng ta cho chiêu, vậy chúng ta coi như xong. Nhưng chủ động xuất kích liền không đồng dạng. Vạn nhất chúng ta vận khí tốt, có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem bọn nó trong tay tinh lộ bản đồ đều đoạt tới đâu. Hắc hắc. Vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ta nhưng không có ý tứ gì khác, chỉ là đề nghị một chút, nho nhỏ đề nghị một chút, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra ổn thỏa nhất phán đoán. Lâm Quân nói, ngươi thế nào cảm giác siêu cấp văn minh liên minh nội bộ xảy ra vấn đề? Hiện tại đệ tam huyền tí hướng thứ hai cánh tay treo tạo áp lực khai chiến, đây càng giống như là phối hợp. Lương cùng Lâm Quân nói những tin tức kia, tại trường mâu cấp diệt trong tinh hạm không tính bí mật, nhưng xài cho Lâm Quân những cái kia liên quan tới siêu cấp văn minh liên minh tin tức, Lâm Quân lại không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, chỉ ở mã hóa truyền thâu hướng lên trời Nga tinh hệ trong tin tức nâng lên, mà đầu kia tin tức cũng là chính Lâm Quân biên tập. Ba độ lại phảng phất đã nghĩ đến những khả năng kia. Ba độ nói, cái này, ta chính là tùy tiện một suy đoán, rốt cuộc siêu cấp văn minh liên minh cũng không phải một cái văn minh, mà là thật nhiều cái văn minh, không phải một cái văn minh, đây không phải là tâm liền không đủ. Tâm không đủ, vậy liền dễ dàng xảy ra vấn đề, lại thêm thần quốc áp lực, ai biết sẽ có tình huống như thế nào, ta đây vẫn là cùng nhân loại các ngươi học, không phải tốt ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Chật chật, cái này thật là có đạo lý. Dù sao ta chính là một cái đề nghị. Ta cũng không có ý đồ xấu, rốt cuộc chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, ta cũng là hy vọng chúng ta có thể từ tinh lộ an toàn rời đi à, ai biết hiện tại số 613 tinh hệ cái này quỷ tình huống, có thể hay không toàn bộ tinh hệ đều cho một mùi lửa, đến lúc đó chúng ta muốn chạy đều chạy không được. Ba độ lầm bầm lầu bầu rất nhiều lời nói, cười hì hì rồi lại cười, liền lại quay đầu hướng trong đám người lui. Hoàng Kỳ tranh cao mày nói, cái này cái gì ý tứ? Chẳng lẽ siêu cấp văn minh liên minh sẽ cho cùng rất dậu, hủy diệt toàn bộ tinh hệ, bọn chúng lợi hại hơn nữa, thật có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Ta đây nhưng không biết, ta liền tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút. Ba độ liên tục khoát tay, cái này lúc sau đã là lại lui về đi ra bên ngoài. Hiển nhiên, nó lời muốn nói đều nói xong, nó lúc này muốn trượt. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút trầm tư. Lâm còn lại cảm thấy Nó cái này chưa chắc là đề nghị, có lẽ là loại nào đó nhắc nhở. Nó cái này phán đoán, cũng không phải cái gì đi theo nhân loại học. Nó có lẽ hiểu rõ thứ gì. Lâm Quần ánh mắt nặng nề. Những này Vân Bách văn minh sinh mệnh cũng không đơn giản, điểm này Lâm Quần sớm đã rõ ràng, bởi vậy, Ba Ba Độ lúc này đột nhiên mở miệng, chỉ sợ nó đã có mình phán đoán chuẩn xác, chỉ là nó không muốn nói, không nghĩ thấu lộ tin tức gì ra, lại bởi vì hiện tại bọn chúng xác thực cùng nhân loại là trên một sợi thừng, nhất định phải nên nhắc nhở. Kỳ thật, khi nhìn đến xài tin tức trước đó, Lâm Quần có lẽ còn không có nghĩ quá nhiều, vẫn cảm giác đến dựa theo lúc đầu phương án, để siêu cấp văn minh liên minh đi mạo hiểm là từ đạo hữu bất tử bần đạo lựa chọn tốt nhất, nhưng thấy được xài tin tức về sau, Lâm Quần cũng có phương diện này ý nghĩ. Hắn cảm thấy có lẽ bọn hắn không thể làm chờ. Có Ba Ba Độ nhắc nhở, Lâm Quần trong lòng loại ý nghĩ này thì càng rất. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Khiết, nói, đối chúng ta vừa mới gửi đi mã hóa tin tức, quan chỉ huy tối cao lão nhân có đáp lại sao? Bọn hắn hiện tại từ biển sâu số 17 nơi này lấy được tin tức, là lần trước liên quan tới thần quốc trận doanh văn minh đều đi đâu trả lời, mà Lâm Quần vừa mới gửi đi ra liên quan tới tình huống bây giờ cũng xài nhắn lại tin tức, lại không có trả lời. Từ Khiết nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, quan chỉ huy tối cao lão nhân chỉ nói, hắn cũng đang tự hỏi, cái này rất khó phán đoán. Hắn nghĩ tôn trọng quyết định của ngươi. Hiển nhiên, người tại xa xôi thiên nga tinh hệ tối cao chỉ huy lão nhân, lúc này cũng đối cục diện này vô kế khả thi. Hắn tuy là một cái quả quyết còn có thấy xa người, nhưng đối với việc này, vị trí của hắn cùng Lâm Quần khác biệt, thân ở thiên nga tinh hệ biển sâu số 17 chỗ sâu, hắn lấy được tin tức đều đến từ phía ngoài con mắt, tự nhiên không có Lâm Quần trực quan. Bởi vậy, hắn tin tưởng Lâm Quần, cũng càng nguyện ý đem quyền lựa chọn giao đến Lâm Quần trong tay. Phần này tín nhiệm, không phải tùy tiện tới, là Lâm Quần cùng nhau đi tới thắng được, mà cái này phía sau cũng là Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân hợp tác thời gian dài như vậy tín nhiệm cùng ngăn ý. Lâm Quần trầm tư một lát, cùng Tư Khiết, Sở Âu Vi còn có trong hạm đội các chuyên gia sau khi thương nghị cho ra cuối cùng quyết định. Chúng ta đợi không được nữa, nhất định phải hiện tại làm ra quyết đoán. Lâm Quần nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ siêu cấp văn minh liên minh tướng tinh đường giao cho chúng ta muốn chủ động xuất kích. Tinh lộ ở nơi nào, thời cơ là ở chỗ này. Tư Khiết đưa ra vấn đề thực tế, nói, nhưng chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu? Từ Lương trong miệng, bọn hắn đã thu hoạch được tin tức, thứ 7 chiến khu thần quốc trận doanh quân phiệt ngạc cổ văn minh trong tay, nắm giữ lấy 1/3 bộ phận tinh lộ, siêu cấp văn minh liên minh hiện tại mục tiêu cũng là bọn chúng. Nhưng, thứ 7 chiến khu khổng lồ như vậy, bọn hắn muốn đi đâu tìm cái này ngạc cổ văn minh? Hiện tại thần quốc trận doanh binh lực điều hành, cái này ngạc cổ văn minh lại có hay không còn tại cái địa khu này chiến khu? Nhân loại nhà thám hiểm tiểu tổ mặc dù có thu hoạch, nhưng đối ngạc cổ văn minh cường đại như vậy văn minh, nhân loại hiện hữu năng lực vẫn là rất khó định bị đến, thậm chí không thể tìm tới đầu mối gì. Đây là mở đầu bước đầu tiên. Lâm Quần ánh mắt di động, nhìn về phía Thiên Nga tinh hệ biển sâu số 17 gửi tới những tọa độ kia cùng vị trí, nói, chúng ta là không biết, nhưng chúng nó biết, dưới mắt thần quốc trận doanh văn minh đã đang tiến hành phạm vi lớn binh lực điều hành, như vậy, những này thần quốc trận doanh văn minh, khẳng định biết. Lâm Quần ánh mắt, chính rơi vào phía trên bạch, cùng bọn hắn vị trí hiện tại mà nói, gần nhất một cái thần quốc trận doanh văn minh tập kết điểm vị trí. Lâm Quần ngẩng đầu lên, đằng sát khí nói, lúc này, chúng ta không động vào xứ, chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Mục tiêu đã xác nhận, giờ phút này, toàn hạm đội thứ 3 nghiêm túc, sắp xuất chiến. Chương 793, cuồng ôm điểm cống hiến, 1, chương 793, cuồng ôm điểm cống hiến, 1, Lâm Quần mạch suy nghĩ hết sức rõ ràng. Hiện tại, sách lược của hắn phát sinh cải biến, như vậy liền không cần thiết giống như là trước đó như vậy hành động, trực tiếp ra tay. Trước đây, thứ 7 chiến khu những này thần quốc trận doanh văn minh cũng không tập trung, Lâm Quần coi như muốn dạng này động thủ cũng không có cơ hội cùng điều kiện. Nhưng giờ phút này, tại thần quốc trận doanh văn minh hiệu triệu phía dưới, thứ 7 chiến khu những này thần quốc trận doanh văn minh ngay tại tập trung cùng chuẩn bị chiến đấu, rất nhiều văn minh ngoi đầu lên, hạm đội hội tụ, tư nguyên lưu chuyển, một trận chiến trường đang nổi lên. Mà cũng là bởi vậy, thứ 7 chiến khu bên trong, thần quốc trận doanh văn minh lực lượng tập trung lại, vô luận mạnh yếu, hội tụ vào một chỗ, quần thể hành động, bọn chúng tính nguy hiểm không thể nghi ngờ liền là cao hơn. Loại tình huống này bình thường trung lập trận doanh văn minh tự nhiên là tránh không kịp, sợ bị bọn chúng phát hiện, chưa được giải quyết. Nhưng Lâm Quần lại chuẩn bị trực tiếp ra tay, trực tiếp công kích bọn chúng, thu hoạch được cái này thứ 7 chiến khu ngạc cổ văn minh đến vị trí. Không có so đây càng đơn giản thô bạo biện pháp. Trọng yếu nhất chính là, phương pháp này phi thường tiết kiệm thời gian. Dưới mắt ngạc cổ văn minh tùy thời cũng có hưởng ứng hiệu triệu khả năng rời đi, xài chờ siêu cấp văn minh liên minh văn minh cũng có động thủ khả năng, Lâm Quần tự nhiên muốn nhanh chóng hành động, nếu không, chờ bọn hắn tìm được ngạc cổ văn minh, rất có thể cục diện liền đã lại phát sinh biến hóa. Bởi vậy, tại Lâm Quần mệnh lệnh dưới, hạm đội thứ 3 cấp tốc một lần nữa lên đường, nhảy vào thâm không bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Quần quyết định, cũng đang từ trường mâu cấp diệt trong tinh hạm phát xạ mà ra, thông qua lượng tử thông tin trang bị, truyền lại hướng lên trời Nga tinh hệ nhân loại tổng chỉ. Lượng tử thông tin kỹ thuật dưới, bên này tin tức có thể gần như là thời gian thực truyền lại trở về, không riêng chuẩn xác mà lại hết sức an toàn. Ngay tại Lâm Quần dẫn đầu trường mâu cấp diệt tinh hạm cầm đầu nhân loại hạm đội tiến vào nhảy vọt đồng thời. Thiên Nga tinh hệ, biển sâu số 17. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đồng bộ đạt được đạo này tin tức. Lúc này, Trần Nguyên Ngang cũng tại, bọn hắn kỳ thật cũng đang thảo luận hiện tại nên làm như thế nào. 61 ba sao hệ cục diện kịch liệt biến hóa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được hắc ám tinh không đang trở nên càng ngày càng nguy hiểm, nhưng nhân loại lực lượng là có hạn, đối mặt khổng lồ tinh không, bọn hắn cũng đều chỉ có thể như hết ngồi đáy giếng đồng dạng trông thấy một góc, cũng không rõ ràng địa phương khác đến cùng tại phát sinh lấy cái gì, có tồn tại hay không lấy nguy hiểm to lớn, làm thế nào mới là lựa chọn chính xác. Lâm tiên sinh đã làm ra quyết định. Xem xong tin tức, quan chỉ huy tối cao lão nhân thở ra một hơi, trên mặt hắn thần sắc có vui mừng cũng phức tạp, đem trong tay tin tức đưa cho Trần Nguy Ngang. Trần Nguy Ngang nhìn thoáng qua, cũng nói, tướng ở bên ngoài, ta tin tưởng Lâm tiên sinh phán đoán. Từ Đại Hưng cho tới hôm nay, đều là như thế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là nhẹ gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng Trần Nguy Ngang nhất trí. Hắn đứng dậy, nói, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nếu như chúng ta thật muốn tham dự vào tranh đoạt tinh lộ bên trên, chúng ta liền muốn làm tốt toàn quân xuất động, chi viện Lâm tiên sinh cùng hạm đội thứ 3 chuẩn bị. Thứ 3 xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng sắp cùng thứ 2 cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng tiến hành xưa nay chưa từng có va chạm mạnh, lúc này, người người đều cảm nhận được nguy hiểm, cũng làm cho tinh lộ lộ ra càng phát ra trọng yếu. Kia là sau cùng đường lui, nhất định phải chăm chú nắm trong tay. Mà cùng lúc đó, thứ 2 cánh tay treo thứ 7 chiến khu tinh không nơi nào đó. Nơi này có được một cái ổn định hàng tinh hệ thống, tại hắn thứ 5 quỹ đạo vị trí, một viên sinh thái tư nguyên hành tinh chính lọt vào hủy diệt tính khai phát. Khai phát nơi này chính là thần quốc trận doanh văn minh. Tại thần quốc trận doanh nội bộ, nơi này là thứ 311 chuẩn bị hành tinh. Nơi này tụ tập phụ cận 15 năm ánh sáng bên trong thần quốc trận doanh văn minh, hết thể có 9 cái văn minh đến nơi này, tổng tham thi đấu người số lượng gần 130 vạn. Đây đối với lấy hạm đội làm chủ thể chiến tranh giữa các hành tinh hạm đội tụ quần tới nói, tuyệt đối là con số không nhỏ. Rốt cuộc, đây là hắn hạm đội lực lượng, cũng không phải là hắn văn minh tất cả cá thể. Một chiếc chiến hạm bên trong, tối đa cũng liền mấy vạn người quy mô. Một chút sinh dục tỷ lệ thấp văn minh càng ít, 9 cái văn minh, kiếm ra dạng này quy mô, tuyệt đối rất lớn. Bất quá, cái này cũng nói rõ, nơi này 9 cái văn minh cũng không tính là cường đại. Càng là cường đại văn minh, sinh dục tỷ lệ thường thường càng thấp dưới, cá thể tinh anh hóa, nhưng cũng 10 điểm thừa thớt. Bọn chúng đạt được mệnh lệnh là ở chỗ này tiến hành vật tư chuẩn bị, sau đó liền đem tiến về thứ 2 cánh tay treo biên giới, tùy thời chuẩn bị đối mặt thứ 3 xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng công kích. Vì thế, bọn chúng tại cái hành tinh này tiến hành hủy diệt tính khai phát. Viên này sinh thái tinh cầu, lúc đầu có một cái ngay tại này sinh trí tuệ văn minh, hán văn minh trình độ, đại khái đồng đẳng với nhân loại văn minh đạn sinh tần hán thời kỳ, không có đạt tới văn minh chiến trường người dự thi tiêu chuẩn, nhưng chỉ bởi vì bọn chúng đạn sinh tại viên này được tuyển chúng tốt tinh cầu bên trên, liền trực tiếp bị diệt tuyệt. Bọn chúng cũng đã trở thành tư nguyên một bộ phận. 9 cái thần quốc trận doanh văn minh, 130 vạn người dự thi, chu diệt trên viên tinh cầu này vượt qua 500 triệu cá thể, bởi vì đối phương không phải người dự thi, bọn chúng không có thu hoạch được điểm cống hiến, nhưng chúng nó triệt để công chiếm viên tinh cầu này, hủy đi toàn bộ tinh cầu sinh thái hệ thống. Đây là diệt tuyệt thức khai phát. Bất quá, nơi này cái này 9 cái thần quốc trận doanh văn minh, sau đó chuẩn bị bên trong, lại cũng không là như vậy tích cực. Trong khoảng thời gian này, mưa gió nổi lên, thần quốc trận doanh văn minh nội bộ, đồng dạng là khẩn trương không thôi. Đối thứ 3 xoáy cánh tay tình huống, ai chưa nghe nói qua một điểm. Kia kinh khủng văn minh mã vi rút độc, đối bọn chúng những này thực lực không phải rất mạnh văn minh tới nói, vậy liền là có tính chất hủy diệt, bọn chúng căn bản không có sức chống cự. Không có cái nào văn minh là kẻ ngu, bọn chúng hết sức rõ ràng, mình sắp trở thành thần quốc trận doanh ngăn cản thứ 3 xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng phá hồi. Chỉ là có văn minh chiến trường quy tắc tại, bọn chúng đã gia nhập thần quốc trận doanh văn minh, nếu như cự tuyệt chấp hành, hậu quả sẽ vô cùng thảm liệt. Đây chính là chuyện tính hai mặt. Bọn chúng trước đây hưởng thụ thần quốc trận doanh văn minh thân phận chỗ tốt, mà bây giờ liền là bọn chúng vì thế trả giá thật lớn thời điểm. Bởi vậy, bọn chúng một mực tại lề mề, không có lập tức xuất phát, tận khả năng kéo dài. Nhất là nơi này 9 cái văn minh bên trong 3 cái thực lực khá mạnh văn minh, dẫn đầu kéo dài công việc, không muốn chạy tới cánh tay treo biên giới. Nghe nói biên giới khu vực siêu cấp văn minh liên minh đại quân đã tiếp cận, mấy cái mấu chốt lực hút mang vị trí, ngựa gỗ văn minh hàng ngàn hàng vạn, đại quy mô tác chiến mặc dù còn không có bộc phát, ma sát nhỏ lại không ít, mấu chốt nhất là ma sát nhỏ chúng ta liền vô dụng đánh thắng qua. Này làm sao đánh thắng? Muốn đánh thắng, cũng phải nhìn chúa tể cùng đỉnh cấp văn minh ở giữa đọ sức, giai đoạn trước những này giai đoạn đều không xuất toàn lực, đó chính là pháo hôi ở giữa lôi kéo cùng hy sinh, chúng ta liền là pháo hôi. Chúng ta nhất định phải lại kéo dài một đoạn thời gian, không phải đi sớm, chúng ta cũng đem là ma sát nhỏ bên trong bị hy sinh pháo hôi. Chúng ta văn minh dù không tất cả nơi này, nhưng lực lượng quân sự đều ở nơi này, chúng ta nhưng không muốn uổng phí tiêu hao hết. Thế nhưng là, chúng ta làm như vậy, sẽ không chọc giận thần quốc sao? Sẽ không, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh nhiều như vậy, từng cái chiến khu, so chúng ta nơi này càng lớn hội tụ điểm cũng không biết có bao nhiêu, chúng ta chỉ cần không có xúc phạm quy tắc, người ở phía trên không quản được chúng ta, coi như quản, cũng là quản ngạc cổ văn minh như thế chân chính cường đại văn minh. Ngạc cổ văn minh, bọn chúng đều không nhúc nhích, chúng ta càng không sốt ruột động. Đã từng, thứ 7 chiến khu lớn nhất thần quốc trận doanh văn minh quân phiệt ngạc cổ văn minh là nơi này tất cả thần quốc trận doanh văn minh dựa vào, nhưng bây giờ lại trở thành rêu rao cùng so sánh mục tiêu. Mà lúc này, mặt khác văn minh sinh mệnh nói, ngạc cổ văn minh không núp đích, chúng ta cũng bất động. Bọn chúng cũng tìm lấy cớ, nói đang tìm siêu cấp văn minh liên minh dương nhiệt, bọn chúng nghĩ đến cũng biết cái này nguy hiểm trong đó, chúng ta tuyệt không thể vờ ngớ ngẩn. Chương 793, cuồng ôm điểm cống hiến 2, chương 793, cuồng ôm điểm cống hiến 2, những này văn minh, kỹ thuật, thực lực còn có văn hóa đều không giống nhau. Nhưng những ngày này ở chung xuống tới, lại ngược lại ẩn ẩn xây dựng một loại tiềm ẩn đồng minh quan hệ, mặc dù loại quan hệ này cực kỳ yếu ớt, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn chúng cùng một chỗ nhu đồ, đi khắp tại văn minh chiến trường thần quốc trận doanh yêu cầu quy tắc biên giới, nhà danh cùng kéo dài đi thứ hai cánh tay treo biên giới. Chiến trường phục mệnh thời gian. Nhưng chúng nó không nghĩ tới là, bọn chúng không có lựa chọn đối mặt đến từ thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đại quân, lại gặp hạo đãng mà nhân loại tới văn minh. Bọn chúng lần này thảo luận lợi dụng đây là kết thúc. Chờ một chút, chúng ta kiểm chắc đến mẹ bọn, là chưa ghi chép hạm đội. Là ai? Là địch nhân sao? Ai dám ở thời điểm này công kích chúng ta? Đây là muốn chết sao? Có phải hay không là siêu cấp văn minh liên minh dư nghiệt? Nếu là bọn chúng liền tốt, chúng ta cũng có lý do, chúng ta gặp siêu cấp văn minh liên minh dư nghiệt, tại cùng chúng nó tác chiến cùng nhau, chúng ta liền có thể kéo dài thời gian dài hơn. Nơi này những này siêu cấp văn minh liên minh văn minh, sợ hai chính là thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, mà không phải tại thứ hai cánh tay treo như chuột chạy qua đường giống như siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Nhất là trước đây không lâu, bọn chúng vừa mới đánh bại thứ bảy chiến khu siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, loại tình huống này, làm sao có thể còn có cường đại siêu cấp văn minh liên minh lực lượng xuất hiện? Nếu như là trung lập văn minh, vậy liền càng không có thể. Có mấy cái trung lập văn minh, dám đắc tội bọn chúng những này thần quốc trận doanh văn minh. Đây không phải là muốn chết sao? Trong khoảng thời gian này tại thứ bảy chiến khu làm mưa làm gió, đánh đâu thằng đó, không người dám cùng chúng nó những này thần quốc trận doanh văn minh là địch, bọn chúng đều đã mù quáng tự tin bắt đầu. Thằng đến hạm đội khổng lồ từ tinh không bên trong nô ra. Trường mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng pháo laser trực tiếp phát xạ. Bọn chúng chín cái văn minh hạm đội cùng nhau phát ra điên cuồng cảnh báo. Cùng nhân loại so sánh, bọn chúng mới thật sự là hết ngồi đáy giếng, thật coi là thứ hai cánh tay treo siêu cấp văn minh liên minh lực lượng đã bị phá tan, sớm đã không có bất kỳ cái gì thực lực, thậm chí không phải là đối thủ của bọn nó. Hôm nay tới nếu như không phải nhân loại, mà là sải, bọn chúng cũng không phải là đối thủ. Chín cái văn minh bên trong, có một cái nguyên năng sinh mệnh, chính là nguyên năng một sinh mệnh, nó còn thử nghiệm ý đồ ra tay chặn đường chụp hướng siêu cấp pháo laser đả kích. Thân là nguyên năng cấp, nó có năng lực như vậy. Nhưng cũng tiếc chính là, khí tức của nó mới bộc phát, liền bị Lâm Quần khóa chặt. Lâm Quần trực tiếp từ trường mâu cấp diệt trong tinh hạm bay ra, kéo ra hậu nghệ xạ nhật cung, táo bạo bắn tên. Kinh khủng mũi tên, chớp mắt hóa thành sao băng bắn thủng tinh không, đánh nát chiến trường, hai mũi tên rất già, tại chỗ liền đem cái này nguyên năng cả đời mệnh thảm liệt bắn giết tại tinh không. Lâm Quần có viêm dương chiến giáp, sức chiến đấu trực tiếp liền là nguyên năng 3, lại có đại diễn quyết, cái này khu nguyên năng 1, căn bản không phải Lâm Quần đối thủ, nó vừa ra tay, liền bị Lâm Quần nhẹ nhõm khóa chặt bản thể vị trí, trực tiếp hai mũi tên kim đi. Một cái điểm cống hiến, 2000 vạn điểm kinh nghiệm, trong nháy mắt tới sổ. Đây chính là nguyên năng chi ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, cũng là bật học cùng không bật học chênh lệch. Một cái nguyên năng 1, tại chỗ bị miểu sát. Lâm Quần càng phát ra cảm thấy, cái này hậu nghệ xạ nhật cung quả thực dùng tốt, điểm đối điểm bắn giết, quả thực là thần binh. Mấu chốt nhất là, không có gì tác dụng phụ, duy nhất hạn chế, kỳ thật liền là cùng tiễn mũi tên bản thân là tiêu hao phẩm, nhưng bây giờ, vấn đề này cũng bị Lâm Quần giải quyết. Mà hậu nghệ cung uy năng kỹ năng, tốc độ cực nhanh, như trường hồng có nhật, đừng quản ngươi tránh ở nơi nào, đều có thể cho ngươi bắn thủng. Lâm Quần một tiếng này, bắt đầu từ trường mâu cấp diệt tinh hạ vị trí cách xa nhau chỉ ít hơn 1 vạn cây số bắn ra, trực tiếp ổ khóa nháy mắt giết. Tầm mắt bên trên, căn bản không thấy được vị trí, đem cái này thần quốc trận doanh văn minh nguyên năng một kích giết. Mà không có nguyên năng cấp sinh mệnh, nơi này chín cái thần quốc trận doanh văn minh, cũng góp không ra một cái có năng lực chặn đường một kích này, có lẽ phi thuyền của bọn nó chiến hạ bản thân hệ thống phòng ngự, có thể chống cự, nhưng trường mâu cấp diệt tinh hạ một kích này, mục tiêu là bọn chúng sau lưng nên hệ hành tinh thứ 5 quỹ đạo hành tinh. Không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, trước khi đến, nhân loại đã đối với nơi này tiến hành điều tra. Đối với nơi này tình huống căn bản đã có giải. Vị trí này, chín cái văn minh, phần lớn chiến hạm cùng nhân viên đều tại quỹ đạo trái đất tầm thấp, quay chung quanh hành tinh tạo thành trận hình phòng ngự, mà bọn chúng tại hành tinh mặt đất, chọn lựa cơ bản đều là không người thiết bị, hay là trực tiếp dựa vào chiến hạm hoặc công trình phi thuyền tại vũ trụ bên trong khai thác, trừ cái đó ra, liền là bọn chúng tại hành tinh mặt ngoài bố trí một chút hệ thống vũ khí. Mà bọn chúng tại trên viên tinh cầu này đối với nơi này thổ dân thi hành đại diệt tuyệt, nhân loại từ lâu xem ở trong mắt. Viên tinh cầu này sinh thái đã hoàn toàn bị phá hư, mặt đất hết thảy nguyên sinh sinh mệnh đều đã bị tàn nhẫn diệt tuyệt. Đối với cái này, nhân loại văn minh càng là không có nương tay chỗ trống. Là điểm cống hiến, còn có thể thông cảm được, tinh không nhiều như vậy hành tinh, không phải muốn ở chỗ này chiếm lấy người khác, ngược sát lạc hậu nhỏ yếu văn minh. Những này thần quốc trận doanh văn minh, tất cả đều đáng chết. Bởi vậy, gặp mặt thứ nhất pháo, nhân loại mục tiêu liền là cái hành tinh này. Phá hủy cái hành tinh này, trực tiếp xoắn nát phòng ngự của bọn nó trận hình, cũng trực tiếp phá hủy bọn chúng tại mặt đất hệ thống phòng ngự. Lâm Quân một tiễn, trường mâu cấp diệt tinh hạ một pháo, trực tiếp đem nơi này chín cái thần quốc trận doanh văn minh cho đánh thức. Đi thứ hai cùng đệ tam huyền tí chiến trường nguy hiểm, ở chỗ này đồng dạng không phải an toàn. Trường mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser dưới, toàn bộ hành tinh đều phát ra kinh khủng ánh sáng, tại chói lọi đất sụp giải. Chín cái văn minh hạm đội lập tức trận hình đại loạn, liều mạng hướng ra phía ngoài di động. Bọn chúng lúc này đã triệt để trận tròn mắt. Tới địch nhân quá mức cường đại, bọn chúng ngay cả sức hoàn thủ đều không có, bị trực tiếp truy bạo. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cũng đã phối hợp nhân loại hạm đội giết ra. Lực lượng kinh khủng càn quét tinh không, liên miên dị tộc văn minh hạm đội cùng sinh mệnh bị Lâm Quần thu hoạch. Một trận chiến này là một trận hoàn mỹ tiến công chấp đoáng, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội có chuẩn bị mà đến, trong thời gian ngắn nhất liền hoàn thành đối với nơi này dị tộc văn minh sinh mệnh tiêu diệt toàn bộ, chín đại thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị nhân loại văn minh xử lý. Bọn chúng coi như không mù quáng tự tin, cũng giống như nhau hạ tràng, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Lâm Quần làm nhân loại bên trong đỉnh cấp cường giả, ở phía này chiến trường bên trong, càng là đơn giản là như thần minh giống như tồn tại, cường đại nguyên năng lực lượng càn quét chiến trường, một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm bị Lâm Quần trực tiếp phá hủy tại tinh không, liên miên dị tộc văn minh sinh mệnh bị rào sát. Trước mặt là vỡ vụn to lớn hành tinh, tại hắn trước mặt, nhân loại cùng dị tộc văn minh chiến hạm đều lộ ra nhỏ bé, mà Lâm Quần nguyên năng hình chiếu thì tại cái này vỡ vụn tinh cầu trước mặt dâng lên, lạnh lùng quan sát chiến trường. Những cái kia thần quốc trận doanh văn minh sinh mệnh, tất cả đều vô hạn hoảng sợ, liều mạng chạy trốn. Nhân loại văn minh chi hạm đội này mặc dù tại bộ phận khu vực coi như có danh tiếng, nhưng nơi này mấy cái này thần quốc trận doanh văn minh, hiển nhiên không một cái nhận biết nhân loại văn minh. Bọn chúng ý đồ dùng thần quốc trận doanh văn minh bối cảnh cùng chỗ dựa uy hiếp nhân loại, nhưng tất cả đều vô dụng. Nhân loại cùng Lâm Quần bước chân tiến tới không có một khắc dừng lại, trực tiếp toàn diện rào sát. 130 vạn dị tộc văn minh sinh mệnh, Lâm Quần một người thu hoạch liền hơn phân nửa. Hắn nhìn thoáng qua, tăng thêm hắn nguyên lai còn lại điểm công hiến, Lâm Quần một trận chiến trực tiếp thu hoạch được 85 vạn điểm công hiến. Lâm Quần điểm kinh nghiệm càng là phá trận, trực tiếp thăng cấp, đạt tới 95 cấp. Lực lượng thuộc tính vọt tới 2600 điểm trở lên, nhanh nhẹn cùng thể chất cũng tất cả đều tại 2500 điểm trở lên, tinh lực cũng đạt tới 2200 điểm. Đẳng cấp 95, 731550, 48200000, lực lượng 999, nhanh nhẹn 999, thể chất 999, tinh lực 999, 999 ám năng 999, 999 quy tắc chi lực 250, 250. Chương 794, rút thẻ. Tịnh Liên yêu hỏa. 1, chương 794, rút thẻ. Tịnh Liên yêu hỏa. Một, hành tinh vỡ vụn. Chiến tranh liệt diễm ngay tại dập tắt, tinh không bên trong, khắp nơi đều là hài cốt cùng mảnh vỡ, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Mà nhân loại băng lãnh u ám hạm đội đang từ hài cốt bên trong xuyên qua. Sắt thép tranh vanh cùng chung quanh cảnh tượng tạo thành rất có lực trùng kích hình tượng, một trận chiến này mục đích đã đạt tới, nhân loại bắt làm tù binh một nhóm dị tộc văn minh sinh mệnh, cùng với các tính, kỹ thuật chiến lợi phẩm, cũng thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sau đó nhiệm vụ liên là từ những vật này bên trong hay là tù binh trong miệng tìm tới nhân loại muốn đồ vật, ngạc cổ văn minh vị trí chỗ ở bất quá, trận này tập kích mặc dù phi thường thành công, nhưng nhân loại cũng là không ngăn cản được bọn chúng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Giờ phút này, nơi này chiến đấu cũng đã bị cái khác thần quốc trận doanh văn minh biết được. Thậm chí, khả năng đã có tăng viện tại hướng tới bên này. Nhưng cái này đối với con người mà nói không là chuyện gì. Rời đi trước, nhân loại hạm đội đối chiến trường này tiến hành nhất định ngụy trang. Để tình huống nơi này thoạt nhìn là một cái cường đại trung lập trận doanh văn minh đối thần quốc trận doanh văn minh phát khởi, là điểm cống hiến cùng tư nguyên ngắn ngủi tập kích. Là ngụy trang thành loại cảm giác này, Lâm Quần cùng hạm đội thứ 3 còn mang đi nơi này một bộ phận đối hạm đội tới nói không trọng yếu như vậy tư nguyên. Về phần ngụy trang thành siêu cấp văn minh liên minh, kia là từ tìm phiền toái không khôn ngoan tiến hành. Nơi này cái này 9 cái văn minh không tính cường đại, càng không trọng yếu, tình huống hiện tại dưới, bị trung lập trận doanh diệt sát cũng liền diệt sát, nhưng nếu như liên quan đến siêu cấp văn minh liên minh, thần quốc trận doanh văn minh nhất định cảnh giác, thậm chí khả năng một đường truy sát tìm kiếm. Mà dạng này ngụy trang cũng là vì không bại lộ nhân loại văn minh chân chính mục tiêu, ngạc cổ văn minh cùng hắn trong tay bộ phận tinh lộ. Nếu như điểm này bại lộ, như vậy Lâm Quần bọn hắn hành động liền sẽ trở nên nguy hiểm, ngạc cổ văn minh thậm chí sẽ có cảnh giác. Đương nhiên, cái mục tiêu này muốn bại lộ cũng khó. Rốt cuộc ngạc cổ văn minh nắm giữ lấy một bộ phận tinh lộ, cái này chỉ sợ ngay cả thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng không biết, người bình thường tuyệt không có khả năng đem Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội lần này tập kích cùng chuyện này liên hệ tới. Mà cái này ngạc cổ văn minh theo có hạn tin tức đến xem cũng là cực kỳ cường đại. Không nói kỹ thuật cùng hạm đội thực lực, liền là cái văn minh này có đỉnh cấp nguyên năng, đối với hiện tại Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội tới nói cũng là phiền phức. Lâm Quần chiến lực, đối phó đồng dạng nguyên năng thậm chí là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đều có cơ hội, nhưng giao đấu đỉnh cấp nguyên năng, hắn trừ phi át chủ bài ra hết, nếu không, không có lực đánh một trận, nhiều lắm là không bị giết. Nhưng Lâm Quần át chủ bài phải dùng đến phòng ngự chúa tể sinh mệnh, không thể dùng tại đỉnh cấp nguyên năng trên thân, đó chính là lãng phí. Thật tìm được ngạc cổ văn minh, như thế nào ra tay, chỉ sợ còn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ siêu cấp văn minh liên minh động thủ trước, lại tùy thời mà động cũng muộn. Siêu cấp văn minh liên minh như thuận lợi, có lẽ Lâm Quần cùng nhân loại đều không cần động thủ. Giờ phút này, quét dọn chiến trường cùng ngụy trang đều đã hoàn tất, nhân loại hạm đội đang nhanh chóng triệt thoái phía sau, từ nơi này thoát ly, biến mất ở phía này tinh không bên trong. Lâm Quần có chuẩn bị mà đến, một trận chiến này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Thần quốc trận doanh văn minh tiếp viện không có đến, nhân loại liền đã rời đi. Mà đám nhân loại hạm đội rời đi không lâu sau, một phương này tinh tế không gian có chút lấp lóe. Nhiều cái máy thăm dò xuất hiện ở nơi này tinh không bên trong, tại đêm tối bên trong có chút lấp lóe, chợt lại biến mất không thấy gì nữa. Lâm Quần lần này ra tay, không bại lộ mình hoạch tâm mục tiêu, lại thành công để thứ 7 chiến khu bên trong những vị trí khác thần quốc trận doanh văn minh điểm tụ tập cảnh giác lên. Cái này cho bọn chúng gõ cảnh báo. Lâm Quần bọn hắn rất nhanh quan sát đến, nhân loại tổng chỉ cung cấp mấy cái vị trí tọa độ thần quốc trận doanh văn minh cấp tốc biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Quần có chút tiếc nuối. Một trận chiến này thu hoạch hắn đều có chút ngoài ý muốn, vốn định lại phục chế một chút, chỉ là những này thần quốc trận doanh văn minh tuy có một ít tự đại lại không một cái là kẻ ngu, mắt thấy cục diện không đúng, hỏa tốc liền rút lui cùng rời đi, muốn tìm mục tiêu cũng tạm thời không tìm được, không cách nào phục chế một trận chiến này thành công. Mà Lâm Quần cũng liền tạm thời từ bỏ tiến hành xuống một vòng tập kích kế hoạch, đem lực chú ý phóng tới chính sự đi lên. Mà liên tại cuộc chiến tranh này sau khi hoàn thành, Trường Mâu cấp diện tinh hạm đạt được đến từ Thiên Nga tinh hệ trung tâm chỉ huy tin tức mới nhất, tại thứ 2 cánh tay treo cùng thứ 3 xoáy cánh tay giao giới khu vị trí, thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh bạo phát trận đầu quy mô lớn giao thủ. Vô số hạm đội tại vũ trụ bên trong hiện, khai hỏa. Có chúa tể cấp sinh mệnh ra tay. Cao năng đả kích cùng kinh khủng tiên tiến vũ khí lấp lánh tinh không. đây là không cách nào ẩn tàng một lần va chạm mạnh, cách rất xa đều có thể trong tinh không quan sát đến. Nhân loại văn minh một mực tại lưu ý cái phương hướng này động tĩnh. Trước mắt, thứ nhất cánh tay treo vẫn là ở vào thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh hôn chiến giai đoạn, sẽ không đối thứ hai cánh tay treo cấu thành uy hiếp, chỉ cần là đại chiến, nhất định ở chỗ này bộc phát. Mà đại quy mô xung đột bắt đầu, mang ý nghĩa xài trở ở thứ hai cánh tay treo hoạt động cái này, một chi lấy tinh lộ làm mục tiêu siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cũng đem tại đại chiến điểm hộ bên dưới độc thủ. Tinh lộ bản đồ tranh đoạt chiến sắp kéo ra màn che. Nhân loại nhất định phải tăng tốc bước chân. Bởi vậy, từ chiến trường rời đi, nhân loại hạm đội thứ 3 liền ẩn vào hắc ám, từ đã lấy được những này tù binh cùng chiến lợi phẩm bên trong đào móc ngạc cổ văn minh vị trí tin tức. Cái này cần một chút thời gian. Mà Lâm Quân thì mượn nhờ trong khoảng thời gian này, tiêu hóa mình một trận chiến này thu hoạch. 90 vạn điểm cống hiến, Lâm Quân không chút do dự trước rút thẻ bà tấm. Hào ném 60 vạn điểm cống hiến. Còn lại 30 vạn, Lâm Quân thì lấy ra thăng cấp kỹ năng. Kim cương giới thần lực, Lâm Quân sớm đã đạt đến bậc học thăng cấp tiêu chuẩn, chỉ là một mực không bỏ được điểm cống hiến, hiện tại hắn dứt khoát tốn hao điểm cống hiến thăng cấp. 10 vạn điểm cống hiến đập xuống. Kim cương giới thần lực tầng thứ 3 trực tiếp bật học dây thành. Hiện tại, 3 tầng kim cương giới thần lực tăng thêm phía dưới, Lâm Quân nhưng thực hiện chiến lực tăng phúc 45. Phối hợp giai tự bí các loại, tăng phúc không chỉ có riêng là 45 đơn giản như vậy, mà lại, 3 tầng kim cương giới thần lực, hắn bản thân năng lực cũng kéo căng, lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều là cực mạnh. Mà còn lại 20 vạn, Lâm Quân cũng là trực tiếp tốn hao 15 vạn, thăng cấp phách thiên thần trưởng, đặt thành phách thiên thần trưởng thức thứ 4. Chỉ thiếu chút nữa, liền là mát cấp phách thiên thần trưởng, chỉ là lại tăng cấp một tầng, lại là cần dòng giá 90 vạn. Bất quá, cái này phách thiên thần trưởng thức thứ 5 mới thật sự là uy lực chất biến, vô địch một chiêu. Một chiêu này uy năng, nếu là đủ cường đại sinh mệnh sử dụng, có thể so với pháp thiên tượng địa một cấp bậc đại thần thông. Chỉ là, pháp thiên tượng địa là tự thân tăng phúc, mà cái này phách thiên thần trưởng thì là lôi đỉnh thủ đoạn công kích. Cái này phách thiên thần trưởng, thậm chí càng có cùng tề thiên đại thánh tác chiến hiện hách lý lịch. Đẳng cấp cao như vậy, lớn uy lực thủ đoạn, Lâm Quân trước mắt còn không có bao nhiêu, hắn rất chờ mong tu luyện thành công. Lần tiếp theo như thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến, Lâm Quân liền kế hoạch chuẩn bị trực tiếp thăng cấp, kéo căng phách thiên thần trưởng. Cái này kim cương giới thần lực tầng thứ 3, phách thiên thần trưởng thức thứ 4, hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện, cho dù có bản đảo, tốn hao thời gian cũng quá lâu, không bằng trực tiếp thăng cấp, nhanh chóng hình thành chiến lực. Rốt cuộc, cục diện bây giờ ngay tại cấp tốc biến hóa, Lâm Quân trước đó không phải rất gấp, bây giờ lại đợi không được đã lâu như vậy. Mà hai cái này kỹ năng cũng là có thể cho Lâm Quân mang đến nhanh chóng lại trực quan to lớn biến hóa. Lâm Quân tự nhiên là muốn mau chóng đưa chúng nó kéo căng, để bọn chúng phát huy ra đầy đủ tác dụng đến, tận khả năng tăng lên tự thân sức chiến đấu. Như thật muốn cùng ngạc cổ văn minh đối kháng, hai cái này kỹ năng thăng cấp, đem trên chiến trường cho Lâm Quân mang đến càng lớn chiến lược tăng phúc, là trực tiếp cắt ổn định cường hóa. Chương 794, rút thẻ. Tịnh Liên yêu hỏa. 2, chương 794, rút thẻ. Tịnh Liên yêu hỏa. 2, một vòng này kỹ năng thăng cấp hoàn tất, Lâm Quân yên lặng cảm thụ một chút, liền ngược lại đầu nhập còn lại 65 vạn điểm cống hiến chung 60 vạn, cầu được vận may, trực tiếp bắt đầu rút thẻ. Lâm Quân rút thẻ, bởi vậy bắt đầu. Tờ thứ nhất ám kim sắc thẻ bài hiện hiện. Tấm thẻ này lại là không có gì đặc thù, là một chương tái diễn chiến hạm thẻ bài. Phía trên vẽ lấy chính là trường mâu cấp diệt tinh hạm. Lâm Quân có chút ngoài ý muốn, không ngờ rút ra một chiếc. Mặc dù là lặp lại thẻ bài, nhưng trường mâu cấp diệt tinh hạm sức chiến đấu là đáng giá khẳng định. Cho dù là hiện tại nhân loại liên bang, trường mâu cấp diệt tinh hạm vô luận là thể lượng vẫn là sức chiến đấu vẫn là tính năng, tất cả đều vẫn là liên bang thê đội thứ nhất chiến lực. Tỉ như hiện tại phục dịch chiếc này, Lâm Quân sớm nhất rút ra trường mâu cấp diệt tinh hạm, vẫn là nhân loại hạm đội chủ lực hạm đội thứ 3 kỳ hạm. Sơ ta luật bên trong chiến hạm khuyết điểm bị người liên bang loại lợi dụng không ngừng phát triển kỹ thuật hoàn thiện, cái này khiến hắn chiến hạm có thể thể hiện ra so tại sơ ta luật nguyên tắc bên trong càng thêm chắc tuyệt năng lực, mà sơ ta luật bên trong chiến hạm bản thân có hoàn thiện tính, cũng là hiện tại phát triển phi tốc, căn cơ không tính vững chắc liên bang cần có. Cái này một chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm vẫn 10 điểm có giá trị. Bất quá, hiện tại người bên ngoài, cái này thứ hai chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm coi như thả ra, cũng là không phát tổ chức nhân viên điều khiển thao tác nhập vào hạm đội, bởi vậy Lâm Quân cũng không có đem chiếc này trưởng mâu cấp diệt tinh hạm ném thả ra ý tứ, mà là trước đem chương này ám kim sắc thẻ bài cất kỹ. Chợt nhìn về phía hiện tấm thứ hai thẻ bài, tấm thứ hai ám kim sắc thẻ bài cũng là một chương vật phẩm thẻ. Thẻ bài phía trên vẽ lấy một đóa lộ ra không tục khí hơi thở màu ngà sữa hòa liên, nhưng cũng đồng thời cho người ta một loại phá lệ nóng rực cảm giác. Loại kia nóng phản phất từ hình tượng bên trong liền có thể cảm nhận được, còn chưa không phải là huyết đục chi khu nóng bức, mà là phản phất ngay cả linh hồn đều muốn bị thiêu đốt nóng bức. Đây là tên Tịnh Liên yêu hỏa chủng loại. Vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa. Nên Tịnh Liên yêu hỏa là một loại có thể tịnh hóa vạn vật thần bí hỏa diễm, chỉ cần mục tiêu nhiễm phải Tịnh Liên yêu hỏa, liền bị hắn lực lượng kinh khủng chốt tiêu, bất lực ngăn cả người, sẽ bị trực tiếp tiêu là thang gốc. Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy sinh vật thể cảm xúc làm dẫn, tiến vào mục tiêu thân thể, thiêu đốt hắn vật lý thân thể, tinh lực cùng toàn bộ lực lượng, thẳng đến triệt để hóa thành tro bụi. Đặc biệt đi chú, sử dụng nên Tịnh Liên yêu hỏa, cần tinh lực, ám năng, thể chất thuộc tính đồng đều vượt qua 1500 điểm. Nếu không, người sử dụng đem lọt vào Tịnh Liên yêu hỏa hiệu quả phản vệ, đối tự thân sinh ra ảnh hưởng. Tịnh Liên yêu hỏa, đây là bài danh thứ 3 dị hỏa. Tại nhìn thấy tấm thẻ này bài thời điểm, Lâm Quân liền có chỗ suy đoán, nhìn xem đến, đúng là quả là thế. Tấm thẻ này bài chính là thứ này. Kinh khủng đốt người tử vong hỏa liên hoa, cùng tam quang thần thủy đồng dạng, đây là một cái công sát lợi khí. Mà cái này Tịnh Liên yêu hỏa thậm chí còn cần thuộc tính yêu cầu, không đạt được cái này thuộc tính, căn bản không khống chế được, thậm chí sẽ phản vệ mình. Mà lúc này, tấm thứ 3 ám kim sắc thẻ bài cũng là nổi lên. Đây là Lâm Quân một vòng này rút thẻ cuối cùng một chương thẻ bài, lại là một chương Lâm Bảy thật lâu không có rút ra qua tiêu hao hình kỹ năng thẻ. Tên: Ma pháp quấy nhiễu bảy bắn chủng loại, tiêu hao hình kỹ năng thẻ miêu tả: thanh toán 100 điểm quy tắc chi lực, 500 điểm tinh lực cùng 1000 điểm ám năng, có thể chế tạo một cái ma pháp quấy nhiễu bảy bắn, nên ma pháp quấy nhiễu bảy bắn có thể căn cứ chỉ lệnh tạo ra tại bất kỳ vị trí nào, một khi tạo ra, cần mỗi phút đồng hồ thanh toán 10 điểm ám năng duy trì hắn tồn tại, nhiều nhất tồn tại 10 phút đồng hồ, cũng tại tồn tại cực hạn thời gian đến trước chủ độc kết. Thúc nên tiêu hao hình kỹ năng thẻ hiệu quả. Là ma pháp quấy nhiễu bảy bắn tại trên trận lúc, có thể vứt bỏ tùy ý một chương thẻ bài, vô hiệu hóa đối địch mục tiêu phát động tùy ý một loại chỉ định, phạm vi hoặc cái khác không phải vật lý thủ đoạn công kích, cũng cho đối phương trình độ nhất định phản vệ hiệu quả căn cứ thực lực đối phương mà xác định. Nên thẻ bài sử dụng một lần tức tự động tiêu hủy. Đặc biệt ghi chú, nên quấy nhiễu bảy bắn có thể không xem mục tiêu thực lực cảnh giới tiến hành ảnh hưởng cùng vô hiệu hóa. Lâm Quân nhìn lướt qua, chỉ xem tấm thẻ này bài tiểu dáng, liền biết cái này là tới từ đua trò chơi thế giới thẻ bài. Đây là một chương kinh điển cạm bẫy thẻ, chỉ là đồng dạng công hiệu quả nương theo lấy Lâm Quân tại đây hiện thực bên trong rút ra, phát sinh hiện thực hóa cải biến, mà công hiệu quả cũng là tương đương cường lực, cùng loại với một cái tiểu kết giới, mấu chốt nhất là tấm thẻ này có thể không nhìn bất luận cái gì cảnh giới. Hướng lên, đừng quản là cái gì cường giả, chỉ cần ngươi không phải vật lý công kích thủ đoạn phát động, lợi dụng tấm thẻ này đều có thể trực tiếp vô hiệu hóa, cho ngươi trực tiếp đánh về nguyên hình. Lâm Quân lập tức nghĩ tới, lần trước cái kia bệ cực 5 ngày rồi không, nếu có tấm thẻ này, có lẽ hắn trong nháy mắt liền có thể hóa giải thủ đoạn của đối phương. Cái năng lực kia, năm sao bay tới, thoạt nhìn như là vật lý thủ đoạn, nhưng có thể di tinh đổi vị, cái này là tuyệt đối siêu năng, dùng cái này, nó dám ra tay, Lâm Quân liền có thể trực tiếp đem nó một chiêu này đánh lại, đều không cần đến át chủ bài ra hết, hung hiểm chống cự. Đây là một cái tuyệt đối thần kỹ, có thể tiếp tục dòng dã 10 phút đồng hồ. Dựa theo nguyên tắc, tấm thẻ này bình thường hẳn là cũng chỉ có thể vô hiệu hóa một lần đối phương cảm bay thẻ hoặc là thẻ pháp thuật, nhưng bây giờ chương này, chỉ cần tiếp tục thời gian bên trong, thỏa mãn sử dụng điều kiện, liền có thể một mực phát động. Hắn phát động điều kiện cùng duy trì điều kiện, Lâm Quân cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mặc dù muốn vứt bỏ một chương thẻ bài mới có thể vô hiệu hóa đối phương năng lực, nhưng Lâm Quân hiện tại trong tay vẫn là không dùng một phần nhỏ không lên thẻ. Tỷ như lúc đầu chấn kim trường mâu các loại đã sớm bị đào thải, nếu có thể dùng lúc nào tới phát động tấm thẻ này năng lực, triệt tiêu đỉnh cấp cường giả công kích, chuyện này quả là liền là tương đương giá trị cái. Những thứ vô dụng kia cũng thẻ cũng có thể đầy đủ lợi dụng. Đương nhiên, Lâm Quân ngược lại là hy vọng còn có thể rút ra một chương cái gì dung hợp thẻ loại hình, đem hắn một chút đã từng cũ thẻ lại dung hợp, thăng cấp. Giờ phút này, Lâm Quân một vòng này rút thẻ cũng là hoàn thành. 3 tấm ám kim sắc thẻ bài, tất cả đều tới tay. Trường mâu cấp diệt tinh hạm cùng quấy nhiễu đài bị Lâm Quân trực tiếp thu hồi, mà trường kia Tịnh Liên yêu hỏa thẻ thì là bị Lâm Quân đem ra, lật bàn tay một cái, trực tiếp cụ hiện. Chỉ một thoáng, trong cả căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng ẩn ẩn tăng lên mấy phần, mà kỳ dị là, loại này nhiệt độ cũng không phải là bình thường nhiệt độ lên cao, mà là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị. Mà kia một đoàn màu trắng sen hình dáng hỏa diễm, chính là tại thời khắc này xuất hiện trước mắt, Lâm Quân rõ ràng cảm nhận được. Cái này đoàn Tịnh Liên yêu hỏa như có linh trí, tại Lâm Quần trong lòng bàn tay kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn trực tiếp chợt ngừng ra. Xuất hiện ở Lâm Quần trong lòng bàn tay, Lâm Quần lúc này liền là lấy làm kinh hãi. Mặc dù bình thường tới nói, dị hỏa muốn sử dụng, bản thân liền cần một cái thu phục quá trình, nhưng đã làm thẻ bài rút ra, kỳ thật tương đương đã sở thuộc Lâm Quần. Lại không nghĩ tới, quy mô Tịnh Liên yêu hỏa lại vẫn bá đạo như vậy. Bất quá, Lâm Quần các hạng thuộc tính đều đã vượt xa cái này Tịnh Liên yêu hỏa cần có tiêu chuẩn, lúc này, Lâm Quần Nguyên Anh cùng Hoàng Kim Tâm Bẩn đồng loạt chấn động, trực tiếp trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa. Tại chỗ liền cho nó ấn xuống. Lâm Quân áp chế nó dòng dã 10 phút đồng hồ, nó mới là triệt để trung thực bắt đầu, tựa hồ lúc này, triệt để quy thuận Lâm Quân. Lâm Quân đây mới là sử dụng. Kỳ thật, cái này dị hỏa nếu có thể phối hợp dị hỏa quyết sử dụng mới là không thể tốt hơn, nhưng đối Lâm Quân tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì Lâm Quân có binh tự bí. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa mặc dù kinh người, nhưng trên bản chất cũng là một loại vũ khí, binh tự bí, chính có thể hoàn mỹ khống chế. Tại Lâm Quân trong tay phân hóa, nhảy lên, thể hiện ra cực kỳ kinh người cùng linh hoạt một mặt. Nó tựa hồ còn có thể bộc phát, trong thời gian ngắn phóng xuất ra uy lực kinh người. Mà cái này Tịnh Liên yêu hỏa kinh người chỗ còn tại ở, nó có thể từ cảm xúc cùng tư tưởng tới tay, trực tiếp đem đối phương điểm linh hồn đốt, từ trong tới ngoài, trực tiếp đốt thành cho bụi. Mà lại, cái này Tịnh Liên yêu hỏa, đốt cháy mục tiêu, tựa hồ còn có thể trả lại tự thân, để nó bản thân càng phát ra hừng hực. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa, tuyệt đối là kinh khủng đại sát khí. Lâm Quân lập tức đều đã nghĩ đến, cái này Tịnh Liên yêu hỏa phối hợp thêm cái này ánh nắng thần thủy, đối thủ nếu không có phòng bị, Lâm Quân đều không cần đến tiếp sau ra tay. Hai thứ này liền có thể dạy đối phương làm người, trực tiếp tự mình đem đối phương bỏng chết. Cái này tại trong chiến đấu, tính thực dụng tuyệt đối cực kỳ cao. Toàn bộ nhờ bảo vật của mình, liền có thể diệt sát địch nhân. Đây không phải toàn tự động kỹ năng. Cái này mấy chương thẻ bài, uy năng đều là kinh khủng. Lâm Quân lật bàn tay một cái, trực tiếp đem Tịnh Liên yêu hỏa thu hồi. Nó đối ngoại lực sát thương kinh người, nhưng đối nội, ngược lại có tịnh hóa rèn luyện hiệu quả, bị Lâm Quân thu nhập trong thân thể. Rút thẻ hoàn tất, chợt, Lâm Quân mới là đứng dậy đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn phía ngoài tình huống thế nào. Lâm Quân cái này rút thẻ tăng thêm luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, hết thảy tốn hao thời gian cũng không dài, nhưng bên ngoài lại đã có kết quả. đi vào cầu tàu, Từ Khiết liền đã nói, Lâm tiên sinh, chúng ta đã có kết quả. Phương hướng của chúng ta không sai. Nơi này những này thần quốc trận doanh văn minh, quả nhiên biết cái này ngạc cổ văn minh hiện tại ở nơi nào. Hiện tại, chúng ta đã lấy được tọa độ. Chương 795, chiến tranh rung động chương 795, chiến tranh rung động hắc ám chính trong tinh không lan tràn. Đây là thứ hai cánh tay treo cùng thứ ba xoáy cánh tay giao giới khu vực, tới gần thứ hai cánh tay treo vị trí. Hư vô thống trị nơi này. Chiến tranh vừa mới ngắn ngủi kết thúc. Siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đại quân chính như hồng thủy quân qua tinh không. Hải cốt bị sung mở. Chiến hạm trong phế tích, cái này đến cái khác thân ảnh chết lặng dâng lên. Gia nhập ngựa gỗ văn minh sôi trào dòng lũ trong đại quân. Đây là cực kỳ một màn kinh khủng. Bọn chúng đã không còn là quá khứ văn minh, đã mất đi bản thân ý thức, biến thành siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc khống chế hạ khôi lỗi. Mà tại bọn chúng phía sau, càng thêm hắc ám chỗ, thâm không âm ảnh bên trong, có phảng phất có thể bao trùm nửa bên tinh không to lớn âm ảnh tại chỉ nổi, ánh mắt của nó phảng phất có thể xuyên tấu một cái năm ánh sáng khoảng cách, bao trùm toàn bộ chiến trường. Vô biên vô tận thế giới, đều tại nó khí tức âm lãnh bao phủ phía dưới. Mà cùng siêu cấp văn minh liên minh càn quét thế giới dòng lũ tương đối, là một bên khác tan tác thần quốc trận doanh quân đoàn. Một trận chiến này, thần quốc trận doanh văn minh xuất chiến một vị chúa tể, lại thất bại tan tác mà quay trở về. Thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn đại bại, tại siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc trước mặt, đỉnh cấp cường giả một khi mất đi trèo chống, phần lớn văn minh đều không có chút nào sức chống cự. Tại hoàn toàn nhận thần quốc trận doanh văn minh không chế thứ hai cánh tay treo, bọn chúng có thể kịp thời ngăn chặn bộ phận khu vực bộc phát văn minh mã vi rút độc, để hắn không có khuyết tán cùng truyền bá chỗ trống, tại đầu nguồn ngăn chặn, liền sẽ không xuất hiện thứ ba xoáy cánh tay tình huống như vậy. Nhưng đối mặt thứ ba xoáy cánh tay cái này che ngập bầu trời thủy triều, bọn chúng không cách nào ngăn chặn, một khi chiến bại, liền là cả một cái khu vực lây nhiễm cùng tan tác. Mà chiến tranh âm ảnh vẫn còn tiếp tục. Cùng thời khắc đó, thứ hai cánh tay treo, thứ bảy chiến khu. Siêu cấp văn minh liên minh một chi liên hợp hạm đội chính trong tinh không chậm chạp mà ẩn nấp tiến lên. Sai liên lập thân chi hạm đội này bên trong, cùng nó song hành còn có trước đây cùng nó tách ra lương, cùng một cái khác siêu cấp văn minh trong liên minh cường đại văn minh đỉnh cấp nguyên năng ủ bà tạ. Bọn chúng là toàn bộ hạm đội kẻ thống trị, nhưng toàn bộ trong hạm đội lại không có mấy cái bọn chúng đồng tộc văn minh sinh mệnh, cũng không có mấy chiếc bọn chúng phi thuyền của mình. Siêu cấp văn minh liên minh nội bộ cấu thành hết sức phức tạp. U bạ tạ cùng xài bọn người đều đến từ trong liên minh thượng tầng, cũng chính là cái gọi là siêu cấp văn minh. Mà siêu cấp văn minh chân chính chủ lực tại 61 ba sao hệ đến tinh hạch khu vực tác chiến, cũng không ở nơi này. Bọn chúng lại tới đây, phối hợp bọn chúng khai thác hành động, là cái địa khu này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, cũng chính là tầng dưới vũ trang. Điểm này kỳ thật cùng thần quốc thần sứ càng thêm tương tự. Chỉ là bọn chúng liên hợp hành động khởi nguyên cũng không phải là thần quốc cùng văn minh chiến trường quy tắc kết thúc, mà là cộng đồng nguyện cảnh. Nhưng bây giờ, nương theo lấy chiến tranh tiếp tục, những này nguyện cảnh đang trở nên mơ hồ. Sai cũng đã nhận ra điểm này. Chi hạm đội này bên trong, rất nhiều người sớm đã dao động. Nhưng nó biết, nó cũng là như thế, nếu không, nó liền không khả năng đứng ở nơi đây, tìm kiếm tinh lộ đầu này đường lui, mà hẳn là cũng ở vào hạch tâm nhất chiến trường, giải quyết kia ngay cả nó đều cảm thấy sợ hãi sự tình. Chính nó nói là nó tại vì siêu cấp văn minh liên minh trải đường, cửa hàng đường lui, nhưng nó trong lòng mình rõ ràng đây là sợ hãi của nó cùng trốn tránh làm nhiệm hộ. Thứ ba xoáy cánh tay đã động thủ, một cái chúa tể đã hiện thân. Theo tin tức đáng tin, ngạc cổ văn minh cũng đã nhận được thần sứ điều lệnh, sắp rời đi thứ bảy chiến khu, tiến về thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường. Chúng ta bây giờ nhất định phải động thủ, nếu không chúng ta đem bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Cái này, U Vạ Ta mở miệng, nó thanh âm băng lãnh, máy móc không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, lạnh lùng thao tác trước mắt bình đài. Giờ phút này, bọn chúng ngay tại một cái bạch vải tinh hệ thống biên giới hoạt động, cùng một viên trạng thái khí cự hành tinh song song mà đi, bảo trì vượt qua 0.6 cái đơn vị thiên văn khoảng cách an toàn. Ngạc cổ văn minh hạm đội liền ẩn nấp trong đó. Cái khác siêu cấp văn minh liên minh văn minh đều tại hội tụ, tập trung thu thập tư nguyên lao tới chiến trường, nhưng ngạc cổ văn minh lại trốn ở chỗ này. Bọn chúng sơ bộ thăm dò biểu hiện. Nơi này không riêng cất giấu ngạc cổ văn minh hạm đội, còn có bọn chúng văn minh lượng lớn cá thể, chung vào một chỗ, chí ít có 1.000 vạn người dự thi. Đây là một cái khổng lồ con số. Hiện giai đoạn, chỉ có cường đại văn minh mới có thể có nhiều nhân khẩu như vậy. Ngạc cổ văn minh đủ cường đại, mới có thể ở chỗ này giấu lại nhiều nhân khẩu như vậy. Bọn chúng trong tinh không tổng nhân khẩu cũng tuyệt không chỉ chừng này. Bọn chúng còn có nhóm lớn người phân tán ở các nơi. Đây là hiện tại chiến tranh tình huống dưới, một cái có đầy đủ thực lực văn minh an toàn nhất lựa chọn. Tựa như nhân loại, Lâm Quân dẫn đầu hạm đội bên ngoài chinh chiến, nhân loại văn minh đại bộ phận cũng đều ở vào ẩn tàng trạng thái, mà Lâm Quân cùng toàn bộ hạm đội thứ ba chung vào một chỗ, người dự thi số lượng cũng không đến 10 vạn. Hiện tại sinh động trong tinh không đại bộ phận văn minh cùng hạm đội đều là như thế, chiến tranh hạm đội bên ngoài hoạt động thường thường không có bao nhiêu người dự thi, bọn chúng chủ thể đều giấu đi. Đương nhiên, kỳ thật càng nhiều văn minh, sớm đã như độc lập liên minh văn minh như thế, văn minh chủ thể sớm đã đánh không còn, hạm đội còn lại loe que nhân khẩu cũng đã là hắn toàn bộ, cũng không đủ thực lực văn minh, tự nhiên cũng sẽ không có rất nhiều thể sống sót. Loại tình huống này ngược lại là có sức chiến đấu hạm đội cùng cường giả sẽ thành văn minh sau cùng hòa chủng. Rất nhiều trung lập trận doanh văn minh, thậm chí là thần quốc trong trận doanh tuyệt đại đa số văn minh đều là như vậy. Giống nhau xài nói tới, văn minh chiến trường mở ra, dài dằng dặc chiến tranh tiếp tục cùng tiến hành gia tốc cái này tinh hệ bên trong những này văn minh hủy diệt. Nhân loại tốc độ tiến bộ rất nhanh, lại có Lâm Quần cái này bật học người tồn tại, mới có thể thuận lợi đi đến hôm nay, không có trở thành độc lập trong liên minh những cái kia văn minh như thế thê thảm tình huống. Mà giờ khắc này, ngạc cổ văn minh đã trở thành cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu. Lương nói, bọn chúng biết chúng ta còn tại tìm chúng nó, bọn chúng mới ẩn giấu đi, muốn bảo vệ mình, để phòng ngừa chúng ta trước khi chết phản công, bọn chúng thật cho là chúng ta lần trước thật chiến bại. Mà lúc này, tại trước mặt bọn họ, vô số tin tức số liệu giống như là thác nước đồng dạng dâng lên, lại rơi xuống, cấu thành một mảnh dâng trào tin tức lưu. Kia là thống lĩnh chi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội phe thứ 3. Một cái khoa học kỹ thuật phát đạt đỉnh cấp văn minh, bọn chúng đã từ bỏ thực thể, lấy số liệu hình thức tồn tại, sống ở tin tức thế giới bên trong. Bọn chúng đại biểu văn minh, Sai cùng Lương đại biểu một phương cùng Ngũ Vạ Tạ đại biểu một phương, tạo thành hiện tại chi này siêu cấp văn minh liên quân chỉ huy tầng, mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng. Cầm xuống ngạc cổ văn minh, cũng mang về nó nắm giữ trong tay, vốn thuộc về siêu cấp văn minh liên minh kia bộ phận tinh lộ bản đồ. Lúc này, cái này tiên tiến tin tức văn minh dòng số liệu, một lần nữa biểu đạt điểm này, đồng thời hiệu suất cao làm ra kín đáo kế hoạch tác chiến. Bọn chúng có thể hoàn toàn đột phá ngạc cổ văn minh hệ thống phòng ngự, tê liệt bọn chúng nửa cái hạm đội cùng điện tử công trình. Mà cái này chính là tiến công bắt đầu. Ngay tại lúc này, là chúng ta phát động công kích thời điểm. U Bạ Tạ ý kiến cùng tin tức này văn minh nhất trí. Đằng sau, Sai cùng Lương liếc nhau, cũng là biểu đạt tán đồng. Tam phương ý kiến tại thời khắc này đạt thành nhất trí. U Bạ Tạ nói, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải lấy được thắng lợi. Chúng ta nhất định phải là liên minh mang về tinh lộ bản đồ, không phải, người ta đều rõ ràng, chúng ta liên minh, chúng ta văn minh đem đối mặt dạng gì kết cục, lý tưởng của chúng ta cùng nguyện cảnh đều sẽ bởi vậy triệt để sụp đổ, trở thành giữa các vì sao bụi bặm. Tam phương bên trong, U Bạ Tạ tựa hồ là mơ hồ chủ đạo người, Sai giờ phút này đều không nói gì, chỉ là tán đồng gật đầu, rất có ý vị nhìn chằm chằm U Bạ Tạ liếc mắt. U Bạ Tạ nhìn về phía trước, lòng của nó bên trong phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt. Chiến tranh bởi vậy mở ra. Lấy biên kia ngạc cổ văn minh chỗ trạng thái khí cự hành tinh làm trung tâm, hạm đội của bọn nó bắt đầu lấy hình khuyên hướng hắn tới gần, nương theo lấy mỗi vận hành một vòng, cùng nó vị trí liền rút ngắn một khoảng cách. Đây là cực kỳ cẩn thận phương thức. Ngụy trang tự thân, rút ngắn khoảng cách, tùy thời chuẩn bị đột tiến. Bọn chúng nơi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội thực lực không yếu, nhưng ngạc cổ văn minh đồng dạng thực lực cường đại, tuyệt không phải những cái kia pháo hôi thần quốc trận doanh văn minh. Bọn chúng không chỉ có đỉnh cấp nguyên năng, hắn văn minh bản thân càng là cực kỳ tiên tiến, siêu cấp văn minh liên minh muốn khởi xướng tập kích, cũng cần đầy đủ cẩn thận, một khi sách trước đánh cỏ động rắn, rất có thể sắp thành lại bại, thậm chí bọn chúng khả năng dẫn tới càng nhiều thần quốc trận doanh văn minh lực lượng rào sát bọn chúng. Bọn chúng nhưng không phải nhân loại. Siêu cấp văn minh liên minh những cường giả này cùng hạm đội là thần quốc trận doanh văn minh hàng đầu mục tiêu. Nhân loại văn minh làm trung lập trận doanh văn minh, đánh một chút do thu, diệt sát mấy cái pháo hôi thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, không đáng kể chút nào, cũng sẽ không cố ý truy tung, nhưng xài bọn người một khi xuất hiện, tất trở thành hàng đầu mục tiêu, truy sát đến cùng. Mà giờ khắc này, liền ở cách nơi này 100 cái đơn vị thiên văn vị trí, một cái khác hạm đội chính chậm rãi lướt qua tinh không. Chi hạm đội này hết thảy 9 chiếc chiến hạm hoàn mỹ, nhưng từng chiếc chiến hạm thân hạm trên trang giáp cũng đều có chiến tranh vết thương, cái này lại không cho bọn chúng lộ ra chật vật, ngược lại có loại đập vào mặt túc sắt cùng lăng lệ cảm giác. Đây chính là nhân loại hạm đội. Lâm Quân sớm đã lại tới đây một đoạn thời gian, hắn căn bản không phát hiện Sài ở nơi nào, cũng không phát hiện trạng thái khí cự hành tinh bên trong ngạc cổ văn minh, bởi vì nhân loại hạm đội kỹ thuật không đủ, căn bản không phát hiện được, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Lặp đi lặp lại so sánh về sau, hạm đội xác nhận lấy được tin tức hẳn là chính xác, ngạc cổ văn minh hẳn là ngay ở chỗ này. Lâm Quân kiên nhẫn xuống tới, mệnh lệnh toàn bộ hạm đội ở nút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỹ thuật chiến lệnh, đây là tất nhiên tồn tại. Nhân loại văn minh hiện tại dù đã triệt để đi vào tinh không, đối rất nhiều văn minh tới nói thậm chí đều đã là siêu việt thức cường đại, nhưng cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm văn minh so sánh, vẫn là có chênh lệnh rất lớn. Mà thẳng đến một ngày này, Lâm tiên sinh, biến hóa bắt đầu. Nhân loại phát hiện siêu cấp văn minh liên minh thời điểm, chiến tranh đã bắt đầu. Lúc này, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đã đem khoảng cách rút ngắn đến 10 vạn cây số trong vòng. Hạm đội của bọn nó thậm chí đã bao phủ tại đây viên trạng thái khí cự hành tinh to lớn âm ảnh phía dưới, mà dựa vào tiên tiến kỹ thuật, bọn chúng căn bản không có bị ngạc cổ văn minh phát hiện. Thế là dựa theo bọn chúng chiến tranh kế hoạch, hạm đội của bọn nó hướng ra phía ngoài phân tán, trong bóng tối vây quanh toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh, cùng lúc đó, bọn chúng tin tức văn minh ra tay rồi. Ý mắng chiến đấu trước hết nhất bộc phát. Ngạc cổ văn minh phát hiện mình bị xâm lấn thời điểm, đã xong. Tại nhân loại mà nói, ngạc cổ văn minh cũng rất tân tiến, bọn chúng trốn ở trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu, lợi dụng tự thân kỹ thuật và trạng thái khí cự hành tinh bản thân che lấp mình tồn tại, nhân loại căn bản thăm dò không đến, không phát hiện được. Nhưng siêu cấp văn minh liên minh siêu cấp văn minh kỹ thuật thực lực, càng tại bọn chúng phía trên. Chẳng những sớm đã đem bọn nó sờ soạn một cái út sấp, hiện tại độc thủ, càng là bọn chúng không có chút nào phát giác tình huống dưới. Ngạc cổ văn minh kịp phản ứng thời điểm, bọn chúng bên ngoài phòng ngự trận tuyến cùng máy thăm dò đã toàn bộ mất đi hiệu lực, bị siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chỗ công chiếm. Tin tức văn minh điên cuồng xâm lấn, ngắn ngủi điều toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội tính lực, thậm chí thông qua xâm lấn, dùng ngạc cổ văn minh tính lực đến công kích chính bọn chúng. Nơi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, kỳ thật thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng có tam đại siêu cấp văn minh người tọa chấn, càng có tin tức này văn minh tại, bọn chúng tự thân kỹ thuật lạc hậu đạt được đền bù. Lúc này, vừa khai chiến liền thực hiện đối ngạc cổ văn minh áp chế. Ngạc cổ văn minh sinh mệnh hoảng sợ phát hiện, chiến hạm của bọn nó cùng hệ thống phòng ngự hoàn toàn mất khống chế, họng pháo thay đổi, thậm chí tại hướng bọn chúng khai hỏa. Mà cùng lúc đó, đương theo lấy tin tức văn minh lấy được vòng thứ nhất thắng lợi, siêu cấp văn minh liên minh triệt để đầu thủ. Hai cái đỉnh cấp nguyên năng khí tức trong nháy mắt dễ ra, quét ngang tinh không, lại không lập tức đánh vào trạng thái khí cự hành tinh nội bộ, tương phản, bọn chúng bố trí khắp nơi trạng thái khí cự hành tinh chung quanh chiến hạm, tại thời khắc này đồng bộ khởi động loại nào đó tiên tiến trang bị, tại nhiều cái đơn vị gửi đi cực lớn công suất điện từ mạch xung. Mà cũng là cho đến giờ phút này, ở xa trăm cái đơn vị thiên văn ngoại ẩn nặc nhân loại hạm đội, mới vừa vặn phát hiện nơi này chiến đấu bắt đầu. Bởi vì tại đây kinh khủng chiến tranh rung động mạch xung dưới, toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh lại bị những này tại nó mà nói nho nhỏ chiến hạm rung chuyển. Trạng thái khí cự hành tinh mặt ngoài, hiện ra từng dãy kinh khủng kinh người gợn sóng, kia là tại vũ trụ bên trong đều có thể trực tiếp quan sát được ba động. Ý vị này, trên thực tế tình huống kinh khủng hơn, toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh nội bộ đều tại chấn động kịch liệt. Từ ngoại bộ đến nội bộ, khí thể tốc độ chạy trong nháy mắt bị gia tốc hơn trăm lần, tăng thêm tầng bên trong bạo tạc, từng vòng nổ lớn từ trong ra ngoài bộc phát, nhưng những này bạo tạc tại trạng thái khí cự hành tinh mà nói, vẫn lộ ra không có ý nghĩa, chiến tranh rung động cũng không phải là muốn nổ rất toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh, mà là muốn trực tiếp đem toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh đánh tan, đánh sơ sát, để nó giống như là một đoàn hơi nước đồng dạng bị thổi tan. Không chỉ có là nó sẽ bị thổi tan, trong quá trình này, ở vào toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh bên trong ngạc cổ văn minh tất cả sinh mệnh cùng dấu vết văn minh đều sẽ bị phá thành mảnh nhỏ thổi tán ở tinh không. Bao quát cái kia đỉnh cấp nguyên năng, đây là cực kỳ khủng bố sát chiêu, người ở ngoài xa loại hạm đội đều cơ hồ thấy choáng. Dạng này chiến tranh năng lực cùng kỹ thuật là trước mắt nhân loại văn minh còn ở vào tưởng tượng giai đoạn. Siêu cấp văn minh liên minh đây là muốn trực tiếp hủy đi toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh, cũng liên tiếp đem bên trong hết thể sinh mệnh tất cả đều diệt sát. Bọn chúng chiến tranh rung động phát xạ cao tần điện từ mạch súng, không riêng tại phá hủy toàn bộ cự hành tinh, càng tại giết chết bên trong hết thể tồn tại, đỉnh cấp nguyên năng đều không thể đào thoát. Bọn chúng lựa chọn duy nhất, liền là từ bên trong giết ra đến, mà từ bên trong giết ra đến, liền đem đối mặt sớm đã ở bên ngoài chuẩn bị xong siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cùng hai cái đỉnh cấp nguyên năng công kích. Vậy tương đương là mình đâm vào trên họng súng. Đây cũng chính là xài đám người kế hoạch, tùy tiện giết tiến trạng thái khí cự hành tinh, rất nguy hiểm. Không có cái kia tất yếu, bọn chúng muốn bắt rùa trong hũ, đem đối phương bước đi ra, dạng này nguy hiểm liền là ngạc cổ văn minh. Chương 796, thần sứ có dịch. Chương 796, thần sứ có dịch. Chúng ta muốn động thủ sao? Trường Mâu cấp diệt trong tinh hạm, Từ Khiết nhìn cũng là hãi hùng kiếp vía. Siêu cấp văn minh liên minh ra tay ổn chuẩn hung ác, cái này ngạc cổ văn minh chính là thứ 7 chiến khu lớn nhất thần quốc trận doanh quân thiệt, cũng là cái này thứ 7 chiến khu bên trong thần quốc trong trận doanh cường đại nhất văn minh, bây giờ lại trực tiếp bị ngăn ở nơi này, vừa khai chiến liền chú định bại vong. Ngay cả nhân loại đều có thể đã nhìn ra, kia hai cái siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng, có một cái liền là xài. Lâm Quân đối xài khí tức rất quen thuộc, hắn lập tức liền phân biệt ra nói, chúng ta án binh bất động, nếu như siêu cấp văn minh liên minh thuận lợi đắc thủ, chúng ta cũng không có ra tay cần thiết. Nếu như bọn chúng thất bại, có lẽ có cái khác biến số xuất hiện, siêu cấp văn minh liên minh lấy không được tinh lộ bản đồ, chúng ta lại tự mình ra tay. Xài ở chỗ này, nhân loại cùng siêu cấp văn minh liên minh quan hệ hợp tác bất đại. Lâm Quân tin tưởng, nếu như xài đắc thủ, lấy được bộ phận này tinh lộ, kia từ trình độ nào đó tới nói, nhân loại cũng coi là đắc thủ một nửa. Lâm Quân cũng không có tất yếu hiện tại ngoi đầu lên ra ngoài biểu hiện. Đây là tốt nhất tình huống. Nhân loại văn minh mặt đều không cần lộ. Mà lại, Lâm Quân cũng ý thức được tìm tới nơi này một cái khác chỗ tốt. Bọn hắn cũng có thể biết xài cùng siêu cấp văn minh liên minh đến cùng đắc thủ không có. Sai mặc dù biểu hiện ra một bộ đáng tin dáng vẻ đến, nhưng Lâm Quân chưa hề hoàn toàn tín nhiệm nó. Tinh lộ 4 khối ghép hình không có góp đủ trước đó, quan hệ hợp tác có lẽ là ổn định, nhưng chờ chúng nó góp đủ 4 khối tinh lộ bản đồ, vậy liền không đồng dạng. Bởi vậy, biết xài đến cùng đắc thủ không có, về sau cùng xài lại đối thoại, cũng có thể trong lòng càng nắm chắc hơn, biết xài sẽ không lừa hắn nhóm. Mà giờ khắc này, theo Lâm Quân, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội tình thế cũng là phi thường lạc quan. Bọn chúng trước đây giả bộ chiến bại chiến thuật tựa hồ làm ra tác dụng, từ ngạc cổ văn minh phản ứng đến xem, bọn chúng tựa hồ không có chút nào phòng bị, căn bản không có nghĩ đến siêu cấp văn minh liên minh sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí còn có thể lấy ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ đến. Lúc này, trạng thái khí cự hành tinh ngay tại vỡ vụn. Bọn chúng cá thể sinh mệnh liên miên tử vong. Bọn chúng đã không có lựa chọn nào khác. Trạng thái khí cự hành tinh chính diện đã nứt ra một đạo kinh khủng cái khe to lớn. Trong tinh không có thể thấy được. Đạo này khe hở chiều dài đạt tới mười mấy vạn cây số, độ rộng cũng có mấy vạn cây số, lượng lớn vật chất từ bên trong phun ra ngoài. Tới đồng bộ phun ra, còn có ngạc cổ văn minh hạm đội. Bọn chúng đỉnh cấp nguyên năng khí tức chớp mắt giết ra, nương theo lấy hạm đội của bọn nó, mãnh liệt xung kích siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm, nhất là muốn phá hủy những cái kia phân bộ tại từng cái địa vị, ý đồ sẽ rách toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh những cái kia bố trí phi thuyền cùng công trình. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Siêu cấp văn minh liên minh liền đang chờ bọn chúng ra. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng khí tức xuất hiện trước mắt, Sai cùng Ngũ Vạ Tạ liền lập tức đồng bộ động thủ, hai đạo khí tức cùng lực lượng, giống như là lôi đỉnh đồng dạng đệm xuống, trực tiếp đem lực lượng của nó đánh về. Cùng lúc đó, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cũng theo đó để mắt tới, toàn diện khai hỏa. Từ trạng thái khí cự hành tinh bên trong giết ra ngạc cổ văn minh phi thuyền, liền xiển. Bọn chúng gặp đột nhiên tập kích, rất nhiều chiến hạm trực tiếp liền không kiểm soát, lúc này có thể bay ra, cũng không có mấy chiếc ra dáng phi thuyền, mà lại càng không có cái gì trận hình có thể nói, ở đâu là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đối thủ. Đón đầu thống kích phía dưới, cùng bọn chúng đỉnh cấp nguyên năng đồng dạng, toàn diện hướng phía dưới rơi xuống, giống như là đánh chuột đất đồng dạng, muốn bị sống sờ sờ đánh lại. Cái này quát tháo thứ 7 chiến khu cường đại ngạc cổ văn minh lúc này, quả thực chật vật và phần, còn không bằng một cái bình thường nhỏ yếu văn minh có mặt bài. Binh bại như núi, phản phất liền là giờ phút này bọn chúng chân thực khắc họa. Mà Sai cùng Ngũ Vạ Tạ lực lượng thì dọc theo đạo này cái khe to lớn cùng rơi xuống ngạc cổ văn minh hạm đội hướng phía dưới. U Vạ Tạ lực lượng tại phía trước nhất, quy tắc của nó chi lực cực kỳ đặc biệt, có loại nào đó cùng loại toàn chi tầm mắt năng lực, quy tắc của nó chi lực lướt qua, liền có thể biết được bí mật, thăm dò hết thảy chi tiết. Bọn chúng đang tìm kiếm nắm giữ tại Ngạc Cổ Văn Minh trong tay kia một phần tư tinh lộ. Mà lúc này, Ngạc Cổ Văn Minh rơi xuống trong hạm đội, đột nhiên có một tàu chiến hạm bỗng nhiên đột xuất, nó tại thời khắc này khởi xướng tự sát thức tập kích, đối mặt hai cái nguyên năng khí tức, đi ngược dòng nước, kinh người là, nó lại thành công bật ra, Sai Cung Ngũ Vạ Tạ đều tại thời khắc này đã nhận ra cái gì, lực lượng đột nhiên triệt thoái phía sau, nhưng mà ngay sau đó, chiếc phi thuyền kia đột nhiên bạo tạc, không gian bên trong tạo thành một đạo to lớn sóng xung kích. Kia tựa hồ là loại nào đó đối nguyên năng vũ khí. Lần này bạo tạc càng đem toàn bộ kia một vùng không gian vị trí ám năng tất cả đều rút ra trở thành ám năng chân không khu, hai cái siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng quy tắc chi lực cũng giống là bị vô hình bàn tay lớn đẩy ra đồng dạng trực tiếp quét ra. Xương Thái Dương văn minh không hổ là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, bọn chúng lại còn có đối phó đỉnh cấp nguyên năng vũ khí. Mà mượn nhờ cơ hội này, vừa mới bị đánh lại Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, tại thời khắc này bỗng nhiên lao ngược lên trên, hóa thành một đạo lưu quang tiềm điện, từ cái này chân không khu vực bước qua, nhưng cũng bởi vậy thành công xuyên qua Sải Cùng Ngũ Vạ Tạ hai cái siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng phong tỏa, đem đằng sau siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đụng cái liều xiềng, một mình hướng thâm không bên trong trốn chạy mà đi. Tìm được kia một phần tư tinh lộ bản đồ ngay tại trên người của nó, Ngũ Vạ Tạ thanh âm trước tiên tại Sải trong lòng vang lên. Mục tiêu của bọn nó không phải diệt sát Ngạc Cổ văn minh, mà là cái này một phần tư tinh lộ bản đồ. Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng vô cùng rõ ràng, trực tiếp vòng quanh trong tay mình bộ phận này tinh lộ bản đồ chạy trốn. Sai Cung Ngũ Vạ Tạ liền lập tức từ bỏ trạng thái khí cự hành tinh bên trong hạm đội mục tiêu, lực lượng của bọn chúng đồng bộ dâng lên, một trước một sau, truy sát cái này muốn bỏ chạy Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Ba cái đỉnh cấp nguyên năng cùng nhau lấp lánh tinh không, cái này ở đâu đều là hiếm thấy hình tượng, đều là cực kỳ xa hoa đội hình. Bất quá, đỉnh cấp nguyên năng ở giữa cũng có mạnh yếu. Lâm Quần kinh ngạc phát hiện, cái này ba cái đỉnh cấp nguyên năng, kia Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cùng Sải cảnh giới thực lực hẳn là không sai biệt lắm, nhưng lợi hại nhất, đúng là Ngũ Vạ Tạ, nó cụ thể cảnh giới Lâm Quần cũng nhìn không ra đến, nhưng khí tức của nó cùng chiến lực rõ ràng so có ngoài hai người mạnh hơn một mảng lớn, lúc này cùng Sải đồng loạt ra tay chặn đường, lực lượng của nó cũng là một ngựa đi đầu, thậm chí rất nhanh liền vượt qua Sải, sắp thành công đoạn ngược phía. Trước đảo vong Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, siêu cấp văn minh liên minh có thể cùng thần quốc trận doanh đánh đến nước này, xác thực lợi hại, bọn chúng tại thứ hai cánh tay treo đã là chuột chạy qua đường, lại vẫn có thể lập tức lấy ra như thế xa hoa sức chiến đấu đến. Cái này Ngũ Vạ Tạ, chỉ sợ đến có nguyên năng 12 lực lượng. Là Lâm Quần trước mắt gặp qua, cường đại nhất đỉnh cấp nguyên năng. Lấy Lâm Quần thực lực bây giờ, đối đầu dạng này cảnh giới đỉnh cấp nguyên năng, cùng đối mặt chúa tể cũng không có gì khác biệt, không ra pháp thiên tượng địa, chỉ là một con đường chết. Giờ phút này, trên chiến trường, chính trình diễn ba cái đỉnh cấp nguyên năng truy đuổi chiến, Ngũ Vạ Tạ phát sau mà đến trước, quả nhiên thành công chặn lại được cái kia bỏ chạy Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, nó kỳ lạ quy tắc chi lực hướng về phía trước dễ ra, ở giữa không trung hình thành một cái to lớn vòng tròn, cái này vòng tròn đang từ từ thực thể hóa, hướng phía dưới bao phủ xuống. Quy tắc của nó chi lực có thể tiến hành lục soát cùng tìm kiếm, tại trong chiến đấu thì biểu hiện là phân giải cùng phân tích chi lực, có thể đem đối phương mục tiêu đánh rất nguyên hình, triệt để phân giải làm phân tử, nguyên tử trạng thái, cực kỳ bá đạo. Đối đạo này quy tắc chi lực, Lâm Quần tim đập thình thịch. Hắn ở phương xa lặng yên triển khai cửa ghi chép năng lực, chú ý cẩn thận ghi chép cái này siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng loại này quy tắc chi lực. U Vạ Tạ chiến lực là đỉnh cấp nguyên năng, ở xa Lâm Quần phía trên, ghi chép nó năng lực có rất lớn thất bại khả năng, thất bại một lần, liền cần lại làm lạnh sau 6 tiếng mới có thể một lần nữa ghi chép. Lúc này, Lâm Quần tự nhiên muốn 10 điểm cẩn thận, hy vọng có thể một lần thành công. Mà bây giờ tựa hồ cũng có điều kiện này. Bọn chúng tại đại chiến, không ai chú ý đạt được Lâm Quần. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, bản thân cái này cũng rất có độ khó. Lâm Quần như cọc gỗ đồng dạng định tại chỗ, toàn thân quan chú, ghi chép đối phương năng lực, hắn cực kỳ phí sức. Hắn ý thức đến, lúc trước hắn nghĩ đến đơn giản, còn muốn ghi chép chúa tể chi lực. Nếu như ghi chép chúa tể chi lực, hắn tất nhiên sẽ thất bại, căn bản không có khả năng ghi chép thành công. Đỉnh cấp nguyên năng, liền là hắn ghi chép mức cực hạn. Mà tại phía trước trên chiến trường, nương theo lấy Ngũ Vạ Tạ thành công chặn giết cái kia Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, đối phương trốn chạy trực tiếp bị ép thắng, phía sau Sải cũng theo sát lấy giết tới. Song phương không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh là tuyệt đối đối địch trạng thái, huống chi trước đây bọn chúng còn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, gặp mặt liền là độc thủ, tam đại đỉnh cấp nguyên năng khí tức quét ngang tinh không, phía kia tinh không ám năng đều tại thời khắc này sôi trào, quy tắc chi lực tung hoành dưới, ba cái hoàn toàn khác biệt kinh khủng thế giới quy tắc cụ hiện hóa mà ra, nhưng mỗi cái đều thấy không rõ lắm, bởi vì lực lượng của bọn chúng giao sát. Cùng một chỗ, quy tắc của bọn nó chi lực miêu tả thế giới cũng liền bởi vậy triệt để quấy cùng một chỗ, không ngừng thay đổi biến hóa, dọa người kinh khủng. Chiến trường này giờ khắc này vô hạn nguy hiểm, thường quy sinh mệnh cùng chiến hạm chỉ cần tới gần, chính là một con đường chết. Sai Cung Ngũ Vạ Tạ đồng loạt ra tay, mục tiêu của bọn nó phi thường minh xác, chém giết cái này Ngạc Cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, lấy đi nó nắm giữ trong tay, vốn thuộc về siêu cấp văn minh liên minh tinh lộ bản đồ. Mà cái này cho Lâm Quần đầy đủ ghi chép cơ hội. Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục thân thể có chút lay động một cái, thở phào một hơi. Đôi mắt của hắn bên trong, chính hắn mới có thể nhìn thấy sách ghi chép bên trên, đã từ trống rỗng trở nên có văn tự. Kia văn tự phía trên viết chính là phân tích đây là Ngũ Vạ Tạ quy tắc chi lực danh tự. Phân tích chi lực. Lâm Quần thành công. Hắn lần này ghi chép, mồ hôi đầm địa, tinh lực trực tiếp giảm xuống 1000 điểm. Hắn chỉ là nguyên năng 2 cảnh giới, toàn lực ghi chép đỉnh cấp nguyên năng quy tắc chi lực, với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Mà lại, Lâm Quân cũng ý thức được, cái này nếu như là tại trong chiến đấu, hắn căn bản không có khả năng ghi chép, chỉ có giống như là hiện tại loại tình huống này, mục tiêu của đối phương không phải hắn, hắn không đếm xỉa đến, mới có thể thực hiện thành công ghi chép. Bất quá, kết quả là tốt, ghi chép lại năng lực này, Lâm Quân tương đương lại nhiều hơn một loại thủ đoạn, nhiều hơn một loại có thể lựa chọn quy tắc chi lực. Cái này là lần đầu tiên thành công ghi chép, Lâm Quân cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn thậm chí không biết ủ vạ tạ danh tự, nhưng lại đã đem đối phương năng lực chép bài tập. Một bên, Sở Âu Vi nói, nhìn, siêu cấp văn minh liên minh sắp thắng được thắng lợi. Nàng là nhân loại bên này, số ít có thể thấy rõ ràng đỉnh cấp nguyên năng tình hình chiến đấu. Bởi vì chiến lực của nàng gần với Lâm Quân. Trước mắt, siêu cấp văn minh liên minh hai cái nguyên năng ra tay, tựa hồ đã xem ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng dồn đến tuyệt lộ, nó bị tầng tầng hạn chế, muốn phản kháng cũng không thể. Mà lại, ủ vạ tạ năng lực kỳ lạ dưới, quét hình nó toàn bộ sinh mạng thể, xác định tinh lộ vị trí. Cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng muốn cá chết lưới rách hủy đi tinh lộ đều không có cơ hội, chỉ cần nó lấy ra, trong nháy mắt sẽ bị chuẩn bị sẵn sàng xài cùng ủ vạ tạ liên thủ cấp đi. Kết quả của trận chiến này tựa hồ đã xác định, sai ám độ trần thương, giả bộ chiến bại hồi thủ móc là bọn chúng mang đến mang tính then chốt thực lực. Chỉ là ngay một khắc này, Lâm Quân đống nhiên trong lòng báo động đại sinh, hắn hoàng kim tâm bẩn cùng nguyên anh đều tại thời khắc này ra tốc nhảy lên. Hắn đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy tinh không cuối cùng bắn tới một vệt ánh sáng, đó là chân chính ánh sáng. Tốc độ ánh sáng buôn tập, nhìn thấy thời điểm, nó đã từ phiến tinh không này bên trong sáng chói lướt qua, trực tiếp trúng đích nơi xa ba cái đỉnh cấp nguyên năng chiến trường. Một trận kinh khủng bạo tạc từ vị trí kia đột nhiên bắn ra. Ba cái đỉnh cấp nguyên năng lực lượng toàn bộ bạo liệt, những cái kia đã tại đỉnh cấp nguyên năng lực lượng cường đại hạ thể hiện ra cụ thể hình thái cùng bộ dáng thế giới quy tắc, tại thời khắc này phản phất bị càng bá đạo hơn cùng cường ngạnh lực lượng thăm ra, trực tiếp trong tinh không bị ép thành một mịn. Sai cung ngủ vạ tạ bị cưỡng ép phá tan. Chỉ có ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng tức giận. Nó càn rỡ cùng tiểu nương theo lấy quy tắc của nó chi lực quét ngang tinh không, nó trước tiên thoát thân, không còn bỏ chạy, mà là quay người công kích về phía còn tại tập kích sau lưng trạng thái khí cự hành tinh siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Thần sứ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Những này siêu cấp văn minh liên minh tạm chủng tự cho là thông minh, coi là trá bại thành công, ngài ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi đệ tam huyền tí chiến trường, thật tình không biết, bọn chúng hết thể hành động đều sớm đã tại ngài trưởng khống bên trong. Ta ngạc cổ văn minh nguyện vì đầy tớ, trợ ngài tiêu diệt những tạm chủng này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh. Tinh không cuối cùng, một đạo không gì so sánh nổi rộng lớn khí tức, chính kinh người dâng lên, lực lượng của nó như sóng chiều giống như càn quét chiến trường, tốc độ lại là tốc độ ánh sáng, chớp mắt quét ngang tinh không. Chiến trường bên trong, U Vạ Tạ trong nháy mắt trọng thương. Thanh âm của nó mang lên một vòng rung động, có dít, là thần sứ có dít, cái này sao có thể? Nó rõ ràng đã xuất hiện tại thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí chiến trường, nó làm sao có thể lại xuất hiện ở đây? Đây là một cái bẫy. Nguyên lai, kế hoạch của bọn nó sớm đã bại lộ, ngạc cổ văn minh ở chỗ này chỉ là cái bẫy. Chỉ chờ xài cùng ngũ vạ tạ hãm sâu chiến trường, trong bóng tối ẩn nút thần sứ lại ra tay, nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng sẽ bị một mẹ hút gọn, không một người có thể rời đi. Sai ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn về phía ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng phương hướng. Liền muốn sắp thành lại bại sao? Chương 797, cho chúng ta nguyện cảnh. Chương 797, cho chúng ta nguyện cảnh. Thần sứ có dịp người còn chưa hiện thân, nhưng khí tức của nó đã bao phủ toàn bộ chiến trường, áp chế gắt gao hai cái đỉnh cấp nguyên năng. Vừa mới một kích, mạnh nhất ngũ vạ tạ thậm chí trực tiếp bị trọng thương. Đây là loại nào chiến lực? Cũng may nhân loại hạm đội vị trí càng xa, không tại hắn liên lụy phạm vi bên trong, mà trên chiến trường, cái tiêu ngạc cổ văn minh sinh mệnh cũng là cấp tốc thoát thần. Nó ngoài miệng nói muốn giúp đỡ cùng một chỗ giải quyết cái này siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng hành động trên lại là trước cứu nhà mình văn minh. Tại siêu cấp văn minh liên minh hạm đội ra tay dưới, ngạc cổ văn minh nhận thân trạng thái khí cự hành tinh đã cơ hồ tan rã, bày biện ra nhìn thấy mà giật mình tráng lệ cảnh tượng. Trong đó ẩn thân ngạc cổ văn minh sinh mệnh tổn thất nặng nề. Nếu như không phải có thần làm cái này chúa tể sinh mệnh ở bên, nếu thật là ngạc cổ văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng, bọn chúng tua không nghi ngờ, mà lại đem bại vong 10 điểm triệt để, siêu cấp văn minh liên minh dùng cực kỳ trả giá thật nhỏ, là có thể giải quyết rơi ngạc cổ văn minh cái này tại thứ 7 chiến khu xương vương xương bá quân thiệt. Chỉ là, đây chỉ là thần quốc cả bấy, vì chính là để siêu cấp văn minh liên minh lực lượng ra tay hiện thân nơi này tiến hành tranh đoạn, lâm vào chiến đoàn không cách nào thoát ly, tiếp theo tốt đối siêu cấp văn minh người trong liên minh ra tay. Vì diễn tốt trận này kịch, để siêu cấp văn minh liên minh triệt để lâm vào chiến trận không cách nào rời đi, ngạc cổ văn minh chủ động làm mồi nhử, tổn thất rất nhiều, cái này tự nhiên là vì lấy lòng thần sứ, hoàn thành thần quốc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng bây giờ, cạm bẫy đã hoàn thành, coi như hy sinh phần lớn là không trọng yếu như vậy đơn vị cùng cá thể, nó thân là nhà mình nguyên năng, vậy cũng tự nhiên là không nỡ lại nhìn mình văn minh cá thể bị diệt, lúc này mắt thấy đạt được mục đích, chính là lập tức giết ra, về tới trước cứu chính bọn chúng người. Tuổi bọn người mang tới siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, bản thân thực lực không phải rất mạnh, đều là bình thường văn minh chiến hạm cùng phi thuyền, toàn bộ nhờ tuổi, U Bà Tạ, tin tức văn minh, cái này siêu cấp văn minh tam phương ủng hộ, mới có thể đem ngạc cổ văn minh áp chế đến chết. Tin tức văn minh giờ phút này dù tại, nhưng không bột đấu gột nên hổ. Nơi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội thực lực trình độ ở chỗ này, không cùng đỉnh cấp nguyên năng đối kháng năng lực. Đối mặt ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng tập sát, chính diện vị trí, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội lập tức liệp xiển, tại lực lượng mạn diện trùng, liên miên bị tàn sát, từng chiếc chiến hạm nổ tại trên trời, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. siêu cấp văn minh liên minh đối trạng thái khí cự hành tinh phát động tập kích trận hình triệt để bị phá hủy. Lúc này, trạng thái khí cự hành tinh giải tỏa kết cấu nhưng cũng không cách nào vãn hồi, viên này trạng thái khí cự hành tinh cuối cùng rồi sẽ triệt để tan rã tại tinh không, chỉ là tốc độ đem trở nên chậm, trong đó ngạc cổ văn minh sinh mệnh sẽ có an toàn thời cơ rút khỏi, mà lại, siêu cấp văn minh liên minh đối ngạc cổ văn minh tin tức ảnh hưởng cũng kết thúc, bọn chúng một lần nữa đoạt lại mình phi thuyền cùng thiết bị quyền khống chế. Số lớn chiến hạm cùng phi thuyền bắt đầu từ trạng thái khí cự hành tinh bên trong bay ra. Trên chiến trường cục diện khoảnh khắc phát sinh chuyển. Hiện tại đổi lại bọn chúng lộ ra nhanh bước. Đúng vào lúc này, từ nghiêng về một bên tan tác siêu cấp văn minh liên minh trong hạm đội, đột nhiên nhảy lên ra một chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Nó không nhìn ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng lực lượng, ở trong đó xuyên qua không ngại, bằng tốc độ kinh người dễ ra, cao tốc hướng tinh không phương xa nhanh chóng trốn chạy mà đi. Ở trong đó chính là Lương. Nó không chút do dự lựa chọn từ bỏ ủ vạ tạ cùng tuổi, mang theo tin tức văn minh tin tức thể, cưới duy nhất có thể lấy ngăn cản đỉnh cấp nguyên năng lực lượng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, hỏa tốc thoát ra, muốn thoát đi chiến trường. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng nơi nào có thể buông tha bọn chúng, lập tức ngưng tụ ra một con từ quy tắc chi lực cùng ám năng tạo thành khôn cùng bàn tay lớn, muốn dùng vật lý thủ đoạn, một phát bắt được chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Bọn chúng ngạc cổ văn minh làm mồi nhử, bỏ ra tổn thất không nhỏ, thật vất vả mới lưu lại nhóm này siêu cấp văn minh liên minh cao tầng, tự nhiên là muốn một tên cũng không để lại. Làm cái xinh đẹp. Nhưng là, nó bên này vừa ra tay. Nó bên cạnh thân tinh không lại tại thời khắc này đột nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Hắc ám vết nước không gian đột nhiên hiện hiện. Từ bên trong lại cũng rũi ra một con hắc ám bàn tay khổng lồ, trực tiếp chụp vào nó. Cái tay này, đạo này khí tức xuất hiện trước mắt, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng liền cảm giác toàn thân run rẩy, lại không thể động đậy. Là chúa tể. Là chúa tể sinh mệnh. Trên chiến trường, xuất hiện cái thứ hai chúa tể khí tức. Hơn nữa nhìn hắn xuất hiện vị trí cùng thời cơ, đều là cơ tốt, hiển nhiên đã là tới rất lâu, một mực tại quan sát cùng chờ đợi, chỉ chờ cơ hội tốt ra tay, mà lúc này đây, trên chiến trường nhiều như vậy tình huống, nó chỉ đối ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng ra tay, mục đích cũng hết sức rõ ràng, vì cái gì cũng là ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng trong tay tinh lộ bộ phận bản đồ. Ngạc cổ văn minh trong tay bộ phận này tinh lộ bản đồ, không riêng câu tới siêu cấp văn minh người trong liên minh, còn câu tới những người khác. Đạo này khí tức vừa xuất hiện, Lâm Quân liền con ngươi rụt lại một hồi, là đệ tam huyền tí bá chủ. Đạo này khí tức, hắn tại cực kỳ quen thuộc. Lão âm 13 đệ tam huyền tí bá chủ cái này chờ đợi đã lâu, tìm được thời cơ, muốn trực tiếp vứt đi ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Nó thân là chúa tể, chỉ sợ sớm phát hiện thần sứ cũng tại, xem thấu thần quốc trận doanh văn minh đối tuổi chờ siêu cấp văn minh liên minh lực lượng bảy cả bấy, chỉ chờ thần sứ ra tay, thần quốc trận doanh văn minh từ cho là mình thành công, nhất là thư giãn một khắc, nó mới ra tay, để cầu một kích thành công. Bất quá, bá chủ ra tay, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng dạng này sinh mệnh đều không kịp phản ứng, ở xa 100 cái đơn vị thiên văn bên ngoài Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội thứ 3 càng làm không là cái gì. Lâm Quần chỉ có thể hạ lệnh, chúng ta nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách nhất định. Từ Khiết có chút giật mình nói, Lâm tiên sinh, cái này vô cùng nguy hiểm. Không quản được nhiều như vậy, bỏ lỡ hôm nay, chúng ta đem lại được không đến bộ phận này tinh lộ bản đồ, những chiến hạm khác bất động, chúng ta trường mâu cấp diện tinh hạm hướng về phía trước thẳng tiến. Chúng hướng siêu cấp pháo laser chuẩn bị, tất cả mọi người đều chuẩn bị tác chiến. Lâm Quần dự định bắt buộc mạo hiểm. Siêu cấp văn minh liên minh chiến bại đã thành kết cục đã định, chúa tể ra tay, tụi làm không tốt đều phải chết ở chỗ này. Ngạc cổ văn minh nắm trong tay bộ phận tinh lộ bản đồ, nghĩ đến căn bản không phải tụi bọn người coi là tận lực ẩn tàng, mà là cái này bản thân liền là một cái câu dẫn tụi bọn người ra tay cả bấy, chờ một trận chiến này kết thúc, cái này cái gì gọi là có dịch thần sứ đem tụi chờ cái này một nhóm siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp chiến lược một mẹ hút gọn, ngạc cổ văn minh mỗi nhử nhiệm vụ liền không có bất kỳ cái gì giá trị, đến lúc đó, tinh lộ bản đồ sợ rằng sẽ trở lại cái này chúa tể cấp. Thần sứ trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, tụi cũng mất, tinh lộ tại chúa tể cấp sinh mệnh trong tay, nhân loại vô luận như thế nào cũng không có khả năng cầm được đến bộ phận này bản đồ. Siêu cấp văn minh liên minh chỉ sợ cũng không có cơ hội. Từ chúa tể trong tay giật đồ, kia là khá khó khăn một sự kiện. Bất quá, thần sứ có dịch dù cùng ngạc cổ văn minh cùng một chỗ làm cùng, muốn lừa giết siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng siêu cấp văn minh liên minh cũng không phải dễ bị lừa, bởi vậy, ngạc cổ văn minh trong tay là thật có tinh lộ. Lâm Quần không quan tâm tuổi chờ siêu cấp văn minh người trong liên minh chết sống, cái gọi là hợp tác bất quá là theo như nhu cầu, hắn chỉ muốn bộ phận này tinh lộ bản đồ. Bỏ lỡ hôm nay, bọn hắn sẽ không còn cơ hội. Hiện tại đệ tam huyền tí bá chủ, siêu cấp văn minh liên minh, thần quốc lực lượng đều tại, cũng đem là bọn hắn ra tay duy nhất thời cơ. Lâm Quần mệnh lệnh này khiến người khác cũng đều rất là chấn kinh. Nhưng không ai tại lúc này chất vấn Lâm Quần quyết định, Từ Khiết hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu chuẩn bị, trường mâu cấp diệt tinh hạm không tiếp tục cần giấu, hát vang tiến mạnh, hướng về phía trước dễ ra, nhảy vào nhảy bọn. Vinh quý thần tốc, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có thời gian nói quá nhiều, lúc này, Lâm Quần mệnh lệnh chính là toàn bộ chiến trường nhân loại lực lượng phương hướng. Mà liên tại nhân loại động đồng thời, chiến trường lại phát sinh một vòng mới biến hóa. Đệ tam huyền tí bá chủ lần này ra tay, nắm chắc thời cơ vô cùng tốt, nhưng vẫn không thành công. Lúc này có thể ngăn cản đệ tam huyền tí bá chủ một vòng này ra tay, tự nhiên chỉ có thể là thần quốc trận doanh văn minh chúa tể sinh mệnh. Đệ tam huyền tí bá chủ tuy là chúa tể, hết sức lợi hại, nhưng chúa tể cũng có mạnh yếu, nó rõ ràng không bằng cái này thứ hai cánh tay treo thần sứ lợi hại. Cái kia thần sứ phản ứng lại, lực lượng của nó cương ép rút ra, phân hóa ra một đạo, trực tiếp giữa trời cắt đứt đệ tam huyền tí bá chủ rối ra u ám cánh tay. Đệ tam huyền tí bá chủ lấy làm kinh hãi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, mà lại lần này ra tay, nó cũng ý thức được, cái này thứ hai cánh tay treo thần sứ so với nó lợi hại. Một sát na này, lực lượng của nó bản năng co vào, nhưng lại do dự một cái mắt. Nó cẩn thận để nó một kích thất bại liền lập tức bỏ chạy, nhưng lý trí của nó hạ phán đoán cùng Lâm Quần đồng dạng, bỏ lỡ cơ hội này, nó lấy thêm đến bộ phận này tinh lộ khả năng thì càng thấp. Bởi vậy, nó bỏ không được rời đi, do dự một cái mắt, không có lập tức lui ra chiến trường, mà thần quốc thần sứ lại cực kỳ bá đạo, lực lượng của nó tuôn ra hướng đệ tam huyền tí bá chủ. Cùng lúc đó, kia đệ tam huyền tí bá chủ ra tay cự đại không gian khe hở phía trước, rộng lớn vỡ vụn trạng thái khí cự hành tinh bối cảnh dưới, chúa tể lực lượng và mèo, một đạo sáng đậm cái bóng nổi lên, đó chính là thần sứ Cozit. Nhưng giờ phút này, nó toàn lực ra tay, lại không phải muốn đem đệ tam huyền tí bá chủ đánh về vết nước không gian bước lui, mà là bá đạo muốn đem đệ tam huyền tí bá chủ từ khe hở bên kia tinh không triệt để lôi ra đến quyết chiến. Cái này thứ hai cánh tay treo thần sứ Cozit, mạnh hơn bệ cật cứng rắn cùng bá đạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám ra tay, liền muốn nỗ lực giá phải trả. Mà lần này chúa tể cấp cường giả trong nháy mắt đọ sức, lại trên chiến trường nhấc lên liên tiếp phản ứng dây chuyền, nương theo lấy thứ hai cánh tay treo thần quốc thần sứ lực lượng đột nhiên rút đi, đối kháng đệ tam huyền tí bá chủ, u bạ tạ cùng tuổi vị trí, đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh hồng giống như huyết quang. Vừa mới, bọn chúng bị thứ hai cánh tay treo thần quốc thần sứ có dịch lực lượng áp chế gắt gao, không thể động đậy. Quát tháo tinh không đỉnh cấp nguyên năng, tại chúa tể cấp sinh mệnh trước mặt, yếu ớt giống như là giấy đồng dạng. Tiêu ngạo đỉnh cấp nguyên năng, giống như ven đường chó hoang, bị vô tình cùng huyết tinh trấn áp. Nhưng mà ngay một khắc này, thời cơ xuất hiện trước mắt, u bạ tạ cùng tuổi cơ hồ không có chút gì do dự, cũng không có câu thông, tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, tựa hồ đạt thành loại nào đó điên cuồng chung nhận thức. U bạ tạ quy tắc chi lực nghịch hướng tác dụng tự thân, giờ khắc này, nó lại phân tích chính mình. Loại này phân tích là có tính chất hủy diệt, nhưng cùng nó dùng quy tắc chi lực hủy diệt những người khác khác biệt, nó phân tích mình, lại để lực lượng của nó bất khả tư nghị trong nháy mắt hát vang tiến mạnh, mức năng lượng phản ứng trong phút chốc đạt tới cao độ bất khả tư nghị, thậm chí thẳng bức chúa tể. Nó hóa thành một đạo huyết hồng thiểm điện, hướng về phía trước, giờ khắc này, tốc độ của nó gia tốc đến tốc độ ánh sáng, trong tinh không lưu lại một đạo kinh hồng giống như tơ máu. Kia không chỉ là ánh sáng, càng là nó không ngừng phân giải thân thể lưu lại, nó hóa thành một đạo thuần túy vật chất lưu. Giờ khắc này, nó đạt đến sinh mệnh bên trong trước nay chưa từng có đỉnh phong, nhưng nó cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nó đem mình phân tích làm một đạo chúa tể cấp sinh mệnh đả kích, hướng về phía trước giết ra. Đây là người khác sinh tối một khắc cuối cùng, cũng là nó sinh mệnh bên trong một kích cuối cùng. Thất phu giận dữ, còn có thể máu phun ra năm bước. Huống chi là ít nhất là nguyên năng 12 đỉnh cấp nguyên năng. Nó hướng tinh không rất đầy nhân sinh câu nói sau cùng, cho chúng ta nguyện cảnh, thần quốc chắc chắn diệt vong. Đạo thanh âm này, tốc độ ánh sáng lan tràn, không phân biệt ta, giờ khắc này gần như đồng thời vang vọng tại chiến trường mỗi cái sinh mệnh trong lòng. Đạo kia huyết sắc vật chất lưu trở thành tinh không bên trong duy nhất lại hừng hực lấp lóe, thẳng tắp lại không thể ngăn cản bắn về phía trên chiến trường, hiện lên ở trạng thái khí cự hành tinh cùng trong cái khe màu xám đậm cái bóng. Một khắc này, toàn bộ tinh không phảng phất đều dừng lại. Trên chiến trường, thần quốc thần sứ, đạo kia lập thân to lớn hắc ám khe hở trước xám đậm cái bóng đột nhiên quay đầu. Nhưng đã xong. Một sát na này, đạo kia huyết sắc vật chất lưu bỗng nhiên trúng đích nó khía cạnh. Xám đậm chớp mắt nhiễm lên một vòng hừng hực mà kinh khủng huyết hồng. Nó cường thịnh vô cùng một đạo khí tức này cấp tốc dâng lên. Cùng lúc đó, vừa mới do dự một sát na không hề rời đi đệ tam huyền tí bá chủ tại thời khắc này quả quyết làm ra quyết định, nó đồng bộ hướng về phía trước ra tay, chấn áp đạo này màu xám đậm cái bóng. Mà cùng lúc đó, tuổi dưới một kích này toàn lực hướng về phía trước, nó nhận chúa tể một kích, cũng đã trọng thương, nhưng vẫn nhào tới ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng trước mặt, lực lượng va chạm, cùng nó đụng vào nhau, nhưng lúc này tuổi cũng đã không phải ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng đối thủ, bị nó chớp mắt phản chế, mắt thấy thậm chí muốn phản sát trong tinh không. Nó chỉ có thể cưỡng ép kéo lấy ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, rơi xuống hướng sau lưng to lớn trạng thái khí cự hành tinh, rời xa chúa tể cấp chiến trường vị trí. Dạng này, liền xem như chúa tể cấp chiến trường rất nhanh kết thúc, nó cũng có thể tận khả năng thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Dạng này, U Bạ Tạ liền sẽ không công chết đi. Mà đúng lúc này đợi, nhảy vọt lối đi mở ra, một chiếc tranh banh chiến hạm từ bên trong ngang nhiên mà ra. Đây chính là nhân loại trường mâu cấp diệt tinh hạm. Hắn phía dưới trục hướng siêu cấp pháo laser ngang nhiên khai hỏa, một đạo kinh khủng xạ tuyến bay thẳng ra, không nhập xuống mới đã tại vỡ vụn to lớn trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu. Chớp mắt tại cái hành tinh này nội bộ, thắp sáng một đoàn càng thêm hừng hực, tinh không có thể thấy được to lớn hòa đoàn. Vừa mới vỡ vụn tốc độ mới bắt đầu giảm bất viên này trạng thái khí cự hành tinh, giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trương. Nó giống như là một viên khí cầu, bị rót vào không thể thừa nhận lượng lớn khí thể, sắp triệt để bạo tạc. Cái này một mảnh tinh không, đều bởi vì nó kịch liệt biến hóa, mà bày biện ra nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sầm màu sắc. Bên trong ngạc cổ văn minh sinh mệnh, liều mạng ra tốc chạy trốn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Lâm Quần thân thể tại trường mâu cấp diệt tinh hạm trong đài chỉ huy có chút lóe lên. Thân ảnh của hắn một bước phóng ra tinh không, trực tiếp tham gia tuổi cùng ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng chiến đoàn bên trong. Viêm Dương chi lực, Giai tự bí, Kim cương giới thần lực, Thiên ma giải thể đại pháp. Lâm Quần khí tức hỏa tốc tiêu thăng, hắn siết chặt nắm đấm, hiện lên ở ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng sau lưng. Ám năng thiêu đốt, quy tắc chi lực thiêu đốt. Giờ khắc này, Lâm Quần thiết quyền bên trên, thanh long ẩn hiện gào thét, nhiều nói quy tắc chi lực định ra, thiết quyền ngang nhiên đánh ra. Chương 798, 33 độ phi thuyền chương 798, 33 độ phi thuyền đủ vạ tạ một kích này đã thương nặng đạo kiêm màu xám đậm cái bóng, lúc đầu muốn rút đi đệ tam huyền tí bá chủ bắt lấy thời cơ, đột nhiên phản công, hai đại chúa tể trong tinh không giao thủ, vây quanh vết nước không gian, từ bên trong đánh tới bên ngoài, lại từ bên ngoài đánh về đến bên trong. Trong chốc lát rằng co không xong, nhưng cũng nhìn ra đạo kia màu xám đậm cái bóng sắc thực lợi hại, thực lực đã bị cắt giảm, đệ tam huyền tí bá chủ thừa cơ ra tay, lại vẫn chưa có thể lập tức cầm xuống nó. Nhưng hai cái chúa tể cắn, cho những người khác máy móc biết, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lại căn bản không có quay đầu, không có ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cùng thần quốc trận doanh văn minh thần sứ chúa tể chặn đường, nó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước, hoàn toàn biến mất trong tinh không. Phản phất nơi này chiến đấu, đã cùng chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng bên trong sinh mệnh không có nửa điểm quan hệ. Lâm Quần Lư Sơn Thăng Long Bá ngang nhiên bắn chúng, đuổi phối hợp rất ra, hai người chống đỡ ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, đưa nó từ giữa không trung đánh rơi trạng thái khí cự hành tinh, ba đạo thân ảnh, tất cả đều ngã vào phía dưới trạng thái khí cự hành tinh, cao tốc lưu động khí lưu tinh thể bên trong. Mà trạng thái khí cự hành tinh phía trên, số lớn ngạc cổ văn minh phi thuyền từ vỡ vụn trạng thái khí cự hành tinh bên trong bay ra. Một màn kia giống như là vô số sắt thép cự kình nhảy ra mặt biển. Rung động ưu mỹ, tại lúc này trạng thái khí cự hành tinh vỡ vụn oanh liệt tràn cảnh dưới, càng có một loại rung động lòng người đẹp. Bọn chúng từ bên trong nhảy ra, đầu tiên mục tiêu liền là vũ trụ bên trong nhân loại trưởng mẫu cấp diệt tinh hạm. Giờ phút này, phía ngoài siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cơ hồ vừa mới liền đã bị giết về ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng giết cái liều xiềng. Lúc này, sức chiến đấu đã không nhiều, vừa mới lần nữa hướng trạng thái khí cự hành tinh phát ra chí mạng một pháo nhân loại chiến hạm, lập tức trở thành bọn chúng hàng đầu mục tiêu. Phi thuyền chấn động, trưởng mẫu cấp diệt trên tinh hạm vô số pháo đài mãnh liệt khai hỏa, lại chớp mắt lâm vào trùng vây bên trong. Ngạc cổ văn minh tuyệt không phải những cái kia yếu gà thần quốc trận doanh văn minh, bọn chúng càng phải tiên tiến tại nhân loại văn minh. Dù là bởi vì siêu cấp văn minh tin tức văn minh sầm lớn, hạm đội của bọn nó cũng tổn thất nặng nề, lúc này vẫn có thể lấy ra sức chiến đấu không nhỏ, vây giết nhân loại trường mâu cấp diệt tinh hạm. Trường mâu cấp diệt tinh hạm đưa lên ra số lớn máy bay không người lái, cùng lúc đó, Lý Kiệt, Hoàng Kỳ Tranh, Sở Hấu Vi chờ càng là tất cả đều giết ra, cùng máy bay không người lái phối hợp, tập sát chiến hạm của đối phương. Từ Khiết thì lập tức hoán đổi tuổi đã từng cho bọn hắn siêu cấp văn minh liên minh tức biệt mã. Trung quanh siêu cấp văn minh liên minh tàn quân cũng cấp tốc gáp sát tới. Còn có nhiều đạo tín hơi thở phát tới. Các ngươi cũng là người của chúng ta. Chúng ta đã phán đoán thức biệt mã, là Sài đại nhân mã hóa thức biệt mã, các ngươi thật là người của chúng ta. Sài đại nhân quả nhiên anh minh, còn lưu lại một tay. Quá tốt rồi, chúng ta hiểm hộ các ngươi, chúng ta hiểm hộ các ngươi. Chỉ cần chúng ta cường giả cầm tới tinh lộ, các ngươi lập tức rời đi. Cho chúng ta nguyện cảnh, là lý tưởng của chúng ta. Những tin tức này, Từ Khiết cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì tình huống như vậy, cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. Siêu cấp văn minh người trong liên minh tựa hồ căn bản không quan tâm lẫn nhau có phải hay không một cái văn minh sinh mệnh, bọn chúng giờ phút này trong mắt phảng phất chỉ có một mục tiêu, kia là bọn chúng hôm nay lại tới đây nhiệm vụ, mang về ngạc cổ văn minh trong tay một phần tư tinh lộ. Giờ phút này, nhân loại trường mâu cấp diệt tinh hạm là trên chiến trường duy nhất còn có sức chiến đấu cỡ lớn chiến hạm, cái này liền trở thành nơi này siêu cấp văn minh liên minh tản quân phi thuyền hy vọng cuối cùng. Cao năng sinh mệnh có bọn chúng chiến tranh, ở chỗ này, những này phổ thông sinh mệnh cùng phi thuyền cùng các chiến sĩ cũng có bọn chúng chiến tranh cùng cố gắng. Bọn chúng tất cả đều bắt đầu hướng bên này dựa vào, toàn lực bảo hộ nhân loại hạm đội. Vì giúp trường mâu cấp diệt tinh hạm mở ra một con đường, như vậy, chỉ cần bọn chúng cường giả có thể từ ngạc cổ văn minh định cấp nguyên năng trong tay cầm tới tinh lộ bản đồ, liền có thể trước tiên cưỡi phi thuyền từ nơi này rút lui, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng một màn này lại là nhân loại cũng không nghĩ tới. Siêu cấp văn minh liên minh văn minh lại có thể như vậy không màng sống chết. Nơi này siêu cấp văn minh liên minh những người còn lại tất cả đều là tàn hạm hay là cỡ trung tiểu phi thuyền. Bọn chúng chủ yếu chiến hạm đều bị phá hủy, căn bản không còn lại cái gì ra dáng phi thuyền, mà lại bọn chúng bản thân thực lực liền không mạnh, chỉ là có cường đại văn minh ủng hộ mới có thể cùng ngạc cổ văn minh vào tay. Lúc này, U Vạ Tạ chiến tử, trọng thương tuổi cùng Lâm Quần liên thủ đối kháng ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, lương mang theo tin tức văn minh ngồi tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chạy, bọn chúng chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn thế yếu liền hoàn toàn hiện ra. Nhưng chúng nó không sợ chết, không có ưu thế, liền dựa vào phi thuyền của mình làm trường mâu cấp diệt tinh hạm ngăn cản hỏa lực, dù là trường mâu cấp diệt tinh hạm hộ thuẫn còn không có công phá. Bọn chúng thà rằng dùng phi thuyền của mình cùng sinh mệnh cấu trúc ngoài định mức tương sát, chỉ vì trợ giúp trường mâu cấp diệt tinh hạm giảm bớt một điểm năng lượng tiêu hao, cũng không đủ hỏa lực, bọn chúng liền trực tiếp vọt tới chiến hạm của địch nhân, dẫn bạo mình phi thuyền hệ thống động lực, hóa thành sau cùng một viên đạn tháo, dù là chỉ có thể hao tổn đối phương một điểm hậu thuẫn, bọn chúng cũng sẽ không tiếp. Sở Hấu Vi phi thân tinh không, cùng ngạc cổ văn minh đỉnh cấp tiến hóa giả giao thủ, lại trông thấy một cái siêu cấp văn minh liên minh tiến hóa giả từ phía sau bay ra, mình không muốn sống nữa, gắt gao giúp nàng vây khốn đối phương đỉnh cấp tiến hóa giả, để trận này nên 10 điểm thảm liệt chiến đấu tại thời gian ngắn nhất liền kết thúc. Mà cái này nỗ lực là cái kia siêu cấp văn minh liên minh tiến hóa giả sinh mệnh giá phải trả. Cái này, trời ạ, ta từng gặp văn minh là văn minh của mình mà chiến, che giả mang mọc, phấn đấu bên mình, nhưng ta chưa từng thấy nhiều như vậy lẫn nhau khác biệt văn minh, là cùng một mục tiêu, là văn minh khác mà chiến. Cái này, bọn chúng đến cùng vì cái gì đồng minh? Bọn chúng đến cùng vì cái gì mà chiến? Chiến hạm cầu tàu bên trong, mọi người đối phát sinh trước mắt đây hết thảy rung động không hiểu. Nhưng Từ Khiết là tỉnh táo cùng lý trí. Ngạc cổ văn minh hỏa lực tương đại, nhân loại lại chỉ là một chiếc chiến hạm một mình xâm nhập, bọn hắn cần siêu cấp văn minh liên minh trợ giúp, bởi vì bọn hắn xác thực cần rời đi. Nơi này có chúa tể sinh mệnh, một khi Lâm Tiên Sinh đắc thủ, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi. Ai biết đệ tam huyền tí bá chủ cùng cái kia thần quốc thần sứ lúc nào sẽ kết thúc chiến đấu? bọn hắn nhất định phải làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui, có tùy thời có thể rút lui năng lực, nếu không, đợi đến thời điểm lại phá vây, liền không còn kịp rồi. Chỉ có kịp thời nhảy bọn, trong nháy mắt kéo ra lấy đơn vị thiên văn làm mức độ thấp nhất khoảng cách, mới có thể né tránh chúa tể sinh mệnh tập sát. Bởi vậy, lúc này, Từ Khiết cũng là dẫn đầu hạm đội cấp tốc tại siêu cấp văn minh liên minh trợ giúp xuống phá vây, hướng an toàn ổn định vị trí tới gần. Giờ phút này, nhân loại lưu tại 100 cái đơn vị thiên văn bên ngoài hạm đội phi thuyền cũng phát tới tin tức, muốn tới trợ trận, nhưng đều bị Từ Khiết cự tuyệt. Nàng minh bạch Lâm Quân ý tứ, cũng biết hiện tại tình huống nơi này, không phải nhiều người có thể giải quyết, đều tới, ngược lại là vô vị tổn thất. Nơi này, bọn hắn có siêu cấp văn minh liên minh trợ giúp, cũng đã đủ rồi. Mà lúc này, Trường Mâu cấp diệt nội bộ tinh hạm, từ lâu là loạn thành một bầy, toàn đều đang bận rộn. Nơi hẻo lánh bên trong, ba độ nhưng lại không biết lúc nào biến mất. Nó đi tới Trường Mâu cấp diệt tinh hạm nhà kho. Nó động tác rất nhanh, khởi động nơi này tự động máy móc, cảnh tượng khó tin tùy theo phát sinh. Tự động máy móc thi hành loại nào đó cũng không phải là nhân loại thiết lập, cũng là loài người không biết chương trình. To lớn cánh tay máy từ nhà kho nơi hẻo lánh bên trong lôi ra ba cái to lớn báo hỏng kim loại kết cấu, đưa chúng nó ghép lại ở cùng nhau. Đang liều tiếp trước đó, bọn chúng tất cả đều là vứt bỏ kết cấu, cũng không dễ thấy, chưa hề bị người chú ý tới, nhưng ở thời khắc này ghép lại sau khi hoàn thành, bọn chúng lại bị trực tiếp chắp vá thành một chiếc hình tròn phi thuyền. Chỉ là rách tung tóe, giống như là từ bãi rác bên trong lôi ra đến đồng dạng, nhưng nó lại bởi vậy ngược lại rất như là lúc ấy mây chính văn minh sinh mệnh đi vào làm tinh lúc phi thuyền, nhưng thể tích muốn nhỏ hơn không biết bao nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 7-8 người. Ba độ nhìn xem chiếc phi thuyền này, trong mắt để lộ ra chưa bao giờ có lăng lệ. Đây là nó trong bóng tối chế tạo phi thuyền, không ai chú ý tới. Lấy nó năng lực, nhân loại cũng không có khả năng phát hiện. Chỉ là, đúng vào lúc này, phía sau của nó đột nhiên chuyển đến tiếng vang khác lạ. Ba độ đột nhiên quay đầu, ngay tại sau lưng nhìn thấy hai người, chính là La Khâm cùng Lưu Huy. Bọn hắn thực lực nửa đời, khẩn trương như vậy tình huống dưới, không ai lo lắng bọn hắn ngược lại là lưu tại trong phi thuyền, thậm chí không có cái gì xác thực công việc nhiệm vụ. Nhưng cũng bởi vậy, bọn hắn là duy nhất chú ý tới đột nhiên rời đi ba độ. Đây là Lưu Huy phát hiện. Hắn một mực lặng lẽ chú ý ba độ. Vừa mới liền phát hiện ba độ thần sắc khác thường. Nhất là đạo kia huyết sắc vật chất lưu xé rách tinh không về sau, ba độ liền lộ ra càng thêm dị thường, thậm chí trực tiếp đứng dậy, rời đi lúc ấy 10 điểm bận rộn cầu tàu. Làm nhân loại cố vấn ấn đạo lý tới nói, ba độ coi như không có cái gì công việc, cũng không nên rời khỏi, mà lại hiện tại, cầu tàu là trung tâm, ba độ cũng không hề rời đi đạo lý. Lưu Huy thấy thế, trong lòng có dị, liền lập tức liên hệ La Khâm, hai người cùng nhau theo sau, giờ phút này, quả nhiên phát hiện không đúng. Đều giật mình mà nhìn trước mắt một màn này. La Khâm nói, ba độ, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi lừa gạt được tất cả mọi người, ở chỗ này ẩn giấu một chiếc phi thuyền. Lưu Huy cũng cực kỳ kinh ngạc, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn thừa dịp loạn chạy trốn sao? Lúc này, Lưu Huy cùng La Khâm đều biểu hiện ra nhất định cảnh giới. Ba độ gặp được hai người bọn họ, trong mắt lăng lệ cấp tốc tối lui, trở nên cao ngạo bắt đầu, nói, đồ đần, ta chạy trốn, làm sao chạy trốn? Rời đi nhân loại các ngươi, tại chiến trường này, ta chạy trốn, không phải là trực tiếp đụng vào người ta thần quốc trận doanh văn minh trong tay. Vậy là ngươi muốn làm gì? Lưu Huy cho mày. Ba độ cao ngạo cũng không khiến người ngoài ý bởi vì bình thường nó chính là như vậy một bộ dáng, ngoại trừ đối tiên sinh Lâm Quẩn, đối với người khác đều là như thế lộ ra rất bình thường. Ba độ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn cái dạng này, quả thực không giống như là nó tư tàng phi thuyền bị phát hiện, ngược lại là nó bắt lấy Lưu Huy cùng La Khâm nhược điểm gì đồng dạng, ta muốn làm gì? Lúc này bay ra ngoài, tự nhiên là muốn giúp đỡ. Liên ngươi chiếc phi thuyền này, ngươi muốn giúp ai? Đương nhiên là giúp Lâm Quẩn. Ba độ nói, tuổi không thể tin. Cái kia ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng càng không chuẩn, ta tự nhiên muốn đi giúp hắn cầm tới kia bộ phận tinh lộ, đối ta đối với các ngươi tới nói đều là chuyện tốt, lúc này, ta tự nhiên là muốn xuất lực. Vì thế, ta cũng liền không ẩn giấu đi. Chiếc phi thuyền này, đúng là ta trong bóng tối chế tạo, giấu đi. Nhưng ta không có ý gì khác. Nhân loại các ngươi không phải cực kỳ đáng tin, ta chế tạo nó, chỉ là tại các ngươi không thể giúp thời điểm, đi giúp Lâm Quẩn, chỉ đơn giản như vậy. Ba độ lời nói này, lực lượng 10 phần, cho La Khâm cùng Lưu Huy đều nói không tự tin. Hai người liếc nhau, lúc này sửng sốt không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đều tuổi trẻ, mặc dù thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng ứng đối chuyện như vậy, nhất là ba độ dạng này ra hỏa, đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút không đúng. Ngay tại lúc này, phi thuyền có chút chấn động một cái, tựa hồ tiếp nhận một lần công kích mãnh liệt. Ba độ thấy thế, nhân tiện nói, các ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, nhưng phi thuyền của ta ngay ở chỗ này, phía ngoài chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các ngươi cũng coi là nửa cái cao năng sinh mệnh, hẳn phải biết cao năng sinh mệnh ở giữa chiến đấu đã có thể tiếp tục thật lâu, cũng có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại. Các ngươi như ngăn ta nữa, bỏ qua thời cơ, các ngươi muốn xong, Lâm Quẩn cũng muốn xong. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. La Khâm cùng Lưu Huy cắn chặt răng, liếc nhau. Lưu Huy nói, chúng ta cùng đi với ngươi. Ba độ nói bất kể có phải hay không là thật, nhưng xác thực có đạo lý. Tình huống hiện tại, bọn hắn vô luận làm cái gì đều phải cấp tốc. Bọn hắn có thể làm, chỉ có thể là trước đuổi theo. La Khâm thì hướng lên báo cáo tình huống, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem nơi này tin tức hồi báo cho Từ Khiết. Nhưng Từ Khiết ngay tại bận rộn tác chiến, trọng điểm chú ý đều là ngoại bộ tình hình chiến đấu cùng phi thuyền hộ thuẫn tư nguyên cùng hỏa lực điều hành, trước tiên kỳ thật không có chú ý tới đạo này đến từ trong phi thuyền tin tức. Ba độ nhìn hai người liếc mắt, các ngươi có chút vướng bận, nhưng ta hiện tại xác thực không có cái gì thời gian, các ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi, đến trên phi thuyền của ta. Làm Từ Khiết từ bận rộn bên trong phát hiện La Khâm đạo này tin tức thời điểm, nàng đã kinh ngạc phát hiện, Trường Mâu cấp diệt tinh hạm nhà kho ngoại môn đã bị dùng tay mở ra, một chiếc rách dưới hình tròn phi thuyền, chính lấy tốc độ cực nhanh từ Trường Mâu cấp diệt trong tinh hạm phi thuyền. Cái này, ba ba độ lại trong bóng tối ẩn giấu một chiếc phi thuyền ở chỗ này. Từ Khiết cũng rất giật mình. Nhưng lúc này, làm cái gì đã không còn kịp rồi. Chiếc này rách dưới phi thuyền, trên chiến trường, thoạt nhìn là tùy thời đều có thể bị đánh chìm cái kia, nhưng lại 10 điểm không thể tưởng tượng nổi 7 lần quạt 8 lần rẽ. Sửng sốt từ hỗn loạn tương bừng chiến trường bên trong lông tóc không tổn hao gì xuyên qua, thậm chí rất kỳ quái không có gây nên cái gì khác người chú ý, một đường xuyên ra hỗn chiến hạm đội chiến trường, chân chính làm được từ chiến trận cùng hỏa lực bên trong vô hại xuyên qua, sau đó tiến hành vòng thứ 2 gia tốc, thẳng tắp phóng tới phía dưới vỡ vụn trạng thái khí cự hành tinh. Nhìn phương hướng, tựa hồ thật đúng là chạy Lâm Tiên Sinh đi. Từ Khiết cũng không biết cái này Vân Bách Văn Minh sinh mệnh trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, nhưng lúc này, nàng lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nàng nhất định phải làm tốt chính mình sự tình. Chương 799, thần sứ cứu ta. Chương 799, thần sứ cứu ta. Vây quanh vỡ vụn trạng thái khí cự hành tinh, chiến trường chính phân hóa ra. Hai cái chúa tể chiến đấu còn không có phân ra kết quả, đệ tam huyền tí bá chủ mục tiêu đang từ vừa mới thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi bệnh ra tay một lần nữa chuyển thành muốn bắt được ngạc cổ văn minh nguyên năng cấp, trực tiếp lấy đi hắn trong tay tinh lộ. Bởi vì nó ý thức được, cùng trước mắt cái này thần quốc thần sứ có dịch cùng chết đối với nó tới nói cũng không chỗ tốt, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, nhưng cái này thần quốc thần sứ lại một mực ngăn đón nó, muốn đem đệ tam huyền tí bá chủ lưu lại. Hai cái chúa tể chiến đấu lâm vào ngắn ngủi giằng co. Mà những chiến trường khác của diện lại tại cấp tốc biến hóa. Tại siêu cấp văn minh liên minh tàn quân trợ rút xuống, loạn nhập chiến trường Trường Mâu cấp diện tinh hạm lại cấp tốc cắt ra chiến trường, cái này lúc sau đã từ chiến trường chính diện di động đến trạng thái khí cự hành tinh phía cạnh, bảo trì lại một cái tùy thời có thể rút lui vị trí, chỉ chờ Lâm Tiên Sinh tin tức vừa đến, lập tức rút lui. Trường Mâu cấp diện trên tinh hạm định vị biểu hiện, hiện tại Lâm Quần đã ngã vào vỡ vụn trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu, tình huống cụ thể hoàn toàn không biết, bọn hắn liên hệ Lâm Quần cũng căn bản không có thời gian trả lời. Bọn hắn hiện tại có khả năng làm, chỉ có thể chờ đợi. Hai hùng kiếp vía chờ đợi, bởi vì trạng thái khí cự hành tinh khác một bên, hai cái chúa tể cấp sinh mệnh đối kháng có thể xưng thần tiên đánh nhau, kia một mảnh tinh không đều bị màu lưu ly màu ánh sáng chỗ chiếu sáng, bọn chúng chiến trường chính còn chưa không phải là trạng thái khí cự hành tinh, nếu không lúc này, trạng thái khí cự hành tinh đã sớm bị triệt để đánh nát. Hai cái này chúa tể, vô luận là ai dẫn đầu kết thúc chiến đấu, bọn hắn đều phải lập tức rút lui, nếu không liền không còn kịp rồi. Mà trạng thái khí cự hành tinh bên trong, Lâm Quân sát thực đã rơi xuống đến chỗ sâu. Hán, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, còn có tuổi ba cái sinh mệnh quấn quýt lấy nhau. Đối kháng bên trong dưới đường đi rơi, ngã vào đại khí lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người trạng thái khí cự hành tinh bên trong. Giờ phút này, khí này thái cự hành tinh bên trong khí thể tốc độ chạy, đủ để đem một nhân loại trực tiếp kéo thành mảnh vỡ, cho dù là Lâm Quần thể chất như vậy, cũng cảm giác tới đây khí lưu có chút sắc bén. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng không đoái hoài tới cái này rất nhiều. Tuổi là đỉnh cấp nguyên năng, sức chiến đấu của nó chủ công, Lâm Quần thì tại một bên phối hợp, mặc dù tuổi đã trọng thương, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng trạng thái so với nó muốn tốt, nhưng có Lâm Quần cùng nó phối hợp với nhau phía dưới, cũng là chế trụ cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, đưa nó một đường đánh rơi, áp chế gắt gao, ngã hướng cái hành tinh này chỗ sâu, thậm chí rơi vào một mảnh sụp đổ thành thị bên trong. Đây là ngạc cổ văn minh tại đây viên trạng thái khí cự hành tinh kiến tạo to lớn nhà máy, nơi này ngay tại sụp đổ, mái vòm băng liệt, lộ ra trong đó phức tạp công nghiệp kết cấu, số lớn nhân viên đều tại hướng mấy cái bến cảng chạy, muốn leo lên phi thuyền tranh thủ thời gian chạy trốn. Mà bởi vì trạng thái khí cự hành tinh mất khống chế cùng phòng ngự mái vòm sụp đổ, khí này thái cự hành tinh bên trong kinh khủng phong bạo vốn là tại tiến một bước xé nát nơi này, nương theo lấy giờ khắc này, ba cái cường giả từ trên trời giáng xuống, triệt để làm vỡ nát nơi này mái vòm, nhưng cái kia mảnh vỡ không kịp rơi xuống, liền bị tức thái cự hành tinh nội bộ kinh khủng phong bạo một mạch cản quét đi, cuốn vào nhìn không thấy trong bóng tối. Bên trong ngạc cổ văn minh sinh mệnh cũng đều hoảng sợ bị cuốn bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi, biến mất tại hành tinh chỗ sâu. Nhưng hành tinh chỗ sâu không hề tăm tối, từ nơi này có thể trông thấy, trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu nhất, kinh khủng lấp lóe liên tiếp mà lên, giống như là có một viên đang nổi lên bộ phát siêu tân tinh ngay tại trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu ngưng tụ, hình thành, sắp dâng lên mà ra. Viên này trạng thái khí cự hành tinh ngay tại gia tốc tan rã. Siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh rung động, tăng thêm nhân loại Trường Mâu cấp diện tinh hạm trục hướng siêu cấp pháo laser, triệt để phá hủy nó, từ vĩ mô góc độ nhìn, nó đã chia 5 x 7, bạo tạc từ bên trong hành tinh bộ một đường gọi tới trạng thái khí cự hành tinh mặt ngoài. Khí thể giống như là sóng biển đồng dạng xông vào hơn vạn mét vũ trụ bên trong, đây là so tận thế còn kinh khủng cùng kinh dị một màn. Nhưng ở bên trong hành tinh bộ, lúc này hủy diệt tới còn không có như vậy cấp tốc. Lâm Quần rơi vào trên bình đài, trông thấy trung quanh không ít liều mạng bắt lấy các loại vật phẩm cố định mình ngạc cổ văn minh sinh mệnh, ánh mắt của hắn chớp mắt sáng lên tinh hồng ánh sáng. Siêu nhân chi lực, nhiệt xạ tuyến, kinh người nhiệt xạ tuyến ngang, dọc lướt qua, toàn bộ bình đài tại trong một sớm một chiều vỡ vụn, bị Lâm Quần nhiệt xạ tuyến giống như là cắt bánh gạ tổ đồng dạng mở ra, mảng lớn ngạc cổ văn minh sinh mệnh chết đi. Ở phía xa chiến đấu ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cùng tuổi thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Kinh khủng âm bạo bên trong, Lâm Quần đột nhiên gia tốc, trung quanh cao tốc khí lưu đều bị chấn động ra, hắn chớp mắt tới gần, thiêu đốt lên thẩm phán chi lực cùng địa ngục liệt diễm thiết quyền ầm vang bắn chúng, cùng tuổi hợp lực phía dưới, đem cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng lại một lần nữa đánh rơi, xuyên thấu phía dưới bị Lâm Quần xé rách bình đài mảnh vỡ, tiếp tục ngã hướng viên này trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu, ngã hướng nó ngay tại bạo tạc hạch tâm. Cuồng phong quát hai, Giờ phút này, càn quét tại Lâm Quân bên người, là mỗi giây 800 cây số kinh khủng tốc độ gió. Hắn thể chất như vậy đều cảm giác được rõ ràng khó chịu. Ven đường bên trên, còn có ngạc cổ văn minh phi thuyền ý đồ đối Lâm Quân cùng tuổi phát động công kích, nhưng ở môi trường tự nhiên đại hủy diệt dưới, những công kích kia đại bộ phận đều không hề có tác dụng, cho dù là đối nguyên năng cấp vũ khí, cũng bị kinh khủng tốc độ gió trực tiếp thổi bay, chiến hạm của bọn nó liền xiểm, không dùng ra kích cũng đã là trận hình đại loạn. Lâm Quân từ không rơi xuống, theo bọn nó ở giữa một chuỗi mà qua. Nhiệt xạ tuyến tại đây hắc ám kinh khủng trong gió lốc như bổ ra thiên địa lấp loé. Từng chiếc ngạc cổ văn minh phi thuyền bị Lâm Quân xé rách, bạo tạc. Những cái kia bay tán loạn mảnh vỡ cùng bạo tạc ánh lửa lại tại trong chớp mắt bị phong bạo mang đi, cặn bã đều không thừa hạ. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng gầm thét tại Lâm Quân trong lòng vang lên, ngươi là ai? Ngươi không phải siêu cấp văn minh người trong liên minh. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi tại cùng thần quốc trận doanh là địch. Ngươi tại cùng thần sứ là địch. Ngươi đứng ở toàn bộ số 613 tinh hệ tất cả văn minh mặt đối lập. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng vừa kinh vừa sợ, nhưng đánh tới nơi này, nó chủ động mở miệng, kỳ thật đã là sợ hãi vạn phần biểu hiện. Bởi vì nó ý thức được, mình khả năng không cách nào còn sống từ hai người kia thủ hạ rời đi. Thuyết phục Lâm Quân cái này loạn nhập cường giả, có lẽ là nó lựa chọn duy nhất. Vừa mới, tuổi đánh tới thời điểm, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng đều cảm thấy mình thắng chắc, bởi vì tuổi đã trọng thương, chúa tể cấp vừa ra tay, đỉnh cấp nguyên năng liền bị trọng thương, mà vừa mới tuổi cùng ngũ vạ tạ liên thủ, kỳ thật cũng còn không có đối ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng tạo thành cái gì tính thực chất thương thế. Dưới tình huống như vậy, tuổi căn bản không phải là đối thủ của nó, cầm xuống tuổi, liền là đại thắng kết thúc. Lại không nghĩ tới, nửa đường còn giết ra một cái sinh mệnh đến, mặc dù không đến đỉnh cấp nguyên năng, nhưng thực lực cũng rất mạnh, thủ đoạn có thể uy hiếp được nó. Đương nhiên, đơn độc một cái Lâm Quân, cũng không phải nó dạng này một cái đỉnh cấp nguyên năng đối thủ, nhưng cùng tuổi phối hợp, vậy liền không đồng dạng. Hai người đè ép nó đánh, nó căn bản không có sức hoàn thủ. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu toàn bộ số 613 tinh hệ? Thần quốc có thể đại biểu ai? Lâm Quân cười lạnh. Thân thể của hắn từ trên trời giáng xuống, phách thiên thần trưởng thức thứ tư, trực tiếp diễn ra. Huyền Long nát tiên. Kinh khủng phong bạo giờ khắc này bị trực tiếp tách ra, một đạo kinh khủng cự trưởng hiển hóa, ở vang trung đích. Nhưng Lâm Quân chân chính sát chiêu không phải cái này phách thiên thần trưởng, mà là giấu ở trong đó Tịnh Liên yêu hỏa. Thuận ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng truyền âm lực lượng cùng nó sôi trào phẫn nộ cùng sợ hãi cảm xúc, tại Huyền Long nát tiên niệm hộ bên dưới, tới gần bắn chúng, điểm đốt đối phương thân thể. Đây là thủ đoạn gì? Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng nửa bên thân thể, tại thời khắc này trực tiếp kinh khủng bắt đầu cháy rừng rực. Bị tinh khiết Tịnh Liên yêu hỏa chỗ điểm đốt, tại cao tốc phong bạo lôi kéo dưới, những cái kia tinh khiết hỏa diễm lại phảng phất có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ở giữa không trung vẫn thiêu đốt, an mòn thân thể của nó. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng thống khổ chu lên, nó kinh dị phát hiện, thân thể của nó, quy tắc của nó chi lực, nó ám năng tất cả đều tại bị thiêu đốt, mà kinh khủng hơn chính là, tại đây không biết năng lượng trước mặt, tinh lực của nó hạn mức cao nhất tựa hồ cũng tại bị thiêu đốt, ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Đây là thủ đoạn gì? Là quy tắc chi lực vẫn là cái gì? Nó không biết, lại không hạn hoảng sợ. Nó chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy, liều mạng dùng quy tắc của mình chi lực chống cự. Nó là đỉnh cấp nguyên năng, thật dựa vào quy tắc chi lực ngăn cản, có lẽ thật có thể trong khoảng thời gian ngắn gột rửa sạch sẽ Lâm Quân xâm lấn trong cơ thể hắn Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng bây giờ, nó nhưng không có thời gian này. Lâm Quân Tịnh Liên yêu hỏa bắn chung nó đồng thời, vừa mới ngắn ngủi biến mất tại trong gió lốc tuổi vào lúc này xuất hiện, ôm lấy ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Nó cùng Lâm Quân đồng loạt ra tay, trong lúc này cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng câu thông, nhưng phối hợp của bọn nó cực kỳ ăn ý đều là cường giả đỉnh cao, đều biết tại trong chiến đấu nên làm như thế nào. Lúc này, nó cũng là không chút do dự, dùng thân thể của mình cùng quy tắc chi lực khống chế lại ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, mang theo nó tiếp tục rơi xuống, ngã hướng chỗ càng sâu vô hạn qua mình, kia là trạng thái khí cự hành tinh hạch tâm căng phồng lên tới bạo tạc chi quang, dưới đường đi ngã, bọn hắn đã nhanh muốn tiếp cận trạng thái khí cự hành tinh hạch tâm bạo tạc trùng sáng. Bình thường tới nói, không có khả năng nhanh như vậy, nhưng đây là bởi vì, cái kia bạo tạc trùng sáng cũng một mực tại cực tốc hướng bên ngoài quét trường, song hướng lao tới phía dưới, lúc này, nó đã là tại Lâm Quân đám ba người chính phía dưới vị trí. Kia một trùng sáng tự nhiên không phải chân chính siêu tân tinh bộc phát, mà là từ trạng thái khí cự hành tinh nội bộ sôi trào khôn cùng bạo tạc phong bạo. Nó đang lấy tốc độ khủng khiếp bị lớn. Nếu như không phải trạng thái khí cự hành tinh hình thể thật sự là quá lớn, nó sớm đã từ nội bộ bộc phát, triệt để làm cho cả trạng thái khí cự hành tinh cho một ngọn lửa. Kia là hủy diệt chi quang. Tuổi không cho ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng loại bỏ Tịnh Liên yêu hỏa thời cơ, lôi kéo nó rơi hướng tử vong ánh sáng. Nếu như không phải trọng thương, nó có lẽ còn có cái khác lựa chọn, nhưng lúc này nó đã không có lựa chọn. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng giống giận gào thét, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Người cũng sẽ chết, người cũng sẽ chết. Quy tắc của nó chi lực liều mạng rào rạt mà ra, ý đồ toàn lực xé mở tuổi đối sự kiểm chế của nó. Cả hai quy tắc chi lực như có thực chất rào sát cùng một chỗ, vặn bèo dây rùa, Tịnh Liên yêu hỏa thuận thế lan tràn, không chỉ có đốt lên ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, cũng tại thời khắc này đốt lên tuổi thân thể. Nhưng tuổi đã phòng thủ một đợt, lúc này hoàn toàn từ bỏ phòng ngự của mình, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cùng nó chém giết, lực lượng của nó liền một đường hướng về phía trước, ngược lại thuận thế xâm lấn đến ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng lực lượng chỗ sâu, một tay lấy nó giấu ở thân thể mình bên trong quả cầu kim loại kéo tách rời ra. Đó chính là một trận chiến này các phe mục tiêu, một phần tư tinh lộ vật dẫn quả cầu kim loại. Trước đây, nó bị ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng gắt gao bảo hộ tại thân thể của mình bên trong, nhưng lúc này, chính nó đều phải chết, căn bản không để ý tới nhiều như vậy, quả cầu kim loại đều mặc kệ, chỉ muốn đem tuổi từ trên người mình xé mở, để nó mình có thể thoát thân. Thế nhưng là tuổi cũng là đỉnh cấp nguyên năng, nó mặc dù trọng thương, nhưng lúc này, Ngạc Cổ Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng bị Lâm Quần cùng tuổi liên thủ áp chế, lại bị Lâm Quần Tịnh Liên yêu hỏa đốt cháy, hiện tại trong chốc lát cũng kéo không ra liều mạng tuổi. Bọn chúng cứ như vậy dưới đường đi ngã, rơi hướng phía dưới kinh khủng trùng sáng. Lúc này, kia trùng sáng mới rõ ràng bắt đầu. Vậy căn bản không chỉ là trùng sáng, mà là một đoàn vô biên vô tận bạo tạc phong bạo. Nó từ trạng thái khí cự hành tinh hoạch tâm bộc phát, lúc này thể tích đều đã khuyết trương đến 27 làm tinh lớn nhỏ, quy mô làm cho người kinh hãi run rẩy, tầng bên trong là cực kỳ không ổn định năng lượng, ngoại tầng thì là kinh khủng khí thể hỏa vân sóng lửa, tại cao tốc lôi kéo dưới, hình thành hỏa diễm sắc màn, cao tốc vận chuyển. Nó cao tốc bành trướng, sớm đã thôn phệ dọc đường hết thể Ngạc Cổ Văn Minh sinh mệnh, hiện tại, sắp thôn phệ rơi xuống hướng nó hai cái đỉnh cấp nguyên năng. Dưới tình huống bình thường, dạng này bạo tạc đối phổ thông sinh mệnh cùng phi thường có thể nói là có tính chất hủy diệt, nhưng đối với đỉnh cấp nguyên năng tới nói, cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Mà giờ khắc này, tuổi cùng Ngạc Cổ Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng liều mạng chém giết, đều đã là nỏ mạnh hết à, lại bị Tịnh Liên yêu hỏa điểm đốt, cái này nếu là hạ xuống, thập tử vô sinh. Trên không, Lâm Quần thân ảnh đều dừng lại. Hai hùng khiếp viễm mà nhìn xem một màn này, hắn không thể cũng không dám tại tiến lên. Trạng thái khí cự hành tinh sắp bạo tạc, Lâm Quần không phải đại nguyên mức năng lượng, cũng không phải đỉnh cấp nguyên năng, hắn thủ đoạn rất nhiều, tự hỏi cũng chưa chắc có thể chống đỡ được lần này nổ lớn. Tuổi cùng cái kia Ngạc Cổ Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng liều mạng lại điên cuồng giảo sát cùng một chỗ, hướng phía dưới rơi xuống. Hướng phía dưới rơi xuống. Mà Ngạc Cổ Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng gầm thét tại thời khắc này vang lên, thẳng tới thượng tiên. Thần sứ cứu ta, thần sứ cứu ta, thần sứ cứu ta, a a a. Lúc này, nó sớm đã không để ý tới mình Ngạc Cổ Văn Minh đồng tộc, nó đã ở bên bờ sinh tử, liều mạng chu lên, cái gì đỉnh cấp nguyên năng uy thế cùng tôn nghiêm, giờ khắc này cũng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Chu lên liều mạng, cực kỳ không chịu nổi. Thần sứ cứu ta, bọn chúng lấy được tinh lộ. Bọn chúng lấy được tinh lộ, a a a. Giờ khắc này, cái gọi là đỉnh cấp nguyên năng, tinh không hiếm có cường giả tuyệt đỉnh. Vậy cùng phổ thông sinh mệnh đối mặt tử vong, không hề khác gì nhau. Tương phản, tuổi lại là phản phất không sợ tử vong đồng dạng, tiếp tục mang theo nó hướng phía dưới rơi xuống, loạn chiến bên trong, cưỡng ép phân ra một đạo quy tắc chi lực, cố gắng hướng lên dâng lên, gắt gao bảo hộ lấy viên kia quả cầu kim loại. Xuyên qua sôi trào kinh khủng phong bạo, tại vô biên quang sóng cùng hỏa vân bên trong, kéo lên viên kia nhỏ bé quả cầu kim loại còn có một đoàn vật mèo không chừng vật chất màu đen, hướng lên trời dâng lên, hướng Lâm Quần vị trí dâng lên. Nó đem chịu chết, lại đem quả cầu kim loại cùng cái này một phần tư đường tinh lộ lưu cho Lâm Quần. Chương 800, đi mau. Trương Tam Trăm, đi mau. Trường Mâu cấp diệt tinh hạm tại có chút rung động. Tất cả mọi người cảm nhận được. Trạng thái khí cự hành tinh nội bộ, to lớn chùm sáng trước nay chưa từng có sáng tỏ. Tại hành tinh bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Một khắc này, vũ trụ chúa tể trên chiến trường, đệ tam huyền tí bá chủ cùng thần quốc thần sứ có dịp chiến đấu ngắn ngủi chia lịa. Đạo kia màu sáng đậm cái bóng một tay kinh thiên, ngăn cản được đệ tam huyền tí bá chủ tập kích, ngón tay kia hướng dưới chân hơn 30 vạn cây số bên ngoài trạng thái khí cự hành tinh. Lực lượng của nó vào thời khắc ấy kiềm chế thành một tuyến, từ thị giác hiệu quả bên trên, kia là phủ kín một phương tinh không màu lưu ly màu bị rút ra, khoảnh khắc hóa thành một chùm sáng từ tinh không bên trong rủ xuống, bắn về phía trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu. Tốc độ ánh sáng buôn tập, hơn 30 vạn cây số khoảng cách, phản phất chớp mắt cho đến. Một khắc này, Trường Mâu cấp diệt tinh hạm chấn động càng ngày càng kịch liệt. Từ Khiết ngẩng đầu lên, con ngươi của nàng giờ khắc này bị đạo này chỗ chiếu sáng, kia ánh sáng lóng ánh để nàng hai mắt cảm thấy nhói nhói, trước mắt thế giới bỗng nhiên bị kín một vòng huyết sắc, không thể không lập tức chuyển khai ánh mắt. Mà đây là thông qua xử lý qua trên tấm hình bảy biện ra tin tức, nếu như là trong tinh không trực tiếp quan sát, nàng lúc này khả năng đã trực tiếp bù mất. Nhưng nàng không quản được nhiều như vậy, giống giận nói, liên hệ Lâm tiên sinh, nhanh, liên hệ Lâm tiên sinh. Cùng thời khắc đó, bay về phía trạng thái khí cự hành tinh nhỏ bé rách dưới hình tròn phi thuyền, lúc này mới vừa tiến vào trạng thái khí cự hành tinh không lâu, tại trong gió lốc, Lưu Huy cùng La Khâm cảm thấy chiếc phi thuyền này lúc nào cũng có thể sẽ bị nơi này kinh khủng tốc độ gió đập vỡ vụn, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có. Chiếc này nhìn rách dưới phi thuyền 10 điểm ương ngạnh cùng cứng chắc, tại 33 độ điều khiển phía dưới, thậm chí tốc độ rất nhanh một đường hướng phía dưới, hướng kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng chùm sáng vị trí mà đi. Phi thuyền của nó cùng hưởng lấy Trường Mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu định vị hệ thống, có thể chuẩn xác định vị đúng chỗ tại trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu Lâm Quần vị trí. Tối thiểu từ hiện tại đến xem, nó cùng Lưu Huy cùng La Khâm nói hẳn là thật, nó đúng là bay về phía Lâm Quần vị trí. Chỉ là giờ khắc này, cầu hình trong phi thuyền vang lên chói tai cảnh báo, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh ngôn ngữ cảnh cáo cái gì? Lưu Huy cùng La Khâm không có đeo đồng thanh truyền dịch trang bị, lúc này căn bản nghe không hiểu. Nhưng 33 độ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn giờ phút này chính chỗ sâu phong bạo cùng khí lưu bên trong, trung quanh hôn thiên ám địa, chỉ có thể dựa vào dạ đã cùng định vị phân rõ phương hướng. Còn có định vị phương hướng, liền là kia phía dưới càng lúc càng lớn trùng sáng. Nhưng tại thời khắc này, hôn thiên ám địa thế giới bị lưu ly bảy màu ánh sáng chiếu sáng. Kia một đạo, bắn thủng toàn bộ thế giới. Thần sứ đã kích đến tới thời điểm, Lâm Quần vừa mới cầm tới tuổi cho hắn đồ vật. Một cái quả cầu kim loại, còn có một đoàn vật mèo màu đen màn sân khấu đồng dạng đồ vật. Nó không giống như là vật thật, đi vào Lâm Quần trong tay, kịch liệt biến hóa, Lâm Quần từ bên trong cảm nhận được yêu ớt lực hút. Mà tuổi đạo này quy tắc chi lực bên trong, còn có một thanh âm, kia là tuổi cho Lâm Quần. Chỉ có hai câu nội dung, biến đổi lớn đã phát sinh, tinh lộ là duy nhất sinh lộ. Đi mau. Giờ khắc này thời gian phảng phất bị vô hạn thả chậm. Lâm Quần cúi đầu xuống. Tuổi cùng ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng thân ảnh cơ hồ đã sắp bị dìm ngập, nhưng hắn phảng phất thấy được tuổi ánh mắt, xuyên thấu qua sùng quang, xuyên thấu qua phong bạo, nhìn về phía hắn, nhìn về phía trong tay hắn kia gánh chịu lấy 1/4 tinh lộ quả cầu kim loại. Lâm Quần biết, tuổi cùng ngủ bà ta đều không phải vì nhân loại, bọn chúng là vì văn minh của mình cùng liên minh. Chỉ là hiện tại, kế hoạch của bọn nó đã thất bại, tinh lộ tới tay, cũng không có cái khác siêu cấp văn minh người trong liên minh nhưng cho. Lâm Quần ở chỗ này, Lâm Quần là nó duy nhất có thể ký thác tinh lộ người, cho nên tuổi vô luận có muốn hay không đem bộ phận này kiếm không dễ tinh lộ giao cho Lâm Quần, nó cũng đều chỉ có cái này một lựa chọn, chỉ có thể giao cho Lâm Quần. Mà nó trong tay, hiển nhiên cũng chỉ có cái này vừa lấy được tinh lộ, bọn chúng cái này một đám siêu cấp văn minh liên minh lực lượng trong tay nắm giữ kia 1/4 tinh lộ, quả nhiên không tại tay của nó bên trong. Mà nó sau cùng lời nói này, là nhắc nhở, cũng là trước khi chết người cuối cùng chung luôn. Chỉ là biến đổi lớn. Cái gì biến đổi lớn? Tinh lộ là duy nhất sinh lộ. Lâm Quần không biết, cũng không còn kịp suy tư nữa, giờ khắc này chậm rãi thời gian ngay một khắc này kết thúc. Lâm Quần đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn cũng bị lưu ly bảy màu ánh sáng chỗ chiếu sáng. Thần sứ có dịch một kích này từ trên trời giáng xuống, từ Lâm Quần vị trí xuyên qua, cũng tinh chuẩn bắn thủng phía dưới tủy. Đem Lâm Quần cùng trong tay hắn quả cầu kim loại, hết thảy đập vỡ vụn. Cái này không gì so nổi lực lượng cường đại. Nhưng ở một khắc cuối cùng, Lâm Quần thân thể bị chỉ riêng sóng bao phủ một khắc này, hắn giơ lên cao cao cánh tay, trên cánh tay quấn quanh lấy sau cùng bộ phận viêm dương chiến giáp tỏa ra kinh người ánh sáng. Giờ khắc này, hắn phát động viêm dương chiến giáp thời gian đai lưng dung hợp tới thời gian quay lại hạng thứ 2 năng lực, cũng là thời gian đai lưng cơ sở nhất năng lực. Đảo lưu 20 giây. 20 giây đồng hồ trước đó, tuổi mang theo ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng rơi hướng tử vong, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng vừa mới phát ra cầu cứu. Theo khoảng cách cùng thời gian đai lưng năng lực này ảnh hưởng phạm vi, có lẽ không ảnh hưởng tới xa như vậy vị trí thần sứ, nhưng ảnh hưởng nơi này cũng đủ rồi. Còn có cơ hội phản ứng. Nếu như có thể sử dụng chia 5 năm năng lực, cũng có thể ngăn trở, bảo vệ quả cầu kim loại. Còn có cơ hội. Né tránh, phát động chia 5 năm năng lực. Né tránh, phát động chia 5 năm năng lực. Khả năng chỉ có một nháy mắt cơ hội phản ứng. Hình tượng lóe lên. Phúc. Lâm Quần đống nhiên phun ra một ngụm máu đến. Hắn nghe thấy vỡ vụn thanh âm, không dám tin túi lầu xuống. Trông thấy trên người mình viêm dương chiến giáp từng khúc băng liệt, nhận lấy cơ hội hủy diệt tính đả kích, mà càng kinh khủng chính là nửa người dưới của hắn trực tiếp biến mất. Đây không phải 20 giây đồng hồ, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Quần cúi đầu xuống, chính trông thấy kia một đạo lưu ly ánh sáng bắn thủng hết thảy, đã lướt qua tuổi cùng cái kia ngạc cổ văn minh định cấp nguyên năng, thẳng tắp bắn vào phía dưới bành trướng không ngừng khuyết trương to lớn chùm sáng bên trong. Một khắc này, điên cuồng khuyết trương ra tốc to lớn chùm sáng, giống như là đột nhiên bị người nhấn xuống đứng im nút bấm, đột nhiên dừng lại. Lâm Quần trừng to mắt, hắn có chút chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thời gian quay lại, không nên đảo lưu 20 giây sao? Thế nhưng là, đây là có chuyện gì? Lâm Quần thân thể không có giống là trước kia như thế bị trực tiếp bắn trúng, bao phủ hoàn toàn tại màu lưu ly chỉ riêng sóng bên trong, nhưng thân thể của hắn cũng bị cứ thế mà tức mất một nửa, mà đạo kia đã kích vị trí, thậm chí so với hắn phát động thời gian quay lại trước đó còn xa hơn. Hắn phát động thời gian quay lại thời điểm, đạo kia đã kích nhiều lắm là bắn trúng tuổi. Nhưng lúc này, cũng đã trúng đích phía dưới to lớn trùng sáng, đã dẫn phát liên tiếp không thể tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. Tuổi khí tức lập tức biến mất. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng khí tức cũng đã biến mất. Lâm Quần trước mắt nhưng không có điểm cống hiến cùng kinh nghiệm lấy được nhắc nhở. Như vậy, là cái kia chúa tể công kích trực tiếp giết chết tuổi cùng cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng sao? Ngay cả người mình đều giết. Vừa mới thời điểm, rõ ràng là đạo kia công kích chỉ đánh trúng mình cùng tuổi, chúa tể sinh mệnh chính xác đã kích, không có bắn trúng bọn chúng người một nhà, nhưng là bây giờ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Quần không biết, trong lòng hắn phảng phất sống lại ra to lớn kinh khủng. Kia là đối thời gian sợ hãi. Hắn làm sao né tránh chính hắn cũng không biết, như vậy vừa mới là chỗ nào có vấn đề, chính hắn lại là làm sao tránh thoát. Giờ khắc này thế giới, vẫn là vừa mới thế giới kia sao? Giờ khắc này mình, vẫn là vừa mới cái kia mình sao? Không gian 4 chiều chi lực, nhưng cấp cao nhưng cấp thấp, nhưng lại có hắn vô cùng kinh khủng một mặt. Nhưng giờ khắc này, Lâm Quần lại phảng phất cảm thấy, tại đỉnh đầu của mình, tinh không phía trên, có một đạo ánh mắt ấm lãnh, xuyên thoát mấy chục vạn cây số khoảng cách, vô biên điên cuồng, gắt gao nhìn về phía hắn. Kia là cái kia thần sứ ánh mắt. Viêm Dương chiến giáp thời gian quay lại năng lực, có hiệu quả. Nhưng đối với chúa tể cấp cường giả tới nói, đó căn bản không có khả năng giúp Lâm Quần làm được như là trước đó nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Lâm Quần duy nhất làm được chỉ là bảo đảm trong tay mình quả cầu kim loại cùng tuổi lưu cho mình bất kia, còn chưa bị hủy diệt, cái khác, cái gì cũng không có cải biến. Đây chính là chúa tể lực lượng sao? Lâm Quần không biết, hắn không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, cũng không còn kịp suy tư nữa, hắn nhất định phải nhanh làm ra hành động, nếu không, tiếp xuống chúa tể kích thứ hai, hắn nhưng không có lần thứ hai phát động thời gian đảo lưu khả năng. Thử vong ngay tại càn quét. 12 thí luyện năng lực ngay tại có hiệu quả. Hắc ám chính bao phủ Lâm Quần thân thể, gãy chi ngay tại tái sinh. Lâm Quần 12 thí luyện, còn thừa lại 5 đầu bệnh. Viêm Dương chiến giáp rút đi, Lâm Quần thân thể xéo xuống bay ra, hướng một phương hướng khác di động cao tốc, hắn đang cùng Trường Mâu cấp diệt tinh hạm bắt được liên lạc, ta lập tức cùng các ngươi tụ hợp, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trường Mâu cấp diệt tinh hạm một mực tại kêu gọi Lâm Quần đương nhiên biết, chỉ là vừa mới đại chiến bên trong, hắn căn bản không có thời gian cho bất kỳ đáp lại nào, hiện tại nơi này chiến đấu kết thúc, hắn lấy được vật mình muốn, hiện tại cần phải làm là mau rời khỏi chiến trường. Cẩn thận. Lâm tiên sinh, đệ tam huyền tí bá chủ đang cùng cái kia thần sứ dây dưa. Từ Trường Mâu cấp diệt tinh hạm góc độ, sâu thân ảnh màu xám chỉ xuất thủ một lần, chợt lại một lần nữa cùng đệ tam huyền tí bá chủ chiến đấu ở cùng nhau. Sâu thân ảnh màu xám muốn xử lý đệ tam huyền tí bá chủ, nhưng đệ tam huyền tí bá chủ lại không phải cái mục tiêu này, mục tiêu của hắn cũng là tinh lộ bản đồ. Bởi vậy, kia thần sứ phân thần hướng trạng thái khí cự hành tinh công kích đồng thời, đệ tam huyền tí bá chủ căn bản không có thừa cơ hướng cái này thần sứ phát động tiến công, tương phản, lực lượng của nó tốc độ ánh sáng lan tràn, đồng thần sử dụng lấy chặn đường lực lượng của nó hai bên trở ra, trong tinh không hình thành một con bao phủ cơ hồ 1/3 cái vỡ vụn trạng thái khí cự hành tinh bàn tay lớn, trực tiếp bao phủ Lâm Quần vị trí chỗ ở. Mục tiêu rất rõ ràng, muốn một cái tay trực tiếp đem Lâm Quần bắt đi. Một khi đã thủ, nó lập tức liền sẽ chui về không gian của mình khe hở, rời đi nơi này, trốn xa mà đi. Nó cũng là chỗ tệ, nó dạng này bỏ chạy, cái này thần sứ đừng nghĩ tìm tới nó. Đệ tam huyền tí bá chủ cáo giả, mục tiêu minh xác, nhưng nó lại một lần thất bại. Cái kia thần sứ có dịch thấy thế, lúc đầu muốn đánh về phía trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu kích thứ hai, trực tiếp dừng lại, ngược lại cắt về phía đệ tam huyền tí bá chủ khôn cùng tay chân, chúa tể chi lực dưới, giữa trời đem bàn tay to của nó trực tiếp chặt đứt, lực lượng kinh khủng giao phong, đem bên này chiến đấu siêu cấp văn minh liên minh tàn quân cùng ngạc cổ văn minh hạm đội tất cả đều thổi một cái liều xiềng. Ở vào biên giới vị trí Trường Mâu cấp diệt tinh hạm liều mạng lần tránh, mới không có bị ảnh hưởng, mà lúc này, Lâm Quần thông tin đáp lại đến, Từ Khiết càng là trước tiên cho nhắc nhở. Lâm Quần đương nhiên cảm nhận được, trên đỉnh đầu, hai cái chúa tể tại giao phong. Nhưng chúng nó kỳ thật không tính là chân chính đánh nhau, cái kia thần sứ muốn lưu lại đệ tam huyền tí bá chủ, đệ tam huyền tí bá chủ lại chỉ muốn cầm tới tinh lộ chạy trốn, chúa tể không muốn liều mạng, sẽ rất khó thật liều mạng đánh nhau, nhất là cái kia thần quốc thần sứ, có lẽ nó rất lợi hại, ngay từ đầu toàn thịnh tư thái có thể lưu lại đệ tam huyền tí bá chủ, nhưng nó bị ủ vạ tạ đâm một chút, liền rất khó. Bất quá, vô luận là cái này hai bên một bên nào, Lâm Quần đều rất rõ ràng, hiện tại tay cầm tinh lộ mình là bọn chúng song phương mục tiêu, mình tuyệt không thể theo bọn nó dưới chiến trường mới bay ra, nhất định phải quấn ra ngoài. Bởi vậy, hắn một mực không có thò đầu ra, đang giận thái cự hành tinh nội bộ phi độn. Không biết ra cái gì tình huống, vừa mới kia thần sứ có dịp ra tay về sau, trạng thái khí cự hành tinh tình huống tựa hồ chính ổn định lại, nhưng lúc này, Lâm Quần nơi nào còn có công phu nghiên cứu cái này, ngay tại gia tốc chống chạy. Hắn vốn định muốn lợi dụng học đồ cùng truyền tống môn năng lực trực tiếp trở về, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại thất bại, không thể mở ra truyền tống môn, chỉ có thể mình một đường bay ra ngoài, bay ra trạng thái khí cự hành tinh lại nhìn. Trốn chạy bên trong, hắn còn phát hiện, trong tay tuổi cho hắn cái kia không biết là cái gì màu đen màn sân khấu đồng dạng đồ vật, chính đương theo lấy thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng không ổn định. Đây rốt cuộc là cái gì, Lâm Quần cũng chưa từng gặp qua, càng không biết, cũng không biết tuổi đem vật này cho hắn, là tính toán hắn vẫn là muốn giúp hắn, hoặc là muốn truyền lại tin tức gì, nhưng bây giờ, nó không an phận để Lâm Quần cũng có chút không rõ rõ đầu não, ra ngoài cẩn thận, Lâm Quần chuẩn bị dứt khoát đem nó vứt bỏ. Dù sao cũng so bạn nhất tuổi dùng thủ đoạn gì đến kiềm chế hắn muốn tốt. Ngay tại lúc này, cục diện lại phát sinh biến hóa. Lâm Quần cảm giác rõ ràng cảm giác được, vừa mới một lần kia giao phong về sau, đệ tam huyền tí bá chủ cùng cái kia thần sứ liều mạng một cái, liền quả quyết mà nhanh chóng rút lui. Đệ tam huyền tí bá chủ mắt thấy cục diện chính càng ngày càng ổn định, hôn chiến sắp kết thúc, tự biết không có cơ hội, lúc này mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn làm ra lý trí lựa chọn, muốn quả quyết lui ra chiến trường, từ nơi này rút đi. Dạng này chiến đấu xuống dưới, đối với nó tới nói đã không có chỗ tốt, mà cảm giác được khí tức của nó cấp tốc đi xa, sắp hoàn toàn biến mất, Lâm Quần trong lòng liền là bỗng nhiên trầm xuống. Đệ tam huyền tí bá chủ nếu là đi, vậy liền xong. Không ai có thể giúp bọn hắn ngăn trở thần quốc chúa tể, vậy bọn hắn đó là một con đường chết. Lần trước cùng bệ cận đại chiến Lâm Quần còn rõ mồn một trước mắt, trận chiến kia có thể còn sống sót, Lâm Quần át chủ bài ra hết là một mặt, một phương diện khác lại là bệ cận chưa bao giờ từng nghĩ giết chết Lâm Quần, nhưng bây giờ không giống, cái này thần sứ có dịch không phải bệ cận, nó như ra tay, mình có thể đi sao? Nhân loại hạm đội có thể đi sao? Bay ra ngoài không còn kịp rồi. Đệ tam huyền tí bá chủ vừa đi, bọn hắn như còn chưa đi, vậy liền đi không được. Lúc này Lâm Quần cắn răng nói, Từ Khiết, các ngươi đi mau, đây là mệnh lệnh. Ta muốn các ngươi hiện tại liền đi, không cần chờ ta, ta sẽ cùng với các ngươi tụ hợp, lập tức rời đi. Chương 801, chúng ta cùng Lâm Tiên Sinh mất liên lạc. Chương 801, chúng ta cùng Lâm Tiên Sinh mất liên lạc. Đạo này tin tức phát ra về sau, Lâm Quần lại tìm tới chính mình không cách nào dùng học đồ cùng truyền tống môn năng lực thuấn di đi ra nguyên nhân. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng lại vẫn không chết. Chúa tể sinh mệnh một kích, cực kỳ tinh xảo, xác thực không có đem phía bên mình người cũng cho giết lầm, nó còn sống, chỉ là bị thương rất nặng, lực lượng không đủ, thậm chí đến chỉ có thể dựa vào bản thể tác chiến trình độ. Nó một mực tại đi theo Lâm Quần di động. Quy tắc của nó chi lực tại lớn về khoảng cách tản ra, hình thành một chương nhìn không thấy lồng giam, phong tỏa Lâm Quần thuấn di đi ra khả năng. Cho tới giờ khắc này, chính nó cuối cùng từ phía dưới đuổi theo, tại Lâm Quần phát ra tin tức đồng thời, đâm đầu vào Lâm Quần thân thể. Nó lúc này quả thực là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tịnh Liên yêu hỏa phía dưới, nó nguyên lai ngạc cổ văn minh thân thể đã cơ hồ vỡ vụn, nhưng nó dùng quy tắc của mình chi lực tái sinh huyết đủ, tạo thành một bức hoàn toàn mới khu xác, giống như là loại kia nhiều chảo bạch tuộc, có vô số vặn vẹo xúc tu giống như cánh tay, xúc tu phía trước lại mọc ra bàn tay cùng lợi chảo. Bộ dạng này giống nhau là cái nào đó phim kinh dị khâu lại quái, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Mà nó dù là biến thành cái dạng này, nửa bên thân thể vẫn còn thiêu đốt lên tinh khiết tịnh liên yêu hỏa, nó không có thời gian đến loại trừ bọn chúng, mà nương theo lấy thiêu đốt thời gian càng ngày càng dài, nhất là tuổi vừa mới cùng nó chém giết, nó tự thân từ lâu là nọ mạnh hết đà, kỳ thật đã mất đi mình khu trục tịnh liên yêu hỏa năng lực. Nhưng cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng còn không có đánh mất lý trí, nó biết, nó chỉ cần ngăn lại Lâm Quân, ngăn lại cái này loạn nhập người, đoạt lại trong tay hắn kia bộ phận tinh lộ bản đồ, như vậy, nó chẳng khác nào là tròn đầy đất hoàn thành lần này hành động. Ngạc cổ văn minh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng phối hợp thần sứ đại nhân viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ đạt được thần sứ đại nhân ban ân. Nó hiện tại tình huống này, chính nó không giải quyết được, thần sứ đại nhân cũng sẽ giúp nó giải quyết. Kia là nó tình huống bây giờ hạ duy nhất sinh lộ. Cái này thứ hai cánh tay treo thần sứ có dít, cũng không phải đệ tam huyền tí bệ cơ, nó thưởng phạt luôn luôn là rõ ràng, đối có đột xuất cống hiến thần quốc trận doanh văn minh, ban thưởng cũng phi thường kịp thời, đây cũng là ngạc cổ văn minh nguyện ý hy sinh chính mình văn minh nhiều người như vậy cho nó làm mồi nhử nguyên nhân. Bởi vì coi như người nơi này đều hy sinh, bọn chúng cũng có thể thu hoạch được đồng dạng thậm chí nhiều hơn chỗ tốt. Bởi vậy, giờ phút này, ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng từ phía dưới ngóc đầu trở lại, đến cùng Lâm Quân liều mạng. Nó bị trọng thương, lại thêm tịnh liên yêu hỏa ảnh hưởng, ám năng, uy tắc chi lực, tinh lực chờ cùng siêu năng tương quan năng lực tất cả đều nhận hạn chế, nó có thể làm, chỉ là dựa vào quy tắc của mình chi lực đem Lâm Quân hạn định ở chỗ này, không cho hắn lập tức rời đi, còn lại, thật muốn lưu lại Lâm Quân, đoạt lại quả cầu kim loại, nó chỉ có thể dựa vào mình bản thể rất ra, quy tắc chi lực mô phỏng hóa hạ thân thể của nó, so Lâm Quân nhân loại thân thể lớn hơn mấy lần, giống như là từ bên trong biển sâu đập ra bạch tuộc quái vật, cùng Lâm Quân chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng nó nghĩ sai một điểm là, Lâm Quân cận chiến tương đương mạnh. Có lẽ Lâm Quân thuộc tính không có nó cái này đỉnh cấp nguyên năng cao, nhưng Lâm Quân cận chiến thủ đoạn có rất nhiều. Lư Sơn Thăng Long Bá, Phách Thiên Thần Trưởng, Kim Cương Giới Thần Lực, Kim Trung Cháo, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Đây đều là tại cận chiến trạng thái giới, càng có thể phát huy ra ưu thế thủ đoạn, nó nhào lên, Lâm Quân phản ứng cũng thật nhanh, đầu tiên là Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, vài giây đồng hồ đánh 3-4000 quyền, đem cái này ngạc cổ văn minh tận mấy cái xúc tu đều cơ hồ đập nát. Ngay sau đó Lâm Quân trực tiếp từ trên xuống dưới dùng con mắt bắn phá, nổ đầu nữ kỹ năng phát động. Đa trọng điện ra dưới, Lâm Quân nổ đầu nữ kỹ năng đối cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cũng có thể có hiệu quả. Hiện tại Lâm Quân tinh lực thuộc tính cũng rất cao, hoàn toàn tiêu hao nổi, nổ đầu nữ kỹ năng có thể không gián đoạn điên cuồng phát động. Liếc mắt nhìn xem đến, kia thật sự cùng súng máy bắn phá không sai biệt lắm, một đường nhìn xem đến một đường nổ, cơ hồ tại chỗ liền đem ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cái này mới quái vật thân thể cho nổ tan. Nó đại bộ phận thân thể trực tiếp nát thành thịt nát, nếu là bình thường sinh mệnh, cái này đã sớm chết không thể chết lại, nhưng ngạc cổ văn minh vị này là đỉnh cấp nguyên năng, cái này còn chưa chết, thịt nhau nhúc nhích, uy tắc chi lực từ thiêu đốt tịnh liên yêu hỏa bên trong dãy rủa mà lên, còn muốn chữa trị thân thể, cuốn lấy Lâm Quân. Chợt, Lâm Quân không chút do dự lại tế ra Tam Quang Thần Thủy ánh nắng thần thủy, vung ra mở dọn, phối hợp tịnh liên yêu hỏa, hai tầng đốt, trực tiếp đem cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng tại chỗ luyện hóa. Cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng liều mạng chú lên, nó cho là mình xuất kỳ bất ý, có thể giết Lâm Quân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại không tốt cũng có thể ngăn chặn Lâm Quân, chờ thần sứ đại nhân ra tay. Nó dù sao cũng là đỉnh cấp nguyên năng, coi như vừa mới đã kiến thức qua Lâm Quân có chút không tầm thường chiến lực, nhưng cũng là có lòng tin. Lại không nghĩ tới, chút lòng tin này vừa đối mặt liền bị đánh vỡ. Vừa đối mặt, nó mới nhào lên, liền bị Lâm Quân cho dây. Nó có thể làm được, vẹn vẹn một con xúc tu cùng lợi trảo, gắt gao cắm vào Lâm Quân trong thân thể. Uy tắc của nó chi lực hướng vào phía trong sầm lớn, xâm nhập Lâm Quân thân thể. Lâm Quân kêu lên một tiếng đau đớn, hoàng kim tâm bẩn nhảy lên kịch liệt, chính hắn quy tắc chi lực cấp tốc dễ ra, quét sạch đối phương quy tắc chi lực. Mà giờ khắc này, cái này ngạc cổ văn minh chết cũng không hàng đỉnh cấp nguyên năng, rốt cục bị Lâm Quân diệt sát. Lâm Quân trước mắt hiện ra văn minh chiến trường nhắc nhở, thu hoạch được một điểm cống hiến cùng 3.500 vạn điểm kinh nghiệm. Mà lại tịnh liên yêu hỏa thôn vệ cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng không ít khí tức cùng lực lượng, lớn mạnh mấy phần. Mà để Lâm Quân có chút ngoài ý muốn chính là luyện hóa về sau, cái này ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng lại vẫn lưu lại một vài thứ, bị luyện thành một viên màu đen chân châu, bên trong bành trướng lực lượng, là nó cái này đỉnh cấp nguyên năng toàn bộ tinh hoa cũng bị cùng nhau mang về. Vật này đặt ở trong tay người khác không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng đối Lâm Quân tới nói lại có tác dụng lớn. Đây là có thể dùng đến luyện chế hàng linh phủ. Một cái đỉnh cấp nguyên năng luyện chế hàng linh phủ, nhất định uy năng vô hạn. Bất quá, Lâm Quân lúc này cũng không có công phu nghĩ quá nhiều, hắn đưa tay chủ tới, đem vật này cũng mò vào trong tay của mình, liền trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước, muốn trực tiếp rời đi nơi này. Ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng đã chết, uy tắc của nó chi lực phong tỏa đã không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại hẳn là có thể trực tiếp mở cửa trở lại Trường Mâu cấp diệt trong tinh hạm. Chỉ hy vọng, lúc này Trường Mâu cấp diệt tinh hạm còn không hề rời đi. Lâm Quân hy vọng là chính xác, Trường Mâu cấp diệt trong tinh hạm, Từ Khiết bọn người đạt được Lâm Quân mệnh lệnh, cũng chú ý tới đệ tam huyền tí bá chủ lui lại, nhưng Từ Khiết cắn chặt răng, kiên trì chờ giây lát, không muốn rời đi, không muốn từ bỏ Lâm Quân. Bởi vậy, Lâm Quân chuẩn bị trở về thời điểm, bọn hắn bất tại. Chỉ là Lâm Quân một bước này, không thành công trở lại Trường Mâu cấp diệt trong tinh hạm. Hắn truyền tống thuật phát động thành công. Học đồ cửa năng lực cũng trực tiếp phối hợp tại hư không bên trong mở ra một cánh cửa. Hắn nhanh chóng xuyên qua tới, nhưng xuất hiện vị trí lại không phải trong dự đoán địa phương, mà là trạng thái khí cự hành tinh cả tầng. Trung quanh tốc độ gió so ra mà nói thấp một chút. Lâm Quân ngẩng đầu, trông thấy trong gió lốc có một đạo màu xám đậm cái bóng. Lâm Quân minh bạch, hắn năng lực thành công phát động, nhưng là cao cấp hơn lực lượng sửa Lâm Quân lần này nhảy vọt điểm cuối cùng, đem hắn chuyển rời đến trước mặt của nó, chuyển rời đến thần sứ có dịch trước mặt. Đệ tam huyền tí bá chủ đã rút đi, hiện tại không người có thể ngăn cản nó. Lâm Quân khi nhìn rõ ràng nó trước mắt, không chút do dự lập tức một lần nữa phát động truyền tống môn năng lực. thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, lại ra bây giờ cách vừa mới vị trí không đến 2 mét địa phương xa. Trong tay tuổi cho hắn màu đen màn sân khấu run rẩy dữ dội, Lâm Quẩn Tâm dưới đường đi chìm. Truyền tin của hắn trong kênh nói chuyện, trường mâu cấp diệt tinh hạm kêu gọi biến thành một mảnh tiếng ồn. Hắn cũng vô pháp hướng ra phía ngoài truyền thâu bất kỳ tin tức gì. Có lẽ là bọn hắn đã rời đi, có lẽ là. Nhưng màu xám đậm cái bóng không có lập tức ra tay, mà là nhìn xem Lâm Quẩn, một thanh âm trong lòng của hắn vang lên, ngươi không phải siêu cấp văn minh người trong liên minh, ngươi có chút không đúng. Cái này đơn giản một câu, để Lâm Quẩn toàn thân rung mạnh, tinh lực thuộc tính cấp tốc hạ xuống, thất khiếu chảy máu, nếu như hắn vẫn là tiến hóa giả, lúc này khả năng đều đã đi nửa cái mạng. Nó vì cái gì không có lập tức hạ sát thủ? Tuổi chờ siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, ngoại trừ lương chạy, những người khác cơ hồ bị một mẹ hút gọn, mục đích của nó đã đạt đến, ngạc cổ văn minh hy sinh cùng nó đỉnh cấp nguyên năng chết, tại nó không có chút ý nghĩa nào, nó cũng sẽ không cân nhắc là người đã chết báo thủ, nó không đội ở ra tay, nhưng không lập tức hạ sát thủ, cũng không thể nào là ra ngoài nhân tử, hay là cái gì muốn trêu đùa ngu xuẩn tâm lý. Cấp bậc như vậy sinh mệnh, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, bọn chúng hết thể khác thường hành vi, đều có mục đích. Mà câu nói này ra miệng, Lâm Quần bỗng nhiên liền kịp phản ứng. Nó có lẽ trên người mình nhìn thấy cùng bệ cấp trên người mình nhìn thấy đồng dạng giá trị. Siêu S cấp thiên phú. Lâm Quần nhịp tim đều chậm nửa nhịp, cánh tay của hắn hướng phía dưới, trong lòng bàn tay lặng yên nổi lên một trường ám kim sắc thẻ bài. Hắn đối bệ cấp có giá trị, đối cái này thần sứ, khả năng cũng có giá trị. Bất quá, nhìn câu nói này, nó tựa hồ còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Lâm Quần cảm nhận được, từ màu xám đậm cái bóng trên thân, lan tràn ra từng đạo khí tức, cực kỳ mềm mại bay về phía hắn, tựa hồ là muốn dò xét Lâm Quần tình huống, nhưng lại lo lắng mình lực lượng quá cường đại, trực tiếp đem Lâm Quần đập vỡ vụn. Nhưng kỳ quái là, nó phảng phất nhìn không thấy Lâm Quần trong lòng bàn tay tuổi cho hắn bất kia. Khối kia màu đen màn sân khấu run run càng ngày càng kịch liệt, giống như là một viên không ổn định bom hẹn giờ, sắp bạo tạc đồng dạng. Lúc này tại Lâm Quần góc độ, trong tay hắn màu đen màn sân khấu chính mình cũng bắt không được, càng lúc càng lớn, mắt thường đều có thể trông thấy, mà trước mặt mình cái này chúa tể sinh mệnh, thần quốc thần sứ lại khi thì không thấy. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nó đột nhiên ổ lên một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Lâm Quần sau lưng vị trí. Lâm Quần cũng sợ hãi cả kinh, nhìn về phía mình sau lưng. Một chiếc nhìn rách dưới phi thuyền, lúc này lại thành công tránh thoát Lâm Quần cùng cái này thần sứ có dịch cảm giác, từ trong gió lốc hiện thân, cao tốc hướng vị trí của bọn hắn mà đến. Đây là Ba Ba Độ thanh âm thông qua chiếc này rách dưới phi thuyền lớn loa vang lên, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử, ta Ba Ba Độ tới cứu ngươi á. Sau một khắc, Ba Ba Độ phi thuyền đâm đầu vào Lâm Quần. Sau một khắc, Lâm Quần trong tay màu đen màn sân khấu đột nhiên quét trường, ở giữa không trung tạo thành một đạo kinh người vết nứt không gian, trong nháy mắt đem Lâm Quần cùng Ba Ba Độ phi thuyền hút vào trong đó, thời gian trong nháy mắt, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia thần quốc thần sứ lại mờ mịt mà nhìn trước mắt một màn này. Tựa hồ tại nó thị giác bên trong, căn bản không có trông thấy Lâm Quần cùng kia chiếc đột nhiên xuất hiện rách tung tóe phi thuyền đến cùng là thế nào biến mất đồng dạng. Bọn hắn cứ như vậy hư không tiêu thất, đi đâu rồi? Biến mất? Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao làm được? Giờ khắc này, đạo này màu xám đậm cái bóng từ trạng thái khí cự hành tinh bên trong dâng lên, khí tức của nó quần quật địa bao trùm cả viên tinh cầu, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, dò xét hết một lượt, cho dù là tối nơi hẻo lánh chi tiết cũng nhìn một cái rõ ràng, thế nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà sau lưng nó, trạng thái khí cự hành tinh không bối cảnh bên trong, một cái tiếp theo một cái nhảy vọt lối đi mở ra, thần quốc trận doanh quân đoàn ngăn cản. Bọn chúng đến quét dọn chiến trường. Cái này quét dọn chiến trường văn minh, tên là Tử Văn Minh, hắn chỉ so với ngạc cổ văn minh kém một chút, nhưng ở thần sứ trước mặt, vẫn cũng đúng. Có dịch nói, ngạc cổ văn minh là thần quốc làm ra cống hiến to lớn điểm, chúng ta sẽ không quên bọn chúng, để bọn chúng văn minh người chỉ huy nhanh chóng tìm ta. Sau đó, đem chúng ta một trận chiến này chiến quả rộng mà báo cho. Truy tra bỏ chạy kia chiếc chứng hình dáng phi thuyền. Còn có mặt khác kia chiếc bỏ chạy về sau loạn nhập phi thuyền. Biết rõ ràng chiếc phi thuyền này rốt cuộc là ai. Còn có cái kia chúa tể, chúng ta nơi này quả nhiên còn cất giấu mặt khác chúa tể sinh mệnh, nó không thuộc về chúng ta, cũng không phải siêu cấp văn minh liên minh chúa tể, hẳn là đến từ cái khác cánh tay treo. Ta muốn tìm ra nó. Có dịch mệnh lệnh truyền ra ngoài. Mà giờ khắc này, nó muốn tìm mục tiêu một trong, nhân loại trường mâu cấp diện tinh hạm, nhưng cũng đã di động đến mặt khác vị trí. Hạm đội thứ 3 đã một lần nữa tụ hợp. Từ Khiết làm ra chật vật quyết định. Hắn không muốn vứt bỏ Lâm Tiên Sinh rời đi, nhưng tình huống lúc đó, chờ đợi thêm nữa, Lâm Tiên Sinh về không được, bọn hắn cũng đem mất đi sau cùng rời đi cơ hội. Bọn hắn nhảy vọt rời đi, Từ Khiết ra lệnh, tiếp tục kêu gọi Lâm Quần. Thế nhưng là, đạt được trả lời lại cũng không lạc quan. Hạm trưởng, chúng ta liên lạc không được Lâm Tiên Sinh. Chúng ta đã cùng Lâm Tiên Sinh mất liên lạc. Nghe được tin tức này, toàn bộ cầu tàu đều rơi vào trầm mặc. Lý Kiệt nói, Lâm ca hắn. Sở Âu Vi ngồi tại nơi hẻo lánh, không nói gì. Hoàng Kỳ Tranh muốn nói lại thôi, cuối cùng cầm chén rượu lên. Từ Khiết nói, Lâm Tiên Sinh lấy được ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ bản đồ, thế nhưng là, câu nói kế tiếp, nàng cũng nói không nên lời. Lâm Tiên Sinh lấy được bản đồ, nhưng chính hắn chưa có trở về, cũng không thể mang về. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói, ta sẽ tiếp tục dò xét, nghĩ biện pháp biết rõ ràng Lâm Tiên Sinh tình huống cụ thể. Tin tức ta đã báo cáo Thiên Nga tinh hệ tổng chỉ. Giờ phút này, Lâm Quân mất liên lạc, cái chỗ kia lại có chúa tể sinh mệnh, hiện tại đã cơ hồ hoàn toàn bị thần quốc khống chế. Bọn hắn ai cũng chưa hề nói, nhưng kỳ thật trong lòng đều có xấu nhất đáp án. Lần này, Lâm Quân có lẽ không về được. Đáp án này vô cùng nặng nề, ép tới mỗi người đều không thở nổi. Chương 802, đàn sói vây quanh chương 802, đàn sói vây quanh liên bang tổng chỉ tin tức đã đến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh, muốn tại bảo đảm chúng ta tự thân an toàn dưới, tận khả năng tìm kiếm Lâm tiên sinh tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến sau cái thứ 6 lam tinh lúc, vị kia chúa tể cho thấy kinh người uy năng, nó lấy tự thân lực lượng, nghịch chuyển viên kia trạng thái khí cự hành tinh hủy diệt, chiến trường chính bộ phát trạng thái khí cự hành tinh bị đưa, không có phát sinh đoán trước bên trong nổ lớn, trạng thái khí cự hành tinh cuối cùng một lần nữa ổn định lại, chỉ là nó hình thái chia 5 x 7, tại tháng 5 dài đằng đẵng về sau, nó cuối cùng cũng đem tổn thất hết tuyệt đại bộ phận vật chất. Bất quá, đây cũng là giống như kỳ tích kết quả, càng cấp mọi người mang đến càng lớn chúa tể rung động. Mà lúc này đây, nhân loại hạm đội thứ 3 đã rút khỏi đến khoảng cách trạng thái khí cự hành tinh 150 cái đơn vị thiên văn vị trí. Bởi vì thần quốc trận doanh văn minh hạm đội chính từng đàm đến, đồng thời cấp tốc mở rộng lục soát vòng, đang khắp nơi tìm kiếm một trận chiến này xuất hiện nhiều cái đối thủ, ý đồ nổ tận gốc. Vị này thần quốc thần sứ so bệ cật có thành tựu nhiều lắm, nó là tại thật là nơi này văn minh chiến trường, trận doanh chi tranh làm cố gắng bất kỳ cái gì bất lợi cho thần quốc trận doanh cùng trận này văn minh chiến trường lực lượng, phát hiện liền muốn truy căn tố nguyên, trực tiếp dọn sạch. Nếu như là bệ cật, lúc ấy nó căn bản sẽ không nếm thử lưu lại vốn là muốn đi đệ tam huyền tí bá chủ, đôi kia chính nó tới nói không có chút nào chỗ tốt. Mà cũng bởi vậy, nhân loại hạm đội không thể không rút khỏi càng khoảng cách xa. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ý nghĩ, kỳ thật cũng là trường mâu cấp diệt trên tinh hạm đại đa số người ý nghĩ. Sở Âu Vi nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Lâm Quần. Tối tình huống mới không phải biểu hiện, cái kia chúa tể hư hư thực thực không cầm tới nó muốn đổ vào sao? Lâm Quần rất có thể còn sống. Lâm ca thủ đoạn rất nhiều, tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi, hắn khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Lý Kiệt cũng mở miệng, hắn lo lắng cơ hồ đều viết lên mặt. Từ Khiết cũng giống như nhau ý nghĩ. Tại đây trong vòng 6 tiếng, nàng một mực tại cố gắng, đưa lên không ít máy thăm dò, nhưng nàng cũng nhất định phải cẩn thận. Bởi vì trong hạm đội của bọn họ còn có rất nhiều nhân loại cường giả, không thể tất cả đều tổn thất ở chỗ này. 9 chiếc chiến hạm, nhiều như vậy tiến hóa giả. Từ Khiết cũng nghĩ tìm tới Lâm Quần, nhưng nàng thân là hạm trưởng, biết nhân loại không thể nỗ lực càng lớn giá phải trả. Chỉ là tình huống trước mắt vẫn không lạc quan. Thần quốc trận doanh thực lực quá mạnh. Bọn hắn máy thăm dò căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể ở cự ly xa quan sát, một khi tới gần, chẳng những rất có thể không chiếm được muốn tin tức, càng có khả năng bại lộ chính bọn hắn. Mà lại, trong hạm đội mất tích không vẹn vẹn chỉ có Lâm Quần, còn có ba người. Ba độ Lưu Huy cùng Lạc Khâm. Có lẽ, ba độ mở ra phi thuyền của nó đón đi Lâm tiên sinh, chỉ là xảy ra vấn đề, tạm thời cũng liên lạc không được chúng ta mà thôi. Cũng có người lạc quan phân tích. Có phi thuyền, Lâm Quần liền có chạy thoát khả năng, không có phi thuyền, kia mới là thật một tia hy vọng cũng không có, đây cũng là một số người lạc quan nguyên nhân chỗ. Nếu là cái văn minh này, chiến trường cũng có bảng xếp hạng liền tốt. Lý Kiệt cho mày. Nếu có bảng xếp hạng, bọn hắn liền có thể thông qua bảng xếp hạng cấp tốc xác nhận tình huống. Từ Khi nói, chúng ta cũng không nên gấp gáp, Thiên Nga tinh hệ trung tâm chỉ huy cũng đang nghĩ biện pháp, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta liền có thể tụ hợp. Mỗi người muốn tìm được Lâm Quần nguyên nhân cũng khác nhau, có người thì bởi vì cùng Lâm Quần quan hệ trong đó, cũng có người thì đơn thuần bởi vì Lâm Quần không có ở đây, cảm thấy không hiểu khủng hoảng cùng nguy cơ. Loại cảm giác này, không riêng xuất hiện tại hạm đội thứ 3 bên trong, càng xuất hiện tại cả nhân loại văn minh bên trong. Thiên Nga tinh hệ bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân đã trước tiên phong tỏa tương quan tin tức, nhưng biết những tin tức này người, vẫn cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Lâm Quần tồn tại, tựa như là nhân loại văn minh định hải thần châm, tình huống hiện tại là cái này định hải thần châm rất có thể không có ở đây, trong lòng mỗi người đều là ngũ vị trần tạp. Mà đúng lúc này đợi, trường mâu cấp diệt tinh hạm trong đài chỉ huy, dạ đạ phản ứng đã dẫn phát chú ý của mọi người. Một chiếc phi thuyền, ngay tại hướng nhân loại hạm đội thứ 3 tới gần. Là Lâm tiên sinh sao? Có phân biệt tin tức sao? Nếu như là 33 độ phi thuyền, rất có thể không có phân biệt, so sánh hình tượng. Mọi người hưng phấn lên. Nhưng Từ Khiết nhất là lý trí, nàng nói, không đúng, chúng ta đã thay đổi vị trí, Lâm tiên sinh coi như trở về, cũng nên trước liên hệ chúng ta, không có khả năng trực tiếp tìm tới chúng ta. Làm tốt chuẩn bị nên chiến. Quả nhiên, chiếc phi thuyền kia là một chiếc băng lánh máy thăm dò, từ Hắc Ám tinh không bên trong bay đến, thẳng tắp trượt hướng nhân loại hạm đội chỗ. Chúng ta đã bị phát hiện. Đây là ai máy thăm dò? Thần quốc sao? Không, rất không có khả năng. Nếu như là thần quốc, bọn chúng cường giả ngay tại cách chúng ta không đến 150 cái đơn vị thiên văn vị trí, thật phát hiện chúng ta, hiện tại cũng đã đến rồi. Từ Khiết ra lệnh nói, phá hủy nó, lập tức triệt thoái phía sau. Nhân loại trong hạm đội chợt bay ra một tia chớp, tinh chuẩn trúng đích cái này máy thăm dò. Nó cấp tốc hóa thành tinh không bên trong một đoàn không đáng chú ý hoa lửa. Cái này tại bình thường không có gì, nhưng bây giờ lại mười phần nguy hiểm. Thần quốc trận doanh văn minh ngay tại bốn phía tìm kiếm mục tiêu cùng manh mối, nơi này một điểm nhỏ động tĩnh đều có thể dẫn đến cả nhân loại hạm đội bị phát hiện. Dưới sự chỉ huy của Từ Khiết, cả nhân loại hạm đội cấp tốc triệt thoái phía sau, rời đi vừa mới vị trí, hướng nghiêng phía sau kéo ra càng khoảng cách xa. Lần này, Từ Khiết chuẩn bị thối lui đến khoảng cách trạng thái khí cự hành tinh thẳng tắp khoảng cách 200 cái đơn vị thiên văn vị trí, khoảng cách vừa mới nhân loại hạm đội vị trí chỗ ở 80 cái đơn vị thiên văn vị trí. Mà quả nhiên, bọn hắn mới lặng yên rời đi không đến bao lâu, vừa mới bọn hắn vị trí, đầu tiên là bọn hắn phá hủy cái kia máy thăm dò tình không vị trí bị một đạo uy lực càng lớn đả kích trúng đích, ngay sau đó, thần quốc trận doanh văn minh tờ văn minh hạm đội liền gào thét mà tới, toàn diện tìm tòi bao quát nhân loại hạm đội ẩn thân vị trí toàn bộ khu vực. Lý Kiến nói, từ hạm trưởng, may mắn phản ứng của ngươi nhanh, nếu như chúng ta không có di động, chúng ta bây giờ khả năng đã bại lộ tại thần quốc trận doanh văn minh gót sắt phía dưới. Không, nguy cơ không có tiếp xúc. Từ Khiết lại sắc mặt nghiêm trọng, căn bản không có an toàn rồi cảm giác. Bởi vì giờ khắc này, Dạ đã biểu hiện, tại bọn hắn trái phía sau vị trí, có 3 chiếc chiến hạm đi theo bọn hắn. Cùng bọn hắn một mực duy trì khoảng cách nhất định, tốc độ cũng là cố định, nhân loại tốc độ của hạm đội bao nhanh, tốc độ của bọn nó liền có bao nhanh, chưa từng có điểm tới gần, cũng chưa từng bị nhân loại hạm đội vứt bỏ. Trung quanh, thần quốc trận doanh văn minh lực lượng ngay tại khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, lúc này, tất cả mọi người ở phụ cận đây đều chỉ dám lặng im đi thuyền, nhảy vọt cũng không dám, vừa mới một lần kém chút bại lộ vị trí về sau, nhân loại hạm đội dù tại chuyển gì, nhưng tốc độ một mực bảo trì tại đơn vị, đối phương cũng là như thế, không nhanh không chậm đi theo một bên. Mà bọn chúng cũng ở vào toàn ẩn hình trạng thái bên trong. Trực tiếp quan sát, vị trí kia cái gì cũng nhìn không thấy. Đây không có khả năng là thần quốc trận doanh văn minh, bọn chúng hẳn là vừa mới cái kia máy thăm dò chủ nhân, như vậy, bọn chúng là ai? Sở Âu Vi cũng gấp chằm chằm hình tượng, ánh mắt lạnh chìm. Trước mắt, trên radar chỉ có 3 cái chiến hạm tín hiệu, cái khác tin tức hoàn toàn không có, nhân loại hướng nơi nào di động, bọn chúng liền hướng nơi nào di động, vững vàng duy trì lấy đi theo trạng thái. Không công kích, cũng không rời đi. Bọn chúng muốn làm gì? Nếu như mục tiêu là chúng ta, vì cái gì không công kích? Từ khi nói, không công kích rất đơn giản. Bọn chúng giống như chúng ta sợ hãi bị thần quốc phát hiện. Hiện tại vị trí này, một khi động thủ, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Sở Âu Vi nói, không sai, ta đoán, cái này một cỗ lực lượng, rất có thể là đệ tam huyền tí bá chủ. Chúng ta vừa mới từng hướng siêu cấp văn minh liên minh tỏ rõ qua tuổi đã cho thân phận của chúng ta. Nếu như là siêu cấp văn minh người trong liên minh tới, phát hiện chúng ta, khẳng định sẽ chủ động liên hệ chúng ta, mà không phải lặng lẽ đi theo. Từ Khiết cũng đồng ý gật đầu, bọn chúng rất có thể ngay từ đầu liền biết chúng ta đi hướng nào. Lúc ấy hỗn loạn tương mừng, thần quốc trận doanh chỉ còn chỗ tể, ngạc cổ văn minh đã không năng lực gì, chưa thể truy tung đến chúng ta, nhưng đệ tam huyền tí bá chủ lại rút lui, rất khó nói lúc ấy không có bọn chúng người ẩn nút trong bóng tối, lặng yên nhìn xem hết thảy, chúng ta nhảy vọt thời điểm, bọn chúng cũng theo sau. Đệ tam huyền tí bá chủ mục tiêu cũng là tinh lộ bản đồ, lúc ấy cuối cùng, Lâm Quần lấy được tinh lộ bản đồ, bọn chúng đi theo chúng ta, cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ bọn chúng cũng đang chờ nhìn xem Lâm Quần có thể hay không mang theo tinh lộ bản đồ trở lại chúng ta nơi này đến. Hoàng Kỳ tranh nói, mà lại, chúng ta vốn chính là oan gia không phải sao? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục bảo trì vị trí hiện tại, chúng ta chỉ cần còn ở nơi này. Thần quốc trận doanh văn minh là uy hiếp của chúng ta, nhưng cũng uy hiếp đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng, cái này lại xem như một loại bảo hộ. Từ Khiết chậm rãi mở miệng. Loại này vi diệu trạng thái, nàng tạm thời không muốn đánh phá, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không muốn rời đi. Còn không có đạt được Lâm Quần tình huống tin tức xác thật. Thế nhưng là, Lâm Quần tin tức không có chờ đến, tại cùng kia 3 chiếc hư hư thực thực đệ tam huyền tí bá chủ phi thuyền bình ổn mà đi rằng có gần 3 giờ sau, Trường Mâu cấp diện tinh hạm tiếp thu được một đầu tin tức bí ẩn. Ta là Lương, ngạc cổ văn minh kia bộ phận tinh lộ tại trên tay các ngươi sao? Đạo này tin tức lại một lần nữa phá vỡ nhân loại hạm đội bình tĩnh. Lương không có đi, nó trở về, nó làm sao tìm được chúng ta? Không biết, không biết. Nhưng phân biệt tin tức là đúng, nó dùng chính là tuổi lúc ấy lưu lại cùng chúng ta câu thông đơn độc mã hóa phương thức, hẳn là đúng là Lương. Chúng ta nên trả lời thế nào? Đối tình huống này, ngồi tại hạm trưởng chỗ vị trí trên Từ Khiết cũng rơi vào trầm mặc. Một trận chiến này cuối cùng, Lương rời đi kỳ thật cũng là biến số một trong. Nếu như Lương không hề rời đi, có nó dạng này một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tại, khả năng còn sẽ có tốt biến số. Từ Khiết đám nhân loại cũng không biết lúc ấy tuổi mang đi còn có tin tức văn minh trí tuệ thể, nhưng lúc đó Lương không chút do dự thoát đi, để rất nhiều người đều cảm thấy có chút Lâm Trận bỏ chạy ý vị. Tối thiểu cùng lúc ấy những cái kia siêu cấp văn minh người trong liên minh so ra là như vậy. Như vậy, Lương có thể tin được không? Đây quả thật là Lương sao? Nếu quả như thật là Lương, vậy cũng có nó bị ai khống chế lừa gạt người khả năng. Cái bên này liền là thần quốc trận doanh, đối phương không dám ở nơi này ra tay, muốn thông qua Lương thân phận đến đem bọn chúng lừa gạt cách, cũng muốn lừa gạt ra nhân loại đến cùng phải chăng nắm giữ lấy tinh lộ chuẩn xác tin tức. Đây đều là có khả năng. Tinh không bên trong, ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Nhìn thấy người đều không dám tin, huống chi không có gặp người. Bị đệ tam huyền tí bá chủ 3 chiếc phi thuyền đi theo, Từ Khiết cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng nàng không có hoảng hốt, vẫn lý trí. Sở Âu Vi liền đứng tại bên cạnh nàng, nàng dù không nói gì thêm, nhưng nàng liền là Từ Khiết hậu thuẫn. Từ Khiết nói cho nó biết, chỉ dựa vào mã hóa phân biệt tin tức, chúng ta bây giờ không cách nào xác nhận, thần quốc người ngay tại 200 cái đơn vị thiên văn bên ngoài, bọn chúng chúa tể cũng tại, chúng ta không thể tin được bất luận kẻ nào, nếu như bọn chúng thật là Lương, không muốn giấu đầu lộ đuôi, ra gặp một lần. Đạo này tin tức đồng dạng mã hóa phát ra. Thông qua lượng tử thông tin, không cần biết đối phương vị trí cụ thể, liền có thể đem tin tức truyền lại trở về, nhưng nhân loại lượng tử thông tin kỹ thuật còn chưa đủ lấy trái lại thông qua tin tức liền định vị tin tức đến chỗ. Mà lần này, hạ một đạo trả lời thì là khoảng cách dòng dã thời gian một tiếng. Ta là Lương, nhưng ta không có cách nào gặp ngươi. Siêu cấp văn minh người trong liên minh ngay tại truy sát ta, các ngươi cũng bị đệ tam huyền tí bá chủ người để mắt tới, chỉ cần ta hiện thân, nhất định khai chiến, đến lúc đó dẫn tới thần sứ, chúng ta ai cũng không tốt đẹp được. Ta cần biết các ngươi phải chăng nắm giữ ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ, nếu như là, ta hiện tại có thể chỉ dẫn các ngươi rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Đạo này tin tức như là một đạo quả bom nặng ký. Từ Khiết trả lời ngay nói, còn có siêu cấp văn minh người trong liên minh. Bọn chúng vì cái gì truy sát ngươi? Trừ phi ngươi hiện thân, chúng ta không thể tin tưởng. Mà lại, chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, giúp thế nào chúng ta rời đi nơi này? Đối phương lần này trả lời tốc độ tương đối mau một chút, không đến 10 phút đồng hồ, tin tức liền tới, lại cực kỳ ngắn gọn, chỉ trả lời một vấn đề. ta có thể hy sinh chính ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Nhìn xem câu nói này, Từ Khiết thật lâu không có trả lời. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, không biết nên như thế nào phán đoán. Tin tức quá ít, không cách nào phán đoán, mà nhân loại hạm đội hiện tại ngay cả một cái nguyên năng đều không có, cùng ở trong đó bất luận cái gì tồn tại đối kháng, đều có thể có nguy hiểm to lớn, vậy rất có thể sẽ tiêu diệt toàn bộ hạm đội. Từ Khiết ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài tinh không mịt mùng. Hắc ám tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn chính an tĩnh đi xuyên qua mảnh này biển sao bên trên, nơi xa quần tinh mênh mông, chỗ gần một vùng tăm tối. Mà liên tại mảnh này trong bóng tối, lại cũng không an bình, chung quanh âm ảnh lưu động, trong bóng tối ẩn nút lấy không biết bao nhiêu đáng sợ hạm đội cùng đối thủ. Bọn chúng đều nhìn chằm chằm. Thời khắc này nhân loại hạm đội, giống như là tại đêm tối rừng rậm bên trong hành tẩu, chung quanh đàn sói vây quanh. Xa xa thần quốc trận doanh văn minh lực lượng, đã là nhân loại địch nhân cùng uy hiếp, giờ phút này nhưng cũng là bảo hộ. Mà lúc này, Sở Hấu Vi cánh tay rơi vào trên vai của nàng, có chút phát lực. Từ Khiết ngẩng đầu lên, trông thấy Sở Hấu Vi cũng tại cùng nàng ngóng nhìn đồng dạng tinh không. Sở Hấu Vi nặng nề nói, không có gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vô luận những người này vì sao mà đến, chúng ta không cần kinh hoàng, xấu nhất kết cục đơn giản là tử vong. Mà cho dù chết, chúng ta cũng có thể lẫn nhau làm bạn. Mà lại, Lâm Quần bây giờ không có ở đây nơi này còn có ta đây, không phải sao? Chương 803, nơi vô chủ chương 803, nơi vô chủ giống như là trải qua một sát na, lại giống là trải qua dài dằng dặc vô tận thời gian về sau. Lâm Quần ý thức từ vực sâu bên trong hiện lên, thân thể chi giác dần dần khôi phục, mông lung bên trong, lung lay đầu, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn dẫn đầu trông thấy một vùng tăm tối. Cái kia trước mắt, hắn cho là mình vẫn chưa có tỉnh lại, hay là ngã vào đến cái gì tầng sâu trong không gian ý thức. Nhưng chỉ chớp mắt một lần, hắc ám liền trở nên rõ ràng bắt đầu. Thân là nguyên năng cấp, chỉ cần có yếu ớt nguồn sáng, hắn liền có thể thấy rõ ràng. Lâm Quần trước nhìn thấy núi cao xa xa, đứng vững tại hắc ám tầm mắt cuối cùng. Trên bầu trời một đạo huyết hồng sắc khe hở, vết nứt phía dưới, núi cao dựng ngược, không sai, dựng ngược. Ngọn núi kia là hình mũi khoan, chỉ là hình mũi khoan mũi nhọn cũng không phải là phóng hướng thiên không, mà là đâm vào mặt đất, ngược lại là tương đối khá lớn kia bộ phận, chỉ hướng bầu trời, nhìn tựa như là bị người từ không trung ném xuống tới, trúng đích mặt đất, thật sâu khảm vào, biến thành một tòa đảo hướng bầu trời dãy núi. Tầm mắt rung ngắn, chỗ gần là phá toái hài cốt, đầy đất phi thuyền vật liệu bã vụn. Nơi xa là phi thuyền chủ thể, một chiếc cỡ nhỏ hình tròn phi thuyền, nó vẻ ngoài vốn là rách dưới, lúc này càng là trở thành triệt để nát trứng gà, chỉ còn lại không tới 1/3 kết cấu, còn có một cái chỗ ngồi từ bên trong rơi ra đến, nửa treo ở phía trên, lung la lung lay, phía trên tựa hồ còn có một bóng người. Đến nơi đây, Lâm Quần ý thức triệt để rõ ràng bắt đầu. Hắn từ trên mặt đất đứng người lên. Hắn chú ý tới mình bản thể không có gì thương thế, chỉ là hoàng kim tâm bẩn cùng nguyên anh không biết vì cái gì, vận chuyển chậm chạp, mà lại có càng ngày càng chậm xu thế. Đây là Lâm Quần ám năng cùng quy tắc chi lực tạo máu bơm, cái này khiến Lâm Quần cảm nhận được một loại thật lâu không có cảm giác được cảm giác bất lực. Đây là địa phương nào? Bọn hắn đã bị cái kia thần sứ có dịch bắt được xong sao? Đáp án này không thể nào biết được, Lâm Quần cất bước hướng về phía trước, hắn chú ý tới năng lực cảm giác của mình tựa hồ cũng nhận hạn chế. Tại đây cái màu đỏ sẫm hắc ám thế giới bên trong, hắn tất cả phương diện lực lượng tựa hồ cũng bị một loại quy tắc áp chế, cảm giác phạm vi rút ngắn đến bên người không đến 20 mét khoảng cách. Hắn tới đến phía trước, tại phi thuyền trên nhìn thấy cái kia treo người, chính là Lưu Huy. Hắn không bị thương tích gì, chỉ là cũng ở vào nửa hôn mê trạng thái. Lâm Quần đem hắn kéo xuống, sau đó ở chung quanh bàn quan, còn tìm đến hai người, ba độ, còn có La Khâm. La Khâm thương thế nghiêm trọng, máu me khắp người, Lâm Quần vì hắn làm khẩn cấp xử lý. Ba độ cũng thụ thương, bị một cây từ trong lòng đất ngang sinh ra rễ cây đâm xuyên qua bụng, Lâm Quần tìm tới nó thời điểm, nó cũng ở vào trạng thái hôn mê, mất máu quá nhiều. Lâm Quần lật khắp bản thân, thật đúng là tìm được một cái áp đáy hòm đồ vật. Thuốc bản năng. Thứ này có thể chữa trị tật bệnh, nhưng đối Lâm Quần loại này cao tầng sinh mệnh lại là không hiệu quả gì, rút ra về sau, Lâm Quần một mực không có sử dụng, đã cho liên bang mấy cái, muốn ý đồ nghiên cứu cùng phục chế, cũng phi thường vật, không phải bình thường có thể phòng chế, bởi vậy cũng một mực không có nghiên cứu ra đến. Lâm Quần trong tay cũng còn thừa lại một chút, còn có 6 khỏa, lúc này ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Thuốc bản năng có thể chữa trị bất luận cái gì tật bệnh, có vật này liền không cần lo lắng lây nhiễm lộn xộn cái gì, phối hợp những dược vật khác, lại phối hợp Lâm Quần siêu nhân nhiệt xạ tuyến năng lực, cấp tốc xử lý thương thế. Ba người vẫn là không có tỉnh lại. Lâm Quần liền đem bọn hắn tạm thời đặt ở một bên, mình cất bước hướng về phía trước, xem xét tình huống xung quanh. Trí nhớ của hắn đang nhanh chóng rõ ràng. Hắn nhớ tới sau cùng một màn, là tuổi cho hắn màu đen màn sân khấu tại cuối cùng bạo phát, chiếc này đã biến thành rách dưới phi thuyền là cuối cùng bay tới phi thuyền. Nghĩ đến ba độ đám ba người ngay tại trong đó. Chỉ là, Lâm Quần tại trường mâu cấp diện tinh hạm thời gian dài như vậy, nhưng chưa bao giờ từng thấy dạng này một chiếc phi thuyền, mà lại, Lâm Quần còn nhớ rõ năm đó mây chính văn minh sinh mệnh sơ lâm địa cầu phi thuyền bộ dáng, lúc này nhìn xem chiếc này đột nhiên xuất hiện phi thuyền, trong lòng hắn đã đoán được thất thất bát bát đáp án. Nhưng lúc này, Lâm Quần cũng không công phu so đo những thứ này. Hắn từ tình huống hiện tại đánh giá ra, bọn hắn hẳn không có bị cái kia thần quốc chúa tể bắt được. Bởi vì tinh lộ còn tại trong tay hắn, hắn bận rộn cái này hơn 20 phút, cũng không có thần quốc trận doanh người xuất hiện. Nếu quả thật bị bắt lại, cái này là không thể nào. Có lẽ là tuổi cho ta vật kia đem chúng ta truyền tống đến nơi này. Cái kia màu đen màn sân khấu cuối cùng buộc phát phản ứng, theo Lâm Quần, giống như là loại nào đó lô sâu trang bị, đem bọn hắn khẩn cấp vận chuyển đi, kết hợp với trước đó cái kia thần quốc thần sứ đối Lâm Quần trong tay màu đen màn sân khấu khi thì không thấy tình huống, có lẽ vật này thật có thể tránh né chúa tể truy tung. Tuổi đưa nó lưu cho mình, là cuối cùng một đạo trợ giúp. Nhưng nơi này là địa phương nào? Lâm còn duy trì đầy đủ cảnh giác. Sai bang hắn tổng thần làm chúa tể trong tay thoát thần, cũng có khả năng đem hắn chuyển tống đến cùng siêu cấp văn minh liên minh tương quan khác một cái bay bên trong. Trung quanh một cây số phạm vi, Lâm còn đều kiểm tra qua, cái gì cũng không có. Mặt đất khô bại, loại nào đó kỳ lạ thực vật là cái này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong duy nhất vật sống, kia gieo trồng vật bộ dễ loạn sinh, giống như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, chính là nó đâm xuyên qua xui xẻo 33 độ. 33 độ thể chất xác thực rất kém cỏi, nó là một cái cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, nhưng xưa nay không là một cường giả. Tùy tiện tình huống như thế nào, cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của nó. Trung quanh nơi này những này kỳ lạ thực vật không coi là nhiều, máy bay rơi vị trí cực kỳ trọc, ở phía xa, ngược lại là có những kim loại này thực vật hình thành rừng rậm, cao nhất khả năng dài đến 20-30 mét. Lâm Quân kiểm tra xong trung quanh, làm chuyện thứ nhất liền là ý đồ liên hệ trường mâu cấp diện tinh hạm, hay là thiên nga tinh hệ người liên bang loại tổng chỉ. Nhưng cái này đều thất bại. Thông tin thiết bị mất linh. Lâm Quân túi càn khôn cùng dị độ không gian bên trong cất giấu tất cả thiết bị cũng vô hiệu. Kia chiếc rơi vỡ rách dưới hình tròn phi thuyền cũng là như thế, nó hệ thống đã toàn đâm cháy, một chút tác dụng cũng không có, là triệt để phế liệu. Lâm Quân đứng tại cái này đống đồng nát sắt vụn phía dưới, thử nghiệm sử dụng học đồ cùng truyền tống môn năng lực, nhìn xem có thể hay không truyền tống đến xa nhất ngọn núi kia đi, từ đó quan sát thế giới này, nhìn xem đây là địa phương nào. Sau đó lấy nơi đó làm bắn nhảy, tiến vào tinh không nhìn xem, trên thực tế, Lâm Quân trên mặt đất không quan sát được ngôi sao gì không. Nơi này một vùng tăm tối, duy nhất nguồn sáng là bầu trời bên trong to lớn vết nước đỏ lòm, trừ cái đó ra, bầu trời đen thuần túy, tựa như là một khối màu đen màn sân khấu, phảng phất căn bản không có tinh không. Nhưng mà, Lâm Quân truyền tống thất bại. Hắn dùng học đồ năng lực thành công mở ra một cánh cửa, nhưng trước cửa phía sau cửa liền là tại chỗ. Căn bản không có truyền tống ra ngoài, mà lại Lâm Quân phát hiện, hắn Nguyên Anh cùng Hoàng Kim Tâm Bẩn vào lúc này cơ hồ đã ngừng chuyển. Không còn vì hắn cung cấp ám năng cùng quy tắc chi lực. Lúc này hắn mới chú ý tới, trong thế giới này, tựa hồ cũng không có rời rạc ám năng. Thế giới này bản thân, tựa hồ chính là một cái to lớn ám năng chân không khu. Ý vị này, hắn không cách nào từ nơi này tự nhiên trong không gian bổ sung ám năng. Nguyên Anh cùng Hoàng Kim Tâm Bẩn ngừng chuyển có lẽ cũng có liên quan với đó. Lâm Quân trầm tư một lát, dứt khoát hai chân đạp đất, từ trên mặt đất dâng lên. Vũ không thuật, hắn trực tiếp hướng lên trời bay lên. Lấy hắn hiện tại thể chất, tốc độ vài phút liền có thể đạt tới Lam Tinh tiêu chuẩn hạ tốc độ vũ trụ cấp 1, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn ý đồ thấy rõ ràng mặt đất bằng cảnh, thấy rõ ràng bầu trời là chuyện gì xảy ra. Còn mặt kia nguyên nhân còn có, nơi này lực hút đại khái là Lam Tinh gấp 5 lần. Nếu như là nhân loại bình thường ở cái thế giới này, đem sinh hoạt đến phi thường gian nan. Đương nhiên, Lâm Quân còn có thể nơi này hành động tự nhiên. Trên mặt đất đen tối, nơi xa có to lớn kim loại thực vật rừng rậm, chỗ xa hơn, có một đầu chỉ dòng sông màu xám đang cuộn trào. Những cái kia vị trí, tựa hồ có sinh vật đang di động. Mà tại mặt đất càng xa xôi, tựa hồ còn có tạo hình cổ quái khu kiến trúc thành bang. Chỉ là Lâm Quân cảm giác ở chỗ này nhận lấy ảnh hưởng, lan tràn không đi ra, chỉ có thể dùng siêu cường thị lực mắt thường quan sát, nhưng đối với hắc ám hạ như thế xa khoảng cách xa, hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có thể là đại khái, cũng không thể rõ ràng đích xác nhận. Mà lại, Lâm Quân chú ý trọng điểm cũng không tại những địa phương kia, Lâm Quân đi tới bầu trời cuối cùng. Lâm Quân phát hiện, suy đoán của hắn không có sai. Nơi này bầu trời quả nhiên không phải bình thường bầu trời, không phải tầng khí quyển, mà là một mảnh ở trên trời bên trong lưu động vật chất màu đen, giống như là một đầu bao gồm toàn bộ thế giới hắc ám dòng sông, treo ngược ở trên trời bên trong. Có lẽ dòng sông màu đen phía sau liền là vô ngân tinh không, là nó trở ngại tin tức truyền lại. Lâm Quân nghĩ như vậy, hắn muốn mau chóng cùng nhân loại bắt được liên lạc, rời đi nơi này. Tinh lộ đã tới tay, nhưng một trận chiến này nhất định dẫn phát một vòng mới biến hóa, tuổi đã chết đi, tinh lộ đi vào Lâm Quân tụ chúng, hạm đội thứ ba chính ở chỗ này, thiên nga tinh hệ cũng đem không an toàn nữa. Lưu ở cái địa phương này nhiều một giây, cục thế bên ngoài liền rất có thể rơi hướng không thể nghịch chuyển bổ sâu. Lâm Quân duỗi ra ngón tay, muốn đụng vào, nhưng hắn chợt dừng lại, hắn trông thấy dòng sông màu đen bên trong, nổi lơ lửng lượng lớn thi thể. Bọn chúng giống như là bị giam cầm ở trong đó, không bởi vì lực hút mà trụi xuống, bọn chúng mỗi cái sinh mệnh đều vẻ mặt nhăn nhó, giống như là kinh lịch cực lớn kinh khủng cùng thống khổ. Bọn chúng tựa hồ là ý đồ cưỡng ép xuyên qua mảnh này dòng sông màu đen, nhưng cuối cùng thất bại, bị lưu tại nơi này, như ngừng lại trên bầu trời. Chỉ có ở rất gần thời điểm, mới có thể thấy được bọn chúng vặn vẹo thân ảnh. Lâm Quân liền thu lại ngón tay, thân thể lóe lên, ảnh phân thân chi thuật phát động. Một cái hắn xuất hiện, tiến vào dòng sông màu đen bên trong, một đường phá tan những cái kia dòng sông bên trong dừng lại thi hải. Bọn chúng tựa như là thật phiêu phù ở sông, nhẹ nhàng va chạm, liền sẽ phiêu đăng ra. Nhưng cuối cùng, Lâm Quân đạo này ảnh phân thân cũng như ngừng lại bên trong, nhưng quỷ dị chính là, không có tử vong hồi ức trở lại bản thể Lâm Quân trong đầu óc. Cái gì cũng không có. Trống rỗng. Đây là chưa hề phát sinh qua tình huống. Phân thân của hắn cũng không có nương theo lấy ám năng hao hết cũng biến mất, mà là lưu tại dòng sông màu đen bên trong, giống nhau còn lại mấy cái bên kia tồn tại, bị trực tiếp dừng lại. Không lâu, hắn từ Lâm Quân trước mặt thổi qua, khuôn mặt sợ hãi cùng bặm mẹo, cùng cái khác bị dừng lại ngưng kết trong này sinh mệnh đồng dạng. Đứng ở chỗ này nhìn xem một cái khuôn mặt vặn vẹo sợ hãi đã chết mình, Lâm Quân biểu lộ cũng biến thành 10 điểm đặc sắc. Hắn có chút do dự, ánh mắt di động, nhìn về phía xung quanh. Có lẽ hắn nên tìm cái sinh vật gì hỏi một chút. Hắn đã chú ý tới, nơi này cũng không phải là tử vong chi địa, có sinh mệnh tồn tại. Còn có đạo kia màu đỏ khe hở, cũng có vẻ hơi cổ quái. Lâm Quân nhạy cảm chú ý tới, bạn theo thời gian trôi qua, đạo kia vết nứt đỏ lòm ánh sáng tựa hồ đang trở nên càng ngày càng ảm đạm, không có vừa mới Lâm Quần vừa tỉnh lại thời điểm như thế sáng. Cái này lại là cái gì tình huống? Nơi này Lâm Quần chưa bao giờ thấy qua, nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đây cũng không phải là một cái bình thường địa phương, đương nhiên, cũng chỉ có không bình thường địa phương, cái kia thần sứ mới không phát hiện được, đuổi không đến. Thế nhưng là, bất quá, đúng vào lúc này, Lâm Quần trong lòng hơi động. Thân thể đột nhiên hạ xuống. Hắn lưu tại 33 độ khí tức trên thân nói cho hắn biết, có người tới gần mặt đất vị trí. Lâm Quần cấp tốc rơi xuống đất, trước khi rơi xuống đất, hắn giảm tốc, trốn đi, muốn quan sát đến gần sinh mệnh. Nhưng người đến để Lâm Quần giật nảy cả mình, bởi vì kia là một đám nhân loại. Quần áo tả tơi, giống như là một đám gặp rủi do người, cầm trong tay các thức vũ khí, đang từ nơi xa mọc rất tốt kim loại rừng rậm bên trong đi ra, trong tay kéo lấy thật dài màu đen lớn vải, trên mặt đất kéo, lộ ra rất nặng nề. Bọn hắn hành động cũng có vẻ hơi chậm chạp. Những người này hẳn là đều không phải người bình thường, nhưng thực lực cũng không mạnh, ở chỗ này gấp 5 lần ảnh hưởng của trọng lực dưới, vẫn còn có chút chật vật. Nhưng Lâm Quần lại không nghĩ tới, có thể ở loại địa phương này gặp được nhân loại. Chỉ là những này một mình hắn cũng không biết. Những cái này nhân loại là có mục đích tới, bọn hắn hiển nhiên là chú ý tới động tĩnh bên này, có lẽ là Lâm Quần vừa mới làm ra động tĩnh, có lẽ là 33 độ phi thuyền rơi xuống làm ra động tĩnh. Một đường mà đến, lúc này đã từ từ tới gần rơi xuống phi thuyền, không bao lâu, liền có thể phát hiện Lâm Quần cùng hôn mê 33 độ bọn người. Lâm Quần muốn định bí mật quan sát, thu hoạch một ít tin tức. Tình huống nơi này có chút quỷ dị, giống như là một cái to lớn lồng giam, hắn dù thực lực mình cũng không kém, nhưng ra ngoài phục địa ma cẩn thận tâm lý, vẫn là không có ý định quá cản rỡ làm việc. Nhưng lúc này trông thấy nhân loại sinh mệnh, Lâm Quần ý nghĩ cải biến, hắn trong lòng hơi động, dứt khoát chuyển ra, chủ động mở miệng, ha ha, các ngươi tốt. Lâm Quần xuất hiện, đem đối phương giật nảy mình. Mấy người kia tất cả đều lui lại, giơ lên vũ khí, đánh lấy đèn tin, chiếu vào Lâm Quần. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Ta không biết ngươi, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là những cái kia quái vật ngụy trang nhân loại sao? Lâm Quần chú ý tới, tiếng nói của bọn họ cũng là tiếng liên bang. Lâm Quần nói, ta là nhân loại, ta từ địa phương khác đến, đây là địa phương nào? Lâm Quần lời nói này để bọn hắn lộ ra hai mặt nhìn nhau thần sắc. Trong bọn họ, một người cầm đầu khôi ngô nam nhân đi về phía trước ra, chần chờ nhìn xem Lâm Quần, nói, ngươi từ bên ngoài đến. Cái này sao có thể? Chúng ta là cuối cùng một nhóm người tiến vào. Ta không tin, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nhân loại. Đây là Lâm Quần tại nhân sinh bên trong gặp phải khó khăn nhất một vấn đề. So đối mặt chúa tể sinh mệnh càng vì nhốt hơn khó. Ngươi chứng minh như thế nào mẹ ngươi là mẹ ngươi? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nhân loại? Lâm Quần nghĩ nửa ngày, hát lên một bài liên bang ca dao. Kia là hắn trong trí nhớ là số không nhiều liên bang ca dao. Nhưng trước mắt mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không ai nghe qua. Bọn hắn sẽ tiếng liên bang, nhưng lại không biết liên bang ca dao, điều này nói rõ bọn hắn cũng không phải là làm tinh thời đại người. Lâm Quần trong lòng trong nháy mắt toát ra rất nhiều suy đoán. Đây là nhân loại mất tích nhà thám hiểm tiểu đội sao? Vẫn là cùng bợ rèn có liên quan nhân loại. Cái kia khôi ngô nam nhân lại nói, ta chưa từng nghe qua ngươi ca dao, nhưng ngươi phát âm cực kỳ tiêu chuẩn, những cái kia huyền hóa thành nhân loại quái vật cũng không có khả năng biên ra dạng này nhân loại ca dao, ta tin tưởng ngươi là nhân loại. Nơi này là nơi vô chủ. Các ngươi đến nói với chúng ta nói, các ngươi đến cùng là vào bằng cách nào? Lâm Quần nhíu mày. Đối phương trả lời vấn đề của hắn, nhưng Lâm Quần lại cảm thấy bản thân vào một khắc này sinh ra càng nhiều nghi vấn. Chỉ là, hắn không đợi mở miệng, cái kia khôi ngô nam nhân sau lưng một nữ nhân nhìn một chút bầu trời, nhỏ giọng nhắc nhở một câu gì, kia khôi ngô nam nhân sắc mặt liền đỗng nhiên biến đổi, nói, không tốt, trời muốn sáng, nhanh, chúng ta trước tiên đem mình cản bắt đầu. Nói, hắn liền kéo trong tay khối kia đại hắc màn hướng về phía trước, muốn đem mình cùng Lâm Quần cùng một chỗ đều che đậy bắt đầu. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, thuần thục mà lại sợ hãi, tựa hồ là muốn tránh né cái gì làm bọn hắn vô cùng sợ hãi tồn tại đồng đạo. Chương 804, trăm vạn điểm cống hiến. Chương 804, trăm vạn điểm cống hiến. Lâm Quần cũng lấy làm kinh hãi. Nơi này hắn còn không có làm rõ ràng, nhập ra tùy tục, chuẩn bị dựa theo những người này làm phép đến tránh né, nhưng hắn còn không có quên mình hôn mê mấy người đồng bạn, dựa vào cường hãn tốc độ, cấp tốc vừa đi vừa về, đem bọn hắn tất cả đều mang theo trở về. Mà lúc này, kia khôi ngô nam nhân bọn người nhìn xem Lâm Quần ánh mắt, lại trở nên có chút đặc sắc cùng phức tạp. Bởi vì vừa mới Lâm Quần vừa đi vừa về dẫn người, tốc độ cực nhanh, có thể xưng kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi khôi ngô nam nhân bọn người có thể đạt tới tốc độ. Mà lại, chung quanh một vùng tăm tối, bọn hắn đều phải tay dựa điện mới có thể thấy rõ ràng, nhưng Lâm Quần tựa hồ tự mang hắc ám tầm mắt, căn bản không có cái gì thiết bị chiếu sáng, lại tại trong bóng tối gặp gềnh địa hình trên như giống trên đất bằng, tìm người, làm việc đều tuyệt không phí sức. Giống như căn bản không có thụ tới đây nửa điểm ảnh hưởng đồng dạng. Cái này tuyệt không phải người thường có thể làm được sự tình. Khôi ngô nam nhân nhịn không được hỏi, huynh đệ, ngươi là cao thủ? Ta là cao thủ sao? Lâm Quần lừ một tiếng, phối hợp khôi ngô nam nhân các loại, kéo trong tay bọn họ to lớn màu đen cối vải. Cái này màu đen cối vải, đến có mười mấy mét, cũng rất nặng nghề, chất liệu không biết, là Lâm Quần chưa thấy qua đặc thù vật liệu, nhưng bởi vì cũng đủ lớn, vừa vặn lúc này đem bao quát Lâm Quần cùng hôn mê tổ ba người ở bên trong tất cả mọi người đều bao quát trong đó. Nghe được Lâm Quần trả lời, khôi ngô nam nhân chờ liếc nhau, không biết đang trao đổi tin tức gì. Phía sau hắn một nữ nhân có chút mong đợi hỏi, người tên là gì? Lâm Quần trong lòng hơi động, đắc, Lâm Quần. Cái tên này, nếu như bị cùng làm tinh nhân loại tương quan người nghe thấy, vậy khẳng định lập tức phản ứng kịch liệt. Có người xem mặt không nhận ra Lâm Quần, nhưng làm tinh nhân loại trên dưới không có người nào không biết Lâm Quần cái tên này. Lâm Quần cố ý nói ra tên thật, cũng là muốn nhìn xem mấy người này phản ứng. Nhưng trước mắt mấy người này, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là chưa từng nghe qua Lâm Quần đại danh. Vừa mới cái kia cha hỏi nữ nhân lúc này thậm chí chờ mong cũng không, có vẻ hơi thất vọng, hiển nhiên Lâm Quần không phải nàng hy vọng coi là người kia. Lâm Quần chính là muốn mở miệng đặt câu hỏi, nữ nhân kia lại mở miệng nói, "Cẩn thận, trời đã sáng." Lâm Quần lúc này cũng phát giác được một tia dị thường. Trung quanh ám năng chân không thế giới đột nhiên phát sinh cải biến. Lượng lớn ám năng vỡ đê giống như từ trên bầu trời rơi xuống, tại ám năng thế kèm dưới, đang nhanh chóng bổ sung cái này ám năng chống trải thế giới. Có ngoại bộ ám năng tiến vào, Lâm Quần đều cảm giác được cảm giác của mình đã khá nhiều, tựa như là ăn cơm cùng chưa ăn cơm đồng dạng. Lâm Quần năng lực nhận biết đều so vừa mới quyết trường một điểm, nhưng vẫn là lại nhận không biết áp chế, nhiều nhất quyết tán ra hơn 100 mét dáng vẻ. Mà nương tựa theo cảm giác cùng ám năng, Lâm Quần người tại đây đại hắc màn phía dưới, nhưng cũng đại khái có thể cảm giác được, nhìn thấy màu đen màn sân khấu bao phủ xuống tình huống bên ngoài. Bên ngoài, hắc ám thế giới lại tại thời khắc này đột nhiên giống như là bật đèn đồng dạng sáng ngời lên. Mặt đất, kim loại rừng rậm, bầu trời bên trong dòng sông màu đen bên trong những cái kia vô số chìm nổi thi thể, đều tại thời khắc này trước nay chưa từng có rõ ràng bắt đầu. Không nhìn thấy nguồn sáng ở nơi nào, nhưng chính là giờ khắc này, cùng nữ nhân kia thuyết pháp đồng dạng, thiên nhất xem sáng lên, vừa mới còn một mảnh đèn kịt thế giới, đột nhiên bị vô hạn quang minh bao phủ. Trong bầu trời vết nứt đỏ lòm tại thời khắc này ảm đạm tới cực điểm, kia khe hở bản thân lại ngược lại bởi vì giờ khắc này ảm đạm mà trở nên rõ ràng bắt đầu, mắt trần có thể thấy phát hiện, kia vết nứt đỏ lòm thật là một vết nứt, là bầu trời bên trong dòng sông màu đen trung ương một đạo nứt ra mương giống như tồn tại, thông hướng càng sâu bầu trời vị trí, hiện tại nơi này vỡ đê nặng mới bổ sung ám năng, tựa hồ chính là từ nơi nào bay tiết mà xuống. Kia là lối ra sao? Là cái này cái gì nơi vô chủ cửa ra vào? Lâm Quần chính toát ra suy nghĩ này trước mắt, trong lòng hắn đông nhiên run lên. Một đạo quen thuộc khí tức khủng bố, đông nhiên từ đạo kia vết nứt đỏ lõm chính phía dưới đảo ngược to lớn hình mũi khoan ngọn núi vị trí bộc phát ra, ngay sau đó, vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện. Bầu trời bên trong, trước mắt mở ra vô số hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt. Bọn chúng tiểu nhân cùng hamster con mắt không chênh lệch nhiều, lớn lại có tàu thủy lớn nhỏ, con mắt chủng loại cũng không phải trường hợp cá biệt, phản phất là vô số loại sinh mệnh tập hợp thể. Nhưng chúng nó lại gần như đồng thời không phân tuần tự ở chỗ này bầu trời từng cái vị trí xuất hiện. Cái này vừa mới sáng lên thế giới bầu trời, liền lập tức bị những này con mắt thật to chỗ lấp kín, ánh mắt của bọn nó tràn ngập toàn bộ thế giới, khắp nơi bắn quan. Đây là Lâm Quần nhìn thấy nó trước mắt, cảm giác cấp tốc co vào, sợ bị phát hiện. Bởi vì những này con mắt cùng đạo này khí tức chủ nhân, hắn quá quen thuộc. Toàn ra ngõ hẹp, đây không phải bệ cật là ai? Bệ cật lại nơi này. Lâm Quần cái này giật mình, nhưng là không như bình thường. Tuổi khối kia màu đen màn sân khấu, đem mình lấy được bệ cật nơi này đến. Đây là muốn hại chết mình, vẫn là muốn giúp mình? Lâm Quần trước tiên toát ra ý nghĩ này. Hắn chợt cảm thấy, cái này hai loại khả năng đều có. Hắn tới đến cái này nơi vô chủ, quan sát cũng có một đoạn thời gian, đối với nơi này tình huống cụ thể còn không hiểu rõ lắm, nhưng đại khái nhưng cũng có phán đoán của mình. Cái này phảng phất là loại nào đó hạn chế chi địa cùng lồng giam, mà lại rất có thể là cùng siêu cấp văn minh liên minh có liên quan địa phương. Nghĩ đến trước đó tuổi cùng lương nói tới đám nhân loại hạn chế bệ cật, mà bệ cật hiện tại lại xuất hiện ở đây, Lâm Quần thì càng tin tưởng loại này phán đoán. Mà siêu cấp văn minh liên minh đã đem bệ cật hạn chế ở chỗ này, như vậy nơi này đối với siêu cấp văn minh liên minh tới nói, hẳn là một cái bọn chúng chỗ của mình, nơi này là an toàn. Tuổi khối kia màu đen màn sân khấu, đem Lâm Quần đưa đến nơi này, có thể là vội vàng phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn, cũng đúng là vì cam đoan tinh lộ an toàn, nhưng chưa chắc là muốn cam đoan Lâm Quần an toàn. Siêu cấp văn minh liên minh cũng chỉ muốn tinh lộ. Tuổi cùng cái kia ủ vạ tạ che giả mang mọc, cũng chỉ là muốn tinh lộ. Sai bang trợ Lâm Quần, muốn bảo vệ không phải Lâm Quần, mà là bọn chúng cầm tới tinh lộ. Lâm Quần đối văn minh của mình tới nói là tuyệt không thể mất đi đỉnh tiêm chiến lược, nhân loại cường giả, nhưng đối với tuổi những này dị tộc siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh tới nói, không có chút giá trị. Chỉ có nhân loại trong tay kia bộ phận tinh lộ có giá trị. Nếu như lúc ấy còn có những người khác, siêu cấp văn minh người trong liên minh, tuổi khả năng liền sẽ đem màu đen màn sân khấu đưa cho người kia mà không phải Lâm Quần, lúc ấy nó đã không có lựa chọn, chỉ có thể đem ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ cùng màu đen màn sân khấu cho Lâm Quần. Màu đen màn sân khấu có thể đem người mang đến nơi này, có thể giúp Lâm Quần né tránh lúc ấy cái kia thần quốc thần sứ chúa tể chu sát. Mặc dù nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, nhưng nơi này hẳn là siêu cấp văn minh liên minh địa phương không thể nghi ngờ. Mặc dù cái này cái gì nơi vô chủ, bệ cật cũng tại, Lâm Quần liền là nguy hiểm, nhưng tinh lộ là an toàn. Bởi vì vô luận bệ cật cùng Lâm Quân ở giữa phát sinh cái gì, nơi này là siêu cấp văn minh liên minh địa phương, tinh lộ ở chỗ này ra không được, liền còn tương đương tại siêu cấp văn minh liên minh trong tay mình. Có lẽ tuổi cuối cùng trước khi chết câu nói kia là thật tâm lời khuyên, nhưng hành vi của nó vẫn là phải vì chính mình cùng siêu cấp văn minh liên minh cân nhắc. Nó dù chết, nhưng nó văn minh có lẽ còn tại siêu cấp văn minh trong liên minh, tự nhiên muốn vì đó cân nhắc, Lâm Quân cùng nó chỉ là hợp tác, nó văn minh mới là chính nó. Chỉ là vì cái gì siêu cấp văn minh người trong liên minh đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Lâm Quân suy đoán, rất có thể là cùng nơi này có liên quan siêu cấp văn minh người trong liên minh cũng đều chết được không sai biệt lắm, chưa hẳn có thể xuất hiện. Một trận chiến này, siêu cấp văn minh liên minh cường giả ra hết, cũng chỉ có lương chạy, bọn chúng thật đúng là chưa hẳn có thể hiện tại liền đến quản nơi này. Trước đây bọn chúng nói qua, có thể hạn chế bệ cơ, lại rất khó giết chết, cũng có thể nhìn ra bọn chúng giật gấu và bay, siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai cánh tay treo lực lượng không đủ. Lại có chính là, loại địa phương này, siêu cấp văn minh trong liên minh cũng không có mấy người biết, không có mấy người biết có thể tới đây. một trận chiến này lại bại, siêu cấp văn minh liên minh cao tầng diệt hết tình huống dưới, Lâm Quân bị đưa đến nơi này, khả năng còn lại cái khác siêu cấp văn minh người trong liên minh cũng không biết Lâm Quân ở chỗ này, cũng không biết Lâm Quân nắm trong tay từ ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng trong tay đoạt được tinh lộ, bọn chúng thậm chí khả năng cũng không biết cái này nơi vô chủ tồn tại. Lúc này, bọn chúng khả năng còn tại trạng thái khí cự hành tinh phụ cận tìm tinh lộ ở nơi nào, làm không tốt còn đang nghĩ biện pháp từ từ khiết đám nhân loại hạm đội chỗ thu hoạch được tin tức. Nói như vậy, Lương rất có thể cũng không biết nơi này. Tuổi không tin tưởng Lương, nó phải bảo đảm tinh lộ an toàn, khẳng định phải đem Lâm Quân đưa đến một cái Lương cũng không biết địa phương. Lâm Quân nghĩ tới đây, cảm thấy đã cơ hồ thôi diễn ra đáp án chính xác. Sài Bang không phải mình, là bọn chúng siêu cấp văn minh liên minh. Một mực như thế. Hiện tại, tuổi đã chết, tới màu đen màn sân khấu cũng đã biến mất, nơi này đến bây giờ cũng không có siêu cấp văn minh liên minh nhân viên công tác xuất hiện. Loại tình huống này, muốn làm sao rời đi nơi này? Lâm Quân suy nghĩ bên trong, cũng phi thường cảnh giác. Chúa tể sinh mệnh có bao nhiêu lợi hại, hắn là biết đến, ở chỗ này hắn lực lượng cùng năng lực đều bị hạn chế, thật đối kháng bắt đầu, vẫn còn có chút phiền phức. Đương nhiên, Lâm Quân cũng không sợ. Hắn là cái treo bê, mình nhận hạn chế, nhưng hắn thẻ bài đều có thể dùng, mà bệ cật trọng thương, thật muốn cùng chết, theo chết vào tay ai, còn chưa biết được. Nhưng mà, kỳ dị là, khối Ngô Nam Nhân bọn người thực lực mặc dù rất kém cỏi, nhưng bọn hắn mang tới khối này đặc thù chất liệu màu đen khối vải lại làm ra tác dụng rất lớn. Kia bệ cật vô số con mắt, như đèn pha giống như hiện lên ở toàn bộ thế giới, lại sửng sốt không có phát hiện trên mặt đất Lâm Quân bọn người. Lâm Quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn hiện tại được một tấm vải, liền cùng bị thai mà đi trộm chung không sai biệt lắm, nhưng bệ cật lại không phát hiện. Cái này bệ cật là tổn thương quá nghiêm trọng, vẫn là khối này màu đen khối vải vấn đề. Mà lúc này, Thường Đông đang nhanh chóng kết thúc. Những cái kia con mắt không cam lòng nhắm lại. Bầu trời cùng thế giới quay về hắc ám, vừa mới chạy xôi vỡ đê ám năng toàn bộ biến mất. Nơi này lại khôi phục được một vùng tăm tối, xung quanh càng là một lần nữa biến thành ám năng chân không khu vực. Vết nước đỏ lòm một lần nữa phát sáng, nó thời khắc này độ sáng so Lâm Quân tới thời điểm càng sáng hơn. Khôi Ngô Nam Nhân xốc lên tấm màn đen, đứng dậy, nhìn bầu trời liếc mắt, thở phào một hơi, nói, "Tốt, chúng ta an toàn." Lâm Quân trông về phía xa liếc mắt vết nước đỏ lòm chính phía dưới đỉnh núi đầu, hỏi, "Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi đến từ phương nào? Ngươi nói nơi vô chủ, nơi này tại sao là nơi vô chủ? Muốn làm sao rời đi nơi này? Hôm nay trời sáng đen là tình huống như thế nào?" Đối Lâm Quân những vấn đề này, Khôi Ngô Nam Nhân nhìn lại, nói, "Nơi vô chủ." Một mặt là nói, nơi này không có chủ nhân, là năm bẻ bảy mảng địa phương. Một phương diện khác, nghe nói nơi này hình thành trước đó là một cái còn sống tạo vật chủ, nó té ngã chết đi, biến thành dạng này một cái thế giới đóng kín. Quy tắc của nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trừ phi sẽ vượt qua chết đi tạo vật chủ lực lượng, nếu không, không ai có thể rời đi nơi này. Dù sao chúng ta ở chỗ này mấy thập niên, một mực không thể rời đi. Về phần cái khác, ta còn không thể nói cho các ngươi tốt nhất cùng chúng ta về doanh địa một chuyến. Bên ngoài nhân loại tới, chúng ta đồng dạng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người các ngươi. Hắc ám một lần nữa giáng lâm. Đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu rọi Khôi Ngô, ánh mắt của nam nhân có chút tỏa sáng. Doanh địa, các ngươi còn có càng nhiều người. Tạo vật chủ là chúa tể ý tứ sao? Lâm Quân đặt câu hỏi. Hắn nhìn xem chung quanh thế giới, lúc này không hiểu toát ra một cái không hợp thói thường ý nghĩ. Như vậy, có thể đem cái này cái gì tạo vật chủ luyện thành hàng linh phụ sao? Thủ lĩnh của chúng ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Khôi Ngô nam nhân quay đầu đi thẳng về phía trước. Hắn tựa hồ nóng lòng rời đi nơi này. Lâm Quân lại sâu sâu nhíu mày. Mấy thập niên, bọn hắn là thời kỳ nào liền đến người tới chỗ này? Bọn hắn có lẽ thật là. Lâm Quân trong lòng sinh ra càng nhiều nghi vấn, hắn kỳ thật vốn định muốn bay thẳng đến khe hở vị trí đi thăm dò nhìn, nhưng hắn trầm ngâm một lát, vẫn là không làm như thế. Bệ cất rất có thể ngay tại kia dưới cái khe mới to lớn tiếp thiên đảo ngược hình mũi khoan trên ngọn núi, Lâm Quân hiện tại không có biết rõ ràng chỗ này tình huống, tùy tiện giết đi qua, rất có thể mắc lửa, mà lại, nhìn bộ dáng bây giờ, kia khe hở cũng chưa hẳn là thật cửa ra vào. Không bằng trước cùng Khôi Ngô nam nhân bọn hắn đi xem bọn họ một chút lão đại. Nếu như Lâm Quân cùng Khôi Ngô nam nhân đám người cũng không giống vì nhân loại, bọn hắn hiện tại đối lẫn nhau thái độ khả năng đều là hoàn toàn khác biệt. Khôi Ngô nam nhân bọn người đối Lâm Quân cảnh giác rõ ràng buông lòng rất nhiều. Lâm Quân cũng lựa chọn tạm thời tin tưởng. Đương nhiên, đối Lâm Quân tới nói, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có gì đáng sợ. Tình huống nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng trước mắt đến xem, ngoại trừ bệ cơ, không có gì có thể những người uy hiếp hắn. Mà nghĩ đến vừa mới một màn kia, Lâm Quân suy đoán, không nói đến bệ cật thương thế như thế nào, nhưng nó tuyệt đối cũng tại đây cái nơi vô chủ thế giới nhận lấy hạn chế. Lâm Quân mang theo hôn mê 33 độ bọn người đuổi theo. Khôi Ngô nam nhân đồng bạn cũng tới hỗ trợ. Lâm Quân muốn dứt khoát đem 33 độ bọn người đưa vào mình dị độ không gian, nhưng Lâm Quân phát hiện, dị độ không gian không đi vào, cũng không cách nào tại đây cái nơi vô chủ mở ra quá nhiều. Bên trong ám năng cũng ra không được. Lâm Quân có thể từ bên trong lấy ra một vài thứ, nhưng lại không cách nào xây dựng ở ngoại giới như thế bình thường trao đổi. Khoảng cách hơi xa, Lâm Quân không biết lúc nào thiên sẽ còn sáng, vệ cơ sẽ còn nhìn rõ thế giới, không đi bay con đường, mà là đàng hoàng theo ở phía sau đi bộ, xuyên qua kim loại rừng rậm, hướng nơi xa bước đi. Lâm Quân trong lòng hiểu rõ, cái phương hướng này chính là trước đó hắn ở trên trời nhìn thấy hư hư thực thực thành bang vị trí. Nơi đó có lẽ liền là Khôi Ngô nam nhân nói tới doanh địa. Trên đường, Lâm Quân kiểm lại mình đồ vật cùng chiến lợi phẩm. Tinh lộ quả cầu kim loại là một trận chiến này thu hoạch lớn nhất, liên quan đến nhân loại tại 61-3 sao hệ cuối cùng đường lui, Lâm Quân tỉ mỉ cất kỹ. Chật, Lâm Quân xác nhận, chính hắn mặc dù tại đây cái nơi vô chủ nhận lấy nhất định hạn chế, nhưng hắn thẻ bài cơ bản đều có thể dùng, đều có thể tùy thời kích hoạt. Mà trừ cái đó ra, liền là lần này một trận chiến này thu hoạch. Lúc ấy trong loạn chiến, Lâm Quân mơ mơ hồ hồ, cũng không biết giết nhiều ít ngạc cổ văn minh sinh mệnh, hiện tại tính toán, số lượng vậy mà không ít, hắn điểm cống hiến từ lúc đầu 6 vạn, trực tiếp tiêu thăng đến 33 vạn. Hắn tùy tiện một giết, đều có nhiều như vậy điểm cống hiến, có thể thấy được lần này trạng thái khí cự hành tinh bên trong ngạc cổ văn minh sinh mệnh tổng số khá nhiều. Trường mâu cấp diện tinh hạm trục hướng siêu cấp pháo laser một kích kia nổ chết hẳn là càng nhiều, lúc này, nhân loại văn minh loạn nhập chiến trường, hẳn là có không ít niềm vui ngoài ý muốn, văn minh tài khoản tuyệt đối nhập trướng không ít điểm cống hiến. Lâm Quân cũng nhịn không được trong lòng cảm khái. Cái này ngạc cổ văn minh lần này làm mồi dụ, vì để cho siêu cấp văn minh liên minh mắc lửa, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Bọn chúng quá tin tưởng thần sứ. Đáng tiếc, lần này chỉ sợ 10 không còn 1. Lâm Quân phát hiện, hán điểm kinh nghiệm cũng đầy. Cái này tự nhiên là bởi vì làm thịt cái kia ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, lập tức cho Lâm Quân thu được hơn 3000 vạn kinh nghiệm. Trực tiếp để Lâm Quân lại tăng cấp 1, để Lâm Quân trực tiếp đạt đến 95 cấp. Lâm Quân toàn thuộc tính lại một lần nữa tăng gọn. Đẳng cấp 95, 610, 500000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 250, 250 Lâm Quân lực lượng bây giờ thuộc tính đều đã vượt qua 2700 điểm, nhanh nhẹn cùng thể chất, tất cả 2600 điểm trở lên. Đến đẳng cấp này, đối với phần lớn sinh mệnh tới nói, kinh nghiệm đã so điểm cống hiến trọng yếu, rốt cuộc bọn chúng không thể giống như là Lâm Quân dạng này sử dụng điểm cống hiến, mà kinh nghiệm lại có thể vì chúng nó mang đến nhanh chóng lại trực quan tăng lên. Thăng 2 cấp, liền là toàn thuộc tính 130 điểm tăng lên. Đôi này bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, đều là phi thường trực quan. Muốn đi lên trên cấp, đối tuyệt đại đa số sinh mệnh tới nói đều là rất khó thời gian, cần thời gian cùng thời cơ, trừ phi đánh giết đỉnh cấp cường giả, nếu không rất khó lập tức thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm. Lúc này, cao năng sinh mệnh đầu người liền lộ ra trọng yếu. Lâm Quân có thể thăng cấp nhanh chóng, cũng là bởi vì hắn lần này cầm xuống một cái đỉnh cấp nguyên năng, lập tức thu hoạch hơn 3000 vạn điểm kinh nghiệm. Này mới khiến hắn mới thăng cấp 94 cấp không lâu, liền trực tiếp nhảy tới 95 cấp. Tốc độ như vậy, nếu để cho cái khác sinh mệnh biết, đoán chừng muốn không ngừng hâm mộ. Cái này tự nhiên cũng là bật học chỗ tốt. Lâm Quân có treo, mới có thể có thời cơ, không phải, cho dù có tuổi phối hợp, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn cũng chưa hẳn là lúc ấy trọng thương cái kia ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng đối thủ. Mà lại, Lâm Quân một trận chiến này thu hoạch còn không chỉ chừng này. Hắn còn chiếm được vậy coi như là ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng thi hài đồ vật, luyện chế thành hàng linh phủ, có thể có tác dụng lớn. Mặc dù một trận chiến này có chút chật vật, mình cũng mơ mơ hồ hồ chạy đến nơi đây, nhưng nói tóm lại, kết cục cũng không tệ lắm. Muốn có được cơ bản đều chiếm được, còn có ngoài ý muốn niềm vui. Việc cấp bách, liền là nghĩ biện pháp nhìn xem làm sao có thể mau rời khỏi nơi này, cùng Từ Khiết bọn người tụ hợp. Nếu quả thật dựa theo mình suy đoán, cái khác siêu cấp văn minh người trong liên minh không biết tinh lộ hiện tại đến cùng ở đâu, chỉ sợ Từ Khiết bọn người liền càng không an toàn. Lâm Quân túi đầu đi đường, ngay tại suy nghĩ, đột nhiên trước mắt hắn không ngờ hiện ra một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở hắn thu được ngoài định mức điểm cống hiến thu hoạch, dòng giá 126 vạn điểm cống hiến điểm. Mà khoản này điểm cống hiến, căn cứ văn minh chiến trường nhắc nhở biểu hiện, đang tới từ ở nhân loại văn minh người chỉ huy đối văn minh tài khoản bên trong điểm cống hiến lại phân phối. Lâm Quân điểm cống hiến tổng số trực tiếp đạt đến 159 vạn điểm. Lâm Quân đầu tiên là sửng sở, chợt kịp phản ứng. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân đang cho hắn ủng hộ, trong khoảng thời gian này, nhân loại thu hoạch điểm cống hiến cũng không ít. Mà đồng thời, đây cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân đang lợi dụng văn minh chiến trường quy tắc, xác nhận Lâm Quân chết sống. Nếu như Lâm Quân còn sống, cái này cũng chẳng khác gì là tại cho Lâm Quân truyền lại tin tức. Nói cho hắn biết, nhân loại đang lo lắng hắn, tìm kiếm hắn. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân người tại Thiên Nga tinh hệ, lại có thể biết tình huống, dùng loại phương thức này câu thông Lâm Quân, thì chứng minh hiện tại Từ Khiết, Sở Vi đám người hạm đội cũng tạm thời là an toàn.